Chương 2501, trời sinh ma đồng. Soạn. Mắt thấy tình thế hướng phía không thể làm gì chế phương hướng phát triển, Tô Tỉnh quyết định thật nhanh, đem Mạc Nhiên kéo vào gian phòng, mở ra trận pháp cấm chế, lại đang trong nháy mắt mở ra hỗn độn chỉ, lôi kéo Mạc Nhiên cùng một chỗ tiến vào bên trong. Cũng vào lúc này, Mạc Nhiên quanh thân toát ra nồng đậm khói đen, trong đôi mắt màu đỏ tươi quang trạch, càng là càng ngày càng cường thịnh. Một cỗ để Tô Tỉnh kinh hãi lực lượng, từ Mạc Nhiên thể nội khuếch tán ra. Đây là thiên ảnh thử chạy tới, nhìn qua một màn này, cũng là một mặt kinh nghi bất định. Thiên ảnh thử, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Tô Tỉnh hỏi. Công tử, chưa bao giờ thấy qua. Thiên ảnh thử lắc đầu, bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng là cho tới bây giờ không có gặp qua loại tình huống này, lại nói, bất quá, công tử hẳn là trước trấn áp hắn. Mạc Nhiên thể nội hiện lên lực lượng, còn tại tiếp tục tăng trưởng, dựa theo này phát triển tiếp, sợ rằng sẽ tạo thành lực phá hoại cực lớn. Tốt. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc mấy phần, điều động côn khư phong lực lượng, tại Mạc Nhiên bên người hình thành tầng tầng cấm chế, họa địa vi lao. Giống. Mạc Nhiên phát ra như là yêu thú giống như tiếng gầm gừ, càng là giơ lên nằm đấm, hướng phía bên người cấm chế oanh kích. Nhìn như nho nhỏ nằm đấm, lại ẩn chứa cường hãn vô cùng lực lượng, lại là đem cấm chế đánh run rẩy liên tục. Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi, không khỏi tăng thêm cấm chế. Kỳ thật trực tiếp nhất phương pháp, chính là giết Mạc Nhiên, nhưng Tô Tỉnh không có cách nào đối với một cái 7-8 tuổi hài tử hạ sát thủ, huống chi loại tình huống này, rõ ràng cũng không phải Mạc Nhiên nguyện ý nhìn thấy. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, xuất hiện ở trong hư không. So sánh với trước đó, Hoán Hoa Pháp Quân nhìn qua càng thêm kinh diễm mỹ lệ, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Pháp Quân biết là tình huống như thế nào? Tô Tỉnh hỏi. Không biết. Hoán Hoa Pháp Quân dừng một chút, lại nói, bất quá, có lẽ có thể từ Mạc Nhiên trong đầu, biết một ít gì đó. Pháp Quân tốt nhất đừng thương tổn tới Mạc Nhiên. Tô Tỉnh nói, ta còn không đến mức đối với một đứa bé ra tay. Hoán Hoa Pháp Quân nói xong, chính là duỗi ra thiên thiên ngón tay ngọc, từng đạo quang mang từ nàng đầu ngón tay bắn ra, xuyên thấu qua trận pháp cấm chế, rơi vào Mạc Nhiên trên thân. Hoán Hoa Pháp Quân sử dụng chính là lực lượng thần hồn, nàng đối với lực lượng thần hồn năng lực trường khống, cũng là đạt đến một cái cực kỳ tinh diệu trình độ, cũng không nhận được Mạc Nhiên bài xích. Hào hào! Tại Mạc Nhiên hướng trên đỉnh đầu, hiện hiện từng đạo hình ảnh, cấp tốc lưu động xuyên thẳng qua. Đây là Mạc Nhiên một đời kinh lịch. Hoán Hoa Pháp Quân đem Mạc Nhiên ký ức hiện ra đi ra. Loại thủ đoạn này cực kỳ tinh diệu, chính là Tô Tỉnh cũng theo đó sợ hãi thán phục. Hắn có thể đối với người tiến hành siêu hồn, nhưng không có cách nào làm đến không thương tổn cùng bị người thi pháp. Lúc này Mạc Nhiên không có bài xích, tự nhiên cũng không có thụ thương. Một đoạn thời khắc, hình ảnh bị như ngừng lại một tòa hải vực màu đen bên trong. Nước biển hiện ra màu đen đặc, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như một tòa đáng sợ ma hải. Mạc Vân Tùng cùng Lâm Thanh Thục ở trên mặt biển chạy trốn, nhưng mà cái kia trùng điệp sóng biển, giống như màu đen cự ma ngập trời miệng rộng, muốn đem vợ chồng hai người thôn phệ. Cuối cùng, Mạc Vân Tùng cùng Lâm Thanh Thục bị cuốn vào sóng biển ở trong. Hai người hôn mê đi. Có thể cái kia sóng biển ngập trời, cũng không có thật làm bị thương hai người, ngược lại là có vô cùng vô tận ánh sáng màu đen, tràn vào Lâm Thanh Thục trong bụng. Khi đó Lâm Thanh Thục, đã là đang có mang. Sau đó trong trí nhớ hình ảnh, chưa từng xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, duy nhất đáng giá nói một câu, chính là thường cách một đoạn thời gian, Mạc Nhiên đồng tử đều sẽ nổi lên màu đỏ tươi quang trạch, sau đó điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng trong thiên địa, sau đó tu vi tăng lên trên diện rộng. Hắn có thể tại 7-8 tuổi, liền có được huyền thần cảnh tu vi, chính là bởi vì cái này. Sau cùng hình ảnh, chính là Mạc Nhiên đến đây mời Tô Tỉnh đi nhấm nháp thanh lộc canh, sau đó con mắt bắt đầu phiếm hồng. Cái kia hải vực màu đen, đến cùng là địa phương nào? Tô Tỉnh nhíu mày, vẹn vẹn chỉ là một chút hình ảnh, hắn căn bản là không có cách đánh giá ra cái gì, chỉ có thể khẳng định, Mạc Nhiên trên người dị thường, cùng vùng hải vực màu đen kia có quan hệ. Đó là ma hải. Hoán Hoa Pháp Quân ánh mắt nghiêm nghị nói, vùng hải vực kia tràn ngập ma khí vô cùng vô tận, đã diễn hóa thành một tòa ma hải. Thân là Thiên Ma Tông Pháp Quân, nàng đối với ma khí tự nhiên hết sức quen thuộc, đã nói như vậy, vậy liền không sai được. Pháp Quân, ý của ngươi là thiên ảnh thử phảng phất là nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe ra kinh dị. Mặc nhiên là một vị trời sinh ma đồng. Hoán Hoa Pháp Quân nói. Có ý tứ gì? Tô Tỉnh cau mày nói. Cái gọi là trời sinh ma đồng, là một loại đặc thù thiên tư. Thiên Ảnh Thử chậm rãi giải thích nói, trừ ma tộc bên ngoài, thần giới tuyệt đại bộ phận sinh linh, đối với thần lực thân hòa độ cao nhất, liền xem như ma tu, vậy cũng cần một lần thoát thai hoán cốt, mới có thể luyện hóa ma lực. Nhưng mà luôn có như vậy một chút ngoại lệ, bọn hắn đối với thần lực thân hòa độ không cao, lại đơn độc cùng ma lực 10 phần phù hợp, càng có người tại trong bụng mẹ thời điểm, liền có thể tự hành thôn phệ ma lực, được xưng trời sinh ma đồng. Tô Tỉnh kinh ngạc sau khi, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, mặc nhiên hẳn là tại trong bụng mẹ thời điểm, bị ma khi ăn mòn, mới có thể xuất hiện loại tình huống này a. Hoán Hoa Pháp Quân nói, chính là bởi vì mặc nhiên là trời sinh ma đồng, mới có thể hấp thu ma hải bên trong bản nguyên ma khí, bằng không, hắn đã sớm chết từ trong trứng nước. Tô Tỉnh lắc đầu nói, cái kia mặc nhiên lúc bình thường, chỗ triển lộ ra lực lượng, rõ ràng là thần lực, lại nên như thế nào giải thích? Thiên Ảnh Thử giải thích nói, công tử, trời sinh ma đồng người, tu luyện ra ma lực, chính là cấp độ cực cao tiên thiên bản nguyên ma lực, nhìn qua cùng thần lực cũng không có cái gì khác nhau. Tô Tỉnh không tiếp tục chất vấn. Thiên Ảnh Thử cùng Hoán Hoa Pháp Quân hai vị này ma đạo cự nghiệt, nhất trí cho rằng như thế mà nói, cái kia mạc nhiên chính là trời sinh ma đồng không thể nghi ngờ. Hoán Hoa Pháp Quân nói, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, vì sao mạc nhiên lần này tiên thiên bản nguyên ma lực đại bạo phát. Cùng ta có liên quan. Tô Tỉnh cau mày nói, mặc nhiên trong trí nhớ hình ảnh, mặc dù thường cách một đoạn thời gian, tiên thiên bản nguyên ma lực sẽ bại lộ một lần, nhưng sẽ không giống hôm nay nghiêm trọng như vậy. Tiên thiên bản nguyên ma lực, hẳn là cảm nhận được uy hiếp lớn, mới có thể đại bạo phát. Hoán Hoa Pháp Quân nói, thì ra là thế. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đã là có một chút suy đoán, hắn sở tu là tạo hóa thần nguyên, cho nên thần lực của hắn, cũng có thể xưng là tạo hóa thần lực. Tạo hóa thần lực cùng tiên thiên bản nguyên ma lực một dạng, đều thuộc về một loại cực cao phẩm chất lực lượng. Trước đó Tô Tỉnh đem một sợi thần lực thăm dò vào mạc nhiên thể nội, người sau tiên thiên bản nguyên ma lực, hiển nhiên là cảm giác được tạo hóa thần lực khí tức, mới có thể bỗng nhiên bộc phát. Tựa như sư tử gặp lão hổ, cùng là vương giả, tự nhiên sẽ đỏ sức một phen. Vậy bây giờ phải làm thế nào đi áp chế mạc nhiên thể nội tiên thiên bản nguyên ma lực? Tô Tỉnh hỏi, hắn không phải ma tu, đối với tiên thiên bản nguyên ma lực hiểu rất ít, liên quan tới phương diện này sự tình, còn cần thỉnh giáo Thiên Ảnh Thử cùng Hoán Hoa Pháp Quân. Chương 2502, 80 chữ thiên ma vô lượng. Hai loại phương pháp. Một là cưỡng ép áp chế, hai là tiến hành khai thông. Hoán Hoa Pháp Quân nhìn nhiều một chút Tô Tỉnh, mới là tiếp tục nói, cưỡng ép áp chế nói, cần giống nhau phẩm chất lực lượng mới được, vi von tạo hóa thần lực. Nếu không có mà nói, coi như tu vi lại cao hơn, cũng rất khó ngăn chặn tiên thiên bản nguyên ma lực. Nếu mà so sánh, tạo hóa thần lực càng thêm công chính bình thản. Mà tiên thiên bản nguyên ma lực, thì phi thường cuồng bạo, tu vi lại cao hơn, cũng rất khó ngăn chặn bọn hắn, coi như giết chết mặc nhiên, tiên thiên bản nguyên ma lực, sẽ còn tồn lưu tại giữa thiên địa. Đồng thời đến lúc đó tiên thiên bản nguyên ma lực, chẳng khác gì là đã mất đi gông xiềng đồng dạng, sẽ nhanh chóng thôn phệ giữa thiên địa những lực lượng khác, dùng để lớn mạnh tự thân, từ đó dẫn phát một trận tai họa thật lớn. Cái kia lại phải làm thế nào khai thông? Tô Tỉnh hỏi. Tu luyện. Hoán Hoa Pháp Quân bình tĩnh nói, tốt nhất công pháp, chính là tu luyện thiên ma vô lượng. Thiên ma vô lượng. Tô Tỉnh có chút kinh dị, đối với Thiên Ma Tông đại danh đỉnh đỉnh trấn giáo thần thuật tổng cương, hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm, nhưng hắn lại là nghi ngờ nói. Không phải nói thiên ma vô lượng là thần thuật tổng cương sao? Làm sao biến thành công pháp tu luyện rồi? Đó bất quá là ngoại giới mù truyền thôi, thiên ma vô lượng ảo diệu vô tận, đã là công pháp, lại là thần thuật. Hoán Hoa Pháp Quân nói, đối với chuyện này, nàng tự nhiên rất có quyền lên tiếng. Công tử, Pháp Quân không có nói sai, thiên ma vô lượng đích thật là mạc nhiên lựa chọn tốt nhất. Thiên Ảnh Thử dừng một chút, lại là truyền âm cho Tô Tỉnh, nói, bởi vì Thiên Ma Tông tông chủ, chính là một vị trời sinh ma đồng. Cái gì? Tô Tỉnh lộ ra vẻ kinh ngạc, Thiên Ma Tông tông chủ, từ trước đến nay cực kỳ thần bí, coi như năm đó Thiên Ma Tông hủy diệt, cũng không có người biết Thiên Ma Tông tông chủ, đến cùng đi nơi nào. Nhưng thông qua đủ loại dấu hiệu đến xem, liền xem như tiên thiên đạo tràng, xã tác thiên cung, chúng thần điện đường liên thủ, tựa hồ cũng không thể giết chết vị kia Thiên Ma Tông tông chủ. Mà liên quan tới Thiên Ma Tông tông chủ cá nhân sự tích, càng là lưu truyền cực ít. Lại không muốn, đối phương vậy mà cũng là một vị tiên thiên ma đồng. Đương nhiên, bây giờ Thiên Ma Tông tông chủ, không biết bao nhiêu tuổi, dùng ma đồng để hình dung không quá thỏa đáng, nhưng cũng đủ để nhìn ra, nó kinh khủng thiên tư. Tô Tỉnh cũng là minh bạch, vì sao Hoán Hoa Pháp Quân khi nhìn đến Mạc Nhiên về sau, sẽ chủ động hiện thân. Phải biết, Hoán Hoa Pháp Quân đã có thời gian rất lâu không có lộ diện. Thân là Thiên Ma Tông đã từng hộ giáo Pháp Quân, Hoán Hoa Pháp Quân hiển nhiên biết so thiên ảnh thử càng nhiều, đoán chừng khi nhìn đến Mạc Nhiên lần đầu tiên thời điểm, chính là có chỗ suy đoán, sau đó đủ loại hành vi, cũng chỉ là đang nghiệm chứng suy đoán thôi. Nếu là Thiên Ma Tông tuyệt học trần giáo, cái kia chắc hẳn cũng không phải dễ dàng như vậy thu vào tay đi. Tô Tình nói. Hào hào. Hoán Hoa Pháp Quân ngọc thủ ở giữa quang mang lấp lóe, ngay sau đó từng mai màu ám kim chữ cổ bay ra ngoài, vây quanh Mạc Nhiên trên dưới bay múa, sau đó hết thể chui vào Mạc Nhiên thể nội. Cũng vào lúc này, đông nhiên trên người tiên thiên bản nguyên ma lực, đúng là bắt đầu dần dần tối lui. Thiên ma vô lượng tổng cộng 1,080 chữ, ta chỉ nhớ kỹ 80 chữ, nhưng cũng đầy đủ để Mạc Nhiên khi tu luyện tới thần vương cảnh thời điểm, có thể tự nhiên khống chế tiên thiên bản nguyên ma lực. Hoán Hoa Pháp Quân nói, 1,080 chữ, vẹn vẹn nhớ kỹ 80 chữ, nghe vào cũng không như thế nào. Nhưng mà thiên ảnh thử trong mắt, lại là toát ra vẻ khâm phục chi ý, hắn đã từng có cơ hội đi tìm hiểu tới một lần thiên ma vô lượng, có thể cái kia 1,080 chữ, hắn chỉ là nhớ kỹ 23 chữ. Phải biết, thiên ảnh thử bộ tộc này thiên tư, thế nhưng là phi thường cao. Bởi vậy có thể thấy được, muốn lĩnh hội thiên ma vô lượng, quả thực là khó khăn đến cỡ nào tình trạng. Công tử, ta cái kia 23 chữ liền không đều xấu. Thiên ảnh thử cười khổ một tiếng, Hoán Hoa Pháp Quân lĩnh hội 80 trong chữ, đã bao hàm hắn lĩnh hội 23 chữ. Mặc Nhiên nhanh tỉnh, nhanh lên dẫn hắn rời đi đi. Hoán Hoa Pháp Quân nói xong, thân ảnh chính là hóa thành một đạo hữu quang, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh thật sâu nhìn chằm chằm một chút Hoán Hoa Pháp Quân rời đi phương hướng. Hôm nay Hoán Hoa Pháp Quân có chút khác thường, không chỉ có chủ động hiện thân, càng là chủ động truyền thụ Mạc Nhiên Thiên Ma vô lượng 80 chữ chân ngôn, mà lại không có chút nào yêu cầu thủ lao ý tứ. Tô Tỉnh mơ hồ đoán được, khả năng này cùng vị kia Thiên Ma Tông Tông chủ có quan hệ. Chỉ là nguyên nhân cụ thể, hiển nhiên không thể nào thôi diễn. Theo 80 chữ chân ngôn đều chui vào Mạc Nhiên thể nội, Mạc Nhiên trên người tiên thiên bản nguyên ma lực, cũng là giống như nước thủy triều thối lui. Tô Tỉnh không còn do dự, ôm lấy Mạc Nhiên, hướng ra ngoài lao đi. Soạn. Trong phòng, khi Tô Tỉnh vừa mới thu hồi hỗn độn trì thời điểm, Mạc Nhiên chính là mơ màng tỉnh lại. Đại ca ca, ta làm sao ngủ thiếp đi? Mạc Nhiên một mặt mở mịt nhìn qua Tô Tỉnh. Có thể là ngươi gần nhất hơi mệt chút. Tô Tỉnh mỉm cười, Mạc Nhiên cũng không biết trên người mình biến hóa, chí ít trước mắt là như vậy, đây cũng không tính chuyện xấu. Nếu là Mạc Nhiên biết mình là trời sinh ma đồng, chỉ sợ đối với hắn là một cái sự đả kích không nhỏ. Ai nha? Ta nhớ ra rồi, mẫu thân để cho ta tới xin mời đại ca ca đi uống thanh lộc canh. Mạc Nhiên có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói, đại ca ca, chúng ta đi nhanh đi. Chế mẫu thân sẽ mang ta. Được rồi. Tô Tỉnh cười gật gật đầu. Rất nhanh, hai người chính là ra khỏi phòng, đi tới tiểu lâu phòng. Mạc Vân Tùng, Lâm Thanh Thục vợ chồng, ngay tại trong phòng bếp bận rộn, chỉ chốc lát sau liền có đầy bàn mỹ vị bị đã bưng lên, vợ chồng hai người thuần phát vừa nóng tỉnh. Bởi vì Tô Tỉnh duy nhất một lần nộp một tháng tiền thuê nhà, trở thành bọn hắn khách hàng lớn, cũng liền đặc biệt cho Tô Tỉnh chuẩn bị bữa ăn này thanh lộc canh. Đại ca ca, mẫu thân của ta làm thanh lộc canh ăn rất ngon đấy. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm bày ở cái bàn ở giữa thanh lộc canh, nuốt một ngụm nước bọt, một mặt thèm dạng. Đứa nhỏ này, làm sao loạn xưng hô đâu? Hẳn là hô Lý Thúc Thúc. Mạc Vân Tùng trừng Mạc Nhiên một chút, ngược lại nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Lý Tiên Sinh đừng nên trách, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Không có việc gì. Mạc Nhiên muốn hô cái gì đều có thể. Tô Tỉnh lắc đầu, không để lại dấu vết hóa giải mất trong lúc này hiểu lầm. Lý Tiên Sinh xin mời. Lâm Thanh Thục đưa tay ra hiệu Tô Tỉnh động trước đũa. Các ngươi cũng đừng khách khí. Tô Tỉnh cũng không có giả mồm, nhưng hắn hay là trước cho tham ăn Mạc Nhiên, đới thêm một chén nữa thanh lộc canh, Mạc Vân Tùng vợ chồng hai người nhìn ở trong mắt, không khỏi ý cười nồng đậm. Còn không mau nói tạ ơn. Mạc Vân Tùng trừng Mạc Nhiên một chút, đóng vai lấy một cái nghiêm phụ nhân vật, nhưng Tô Tỉnh nhìn ra được, Mạc Vân Tùng tương đương yêu chiều lấy Mạc Nhiên. Cảm ơn đại ca ca. Mạc Nhiên vừa cười vừa nói, phi thường nhu thuận hiểu chuyện. Thơm quá a. Xem ra ta có lộc ăn. Lúc này, một đạo tiếng thán phục từ bên ngoài vang lên, sau đó một tên nữ tử áo trắng cất bước đi vào tử lâu. Tuyết Nhi tỷ tỷ. Mạc Nhiên nhìn thấy nữ tử áo trắng, chính là hai mắt tỏa sáng, vậy mà không lo được đi uống thanh lộc canh, chủ động chạy tới nghênh đón. Chương 2503, Bạch Tuyết Nhi. Nữ tử áo trắng dáng người thướt tha huyền chuyển, mái tóc như thác nước, rủ xuống tại bên hông. Tướng mạo của nàng cũng là mỹ lệ phi thường động lòng người, con mắt như tinh thần, đại mi như núi xa, mũi kiều đỉnh, môi đỏ hóng ánh. Toàn bộ nhìn qua, cho người ta một loại thanh lệ ưu nhã khí chất. Lại là nàng Tô Tỉnh âm thầm kinh ngạc, nữ tử áo trắng chính là Bạch Thị Song Kiêu bên trong Bạch Tuyết Nhi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Bạch Tuyết Nhi cùng Mạc Vân Tùng một nhà, hiển nhiên hết sức quen thuộc. Hoa! Tiểu Mạc Nhiên giống như cao lớn đâu. Mau nói, gần nhất có phải hay không đến trong phòng bếp, ăn trộm cái gì a? Bạch Tuyết Nhi vuốt vuốt Mạc Nhiên đầu, cười đùa nói ra. Ta mới sẽ không ăn vụng đồ đâu, Tuyết Nhi tỉ tỉ lại nói bậy, ta nhưng là muốn tức giận chứ. Mạc Nhiên hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ cố ý kéo căng. Ồ! Nếu chúng ta Tiểu Mạc Nhiên tức giận, cái kia chắc hẳn sẽ không cần Tuyết Nhi tỉ tỉ huyễn thải trong chóng đi. Bạch Tuyết Nhi đang khi nói chuyện, lấy ra một đứa bé chơi trong chóng. Phong xa kia tổng cộng có 9 mai phi lá, phân biệt hiện ra khác biệt nhan sắc. Theo gió xe chuyển động, 9 loại màu sắc xen lẫn quấn quanh, sinh ra ngàn vạn sắc thái, nhìn rất đẹp. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn phát hiện cái kia 9 mai trên phi lá, đều có một đầu đường vân kỳ dị, tản mát ra một cô nhu hòa thần lực ba động, chậm rãi thẩm thấu tiến trong cơ thể con người. Trong chóng không chỉ có là đồ chơi, còn có thể lấy ra tu luyện. Hiển nhiên, Bạch Tuyết Nhi xuất thủ đồ vật, không thể nào là phàm vật. Mặc nhiên con mắt lập tức liền phát sáng lên, khuôn mặt nhỏ đã sớm không kiềm được, vội vàng nói, muốn à. Đa tạ Tuyết Nhi tỉ tỉ. Hi hi. Tiểu quỷ đầu. Bạch Tuyết Nhi yêu chiều vớt một cái Mạc Nhiên mũi, sau đó đem trong chóng giao cho Mạc Nhiên. Đại tiểu thư quá khách khí, mỗi lần tới đều để ngươi tốn kém. Lúc này Mạc Vân Tùng cùng Lâm Thanh Thục vợ chồng đã đứng dậy đón lấy. Thấy thế Mạc Vân Tùng không khỏi cười khổ nói. Chỉ là chút ít đồ chơi thôi, thúc cùng thím cùng ta khách khí làm cái gì. Bạch Tuyết Nhi không quan trọng lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, vị này là. Đây là khách nhân của chúng ta, tên là Lý Tiêu. Mạc Vân Tùng vội vàng giới thiệu nói. Gặp qua đại tiểu thư. Tô Tỉnh thăm hỏi một tiếng, hắn lúc này dù sao ngụy trang thành một cái độc hành kiếm tu, gặp được Bạch Thị đại tiểu thư. Lẽ ra biểu hiện ra nên có dáng vẻ. Về phần Lý Tiêu cái tên này, tự nhiên là đến từ Lý Tiêu Sái, chỉ là đem một chữ cuối cùng bỏ đi thôi. Bạch Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, không có đi nói cái gì. Ngồi xuống lần nữa, nhưng bởi vì Bạch Tuyết Nhi xuất hiện, trên bàn cơm không khí, không có trước đó như vậy nhẹ nhõm tự tại, bất quá Bạch Tuyết Nhi ngược lại là không có đại tiểu thư dáng vẻ, ngoại trừ thỉnh thoảng thay Mạc Nhiên gấp thức ăn, chính mình cũng là phi thường hưởng thụ. Thím, là của ngươi tay nghề tốt nhất, chuyện này thanh lộc canh, ngược lại thật sự hương vị càng tốt hơn. Bạch Tuyết Nhi tán dương liên tục, một chút không có ngụy trang dấu hiệu. Đó là đại tiểu thư ngươi ăn đã quen sơn chân hải vị, mới phát giác được những thứ nhỏ bé này đồ ăn ngon miệng. Lâm Thanh Thục khiêm tốn cười một tiếng, nhưng nhìn ra được, bị Bạch Tuyết Nhi khoa trường, nàng vẫn là rất vui vẻ. Có thể là Bạch Tuyết Nhi cũng không có ngụy trang cái gì, sau khi cơm nước xong. Chính là cùng Mạc Nhiên cáo biệt, tiểu lâu bên ngoài, Bạch Tuyết Nhi nhân mã một mực chờ đợi ở nơi đó. Chờ đến Bạch Tuyết Nhi đi tới, một đoàn người chính là quay người rời đi. Cái bàn sau khi thu thập xong, Mạc Vân Tùng bưng tới đồ uống trà, xin mời Tô Tỉnh nhấm nháp. Tô Tỉnh không có hướng Mạc Vân Tùng tìm hiểu liên quan tới Bạch Tuyết Nhi sự tình, một là không giao tình gì, dễ dàng làm cho lòng người sinh hoài nghi, hai là hắn đã đoán được, Bạch Tuyết Nhi thường xuyên đến tiểu lâu mục đích. Mạc Nhiên, chính là Bạch Tuyết Nhi mục tiêu. Mặc dù Mạc Nhiên là trời sinh ma đồng chuyện này, Bạch Tuyết Nhi hơn phân nửa không biết rõ tình hình, nhưng nàng khẳng định có thể nhìn ra Mạc Nhiên thiên tư bất phàm. Bất quá, Bạch Tuyết Nhi phong cách hành sự cùng Bạch Vi Nhi hoàn toàn khác biệt. Bạch Vi Nhi nhìn như am hiểu giao tế, tướng mạo cũng là phi thường ngọt ngào đáng yêu, nhưng nhãn lực cao minh người, phần lớn có thể nhìn ra trên người nàng cái kia phần dối trá. So sánh cùng nhau, Bạch Tuyết Nhi liền muốn chân thật rất nhiều, không dối trá, không làm bộ, tựa như một bình trà xanh, luôn có thể tại trong lúc lơ đãng, thoải mái tim phổi. Mạc tiên sinh kinh doanh nhà tiểu lâu này, dài bao nhiêu thời gian? Tô Tỉnh Thu hồi nỗi lòng, một bên phẩm trà, vừa nói. Nhiên Nhi ra đời thời điểm, bắt đầu kinh doanh tiểu lâu, tính toán, cũng có 7 năm. Mạc Vân Tùng cảm thán nói, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Muốn tại Lộc Thành kinh doanh một gian tiểu lâu, hẳn là muốn một bút không ít phí tổn đi. Tô Tình hỏi. Đúng vậy a. Mạc Vân Tùng gật gật đầu, cười khổ nói, chúng ta vợ chồng hai người không sở trường kinh doanh, sinh ý không tốt, Lý Tiên Sinh cũng là thấy được, nếu không phải đại tiểu thư trông nom, chỉ sợ tiểu lâu đã sớm đóng cửa. Đại tiểu thư trạch tâm nhân hậu. Tô Tình cười nói. Đúng vậy a. Chúng ta vợ chồng hai người ghi khắc phần ân tình này, đáng tiếc tự thân tu vi nông cạn, không thể giúp được đại tiểu thư cái gì. Mạc Vân Tùng một mặt hổ thẹn nói. Tô Tỉnh ánh mắt chớp động một chút, Mạc Vân Tùng chỉ nói mình vợ chồng hai người, không hề đề cập tới Mạc Nhiên, chính là không có ý định để Mạc Nhiên đi cùng theo Bạch Tuyết Nhi. Dựa theo lẽ thường, cũng không đến mức như vậy. Như vậy thì nói rõ, Mạc Vân Tùng vợ chồng là biết Mạc Nhiên trên người tình huống. Có lẽ không rõ ràng trời sinh ma đồng là cái gì, nhưng đối với Mạc Nhiên trên người quỷ dị, tất nhiên là rõ ràng. Cũng là không muốn để cho Mạc Nhiên vấn đề bại lộ, lúc này mới một mực để Mạc Nhiên đợi ở bên người. Mạc tiên sinh đến Lộc Thành trước đó, ở nơi nào tu luyện? Tô Tỉnh không để lại dấu vết mà hỏi, hắn lưu lại cùng Mạc Vân Tùng phẩm trà, chính là muốn mặt bên tìm hiểu một chút, Mạc Nhiên trong trí nhớ xuất hiện tòa kia ma hải vị trí. Mạc Nhiên thể nội tiên thiên bản nguyên ma lực cường hoành phi thường, ngoại trừ bởi vì là trời sinh ma đồng, cùng tòa kia ma hải cũng có quan hệ. Bản nguyên ma lực phân tiên thiên cùng hậu thiên hai loại. Tòa kia ma hải bên trong, liền tồn tại đại lượng hậu thiên bản nguyên ma lực. Lúc trước Mạc Nhiên còn tại trong bụng mẹ thời điểm, liền đã hấp thu không ít hậu thiên bản nguyên ma lực, sau đó lợi dụng tiên thiên ma đồng thiên phú, đem nó chuyển hóa thành tiên thiên bản nguyên ma lực. Bốn chỗ du đang thôi. Nhưng cũng bởi vậy làm quen thanh thủ, sau đó liền muốn lấy an định lại, cầu một phần an ổn. Mạc Vân Tùng cười cười, nói ra. Hắn không có nói ra ma hải sự tình, nhưng Tô Tỉnh suy đoán, hẳn là ma hải bên trên gặp phải, để Mạc Vân Tùng kết thúc lịch luyện, lựa chọn an ổn sinh hoạt. Mạc tiên sinh đi qua hải vực sao? Tô Tỉnh vì phòng ngừa Mạc Vân Tùng sinh nghi, lại là nói, tại hạ bắt đầu từ biển cả mà đến, khó tránh khỏi đối với hải vực thân cận. Mạc tiên sinh đừng thấy cười. Sao lại thế? Mạc Vân Tùng không quan trọng lắc đầu, dừng một chút, mới nói, biển cả, thật sự là một cái để cho người ta e ngại địa phương A. Cho dù là thành thần chủ, cũng có thể là tại trong khoảnh khắc bị biển cả nuốt hết. Mạc tiên sinh vì sao có thuyết pháp này? Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Nói đến không sợ Lý tiên sinh cho cười, ta cùng thanh thục chính là ở trên biển kết bạn, nhưng mà chúng ta lại tại trên đại dương bao la. Gặp một kiện phi thường quỷ dị sự tình. Mạc Vân Tùng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện cực kỳ kinh khủng, trong mắt lộ ra nồng đậm ý sợ hãi. Chương 2504, hỗn độn trì bên trong tu luyện. Mạc Vân Tùng không có đối với Tô Tỉnh bố trí phòng vệ, rất nhanh liền đem lần kia gặp phải giảng tự một lần, nhưng che giấu Mạc Nhiên hấp thu ma hải bên trong bản nguyên ma lực sự tình. Nhưng Tô Tỉnh nghe Mạc Vân Tùng kể xong, nhưng không có thu hoạch gì. Bởi vì ngay cả Mạc Vân Tùng chính mình cũng không biết, cái kia ma hải ở vào vị trí nào, bọn hắn là bị một đạo kinh khủng biển sâu vòng xoáy hút lấy đi, sau đó liền xuất hiện ở tòa kia ma hải bên trên. Chờ đến từ trong hôn mê tỉnh lại, cũng đã rời đi. Mà cái kia đạo kinh khủng biển sâu vòng xoáy, sau đó cũng không có lại xuất hiện. Cũng không lâu lắm, Tô Tỉnh chính là về tới trong phòng. Đi vào hỗn độn trì về sau, hắn đem chính mình từ Mạc Vân Tùng nơi đó đoạt được. Cáo chi thiên ảnh thử. Chỉ là thiên ảnh thử cũng không thể nào tiến hành cái gì suy đoán. Thần giới to lớn, mênh mông vô biên, kỳ dị sự tình đếm không hết, chính là thần vương, hoặc là thần quân, cũng vô pháp sự tình gì đều biết. Tô Tỉnh gọi tới Hoàng Kim Man Nhu, thay hắn chuẩn bị đại lượng tuổi. Mà bản thân hắn, thì bắt đầu yên lặng tăng cao tu vi. Bởi vì có tinh thần anh thai tồn tại, nếu là Tô Tỉnh toàn lực đi đột phá tu vi mà nói, hắn có lòng tin tại trong vòng 3 tháng, đạt tới thần chủ cảnh lục giai. Bất quá, như thế bất chấp hậu quả bắn vọn, có khả năng để hắn xuất hiện căn cơ bất ổn dấu hiệu. Hắn yên lặng thôi diễn một phen, tại nửa năm đến một năm khu gian, đột phá đến thần chủ cảnh lục giai, có chút nước chảy thành sông. Trống không thời gian, hắn thì là chuẩn bị đốn tuổi. Lao Mã đêm đó trước chiến lấy hình chân long cầm đầu 9 đại chủ thần bảng cường giả, sau lại hướng huyền cương thần vương chặt liên tiếp 3 đao, để Tô Tỉnh thu hoạch không ít, trong lòng cảm ngộ rất nhiều. Hắn có dự cảm, nếu là đem tất cả cảm ngộ tiêu hóa, hắn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Tô Tỉnh không tu đao pháp, nhưng đao kiếm vốn là có chỗ tương đồng. Lĩnh hội đao đốn tuổi, đối với hắn kiếm pháp, thế tất sẽ to lớn tăng lên. Phải biết, Lão Mã đao pháp cảnh giới, thế nhưng là đã đạt đến đệ thất cảnh, vũ trụ cảnh. Vẹn vẹn luận đao pháp cảnh giới, đại bộ phận thần vương đều không thể cùng Lão Mã so sánh. Cho nên nhìn như phổ thông Lão Mã, trên thực tế tiềm lực cực lớn. Chí ít tại Tô Tỉnh trước mắt xem ra, hắn chỗ gặp phải chủ thần bảng bên trên cường giả, không người có thể kịp Lão Mã. Hô hô! Quần quần năng lượng từ tinh thần anh thai bên trong chạy xiết mà ra, theo Tô Tỉnh vận chuyển cửu thiên đế thần công, cấp tốc rót vào hắn tạo hóa thần nguyên bên trong, khiến cho tu vi của hắn vững bước tăng lên. Hoàng Kim Man Ngưu hoán khí rất lớn, nghĩ hắn đường đường sơn linh, bị mọi người tôn xưng là sơn thần giống như tồn tại, có thể nào tự cam đoạ lạc, biến thành một cái tiểu phu. Nghệ tình tiểu tử kia có thể một mực cung cấp thần thổ, thần kim phân thượng, liền tạm thời tha thứ hắn một lần. Hoàng Kim Man Ngưu một bên nói thầm, một bên chém vào lấy cây cối. Uy, ngươi nói tiểu tử kia đến cùng nổi điên làm gì, làm nhiều như vậy tuổi làm gì? Hoàng Kim Man Ngưu nhìn về phía Ngọc Hoàng Kê, dò hỏi. Có thể là muốn ăn thịt trâu kho tàu rồi. Ngọc Hoàng Kê hỏi dò. Ngươi chớ nói lung tung. Hoàng Kim Man Ngưu vô ý thức kẹp kẹp cái đuôi. Ta trong khoảng thời gian này cũng không chú ý qua ngoại giới thế cục. Cũng không biết Lao Tô đến cùng muốn làm gì à. Ngọc Hoàng Kê không có tiếp tục mở trò đùa, mà là lắc đầu. Thật sự là kỳ quái, người ta châu đều là đất cày, làm sao đến ta cái này biến thành trẻ tuổi. Hoàng Kim Man Ngưu cảm thán một câu vận mệnh bất công, nhưng không có đấu đến cùng dự định. Người thức thời là Tuấn Châu. Đây là hắn cùng Tô Tỉnh ở chung lúc, tổng kết ra đạo lý. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Kim Man Ngưu sửa sang lại tuổi lửa, đã là cao tới ngàn trượng. Đơn giản chính là một tòa núi tuổi. Mà lúc này Tô Tỉnh cũng là kết thúc tu luyện, sau đó từ trong chữ vật đại lấy ra một khối thần kim, lợi dụng âm dương thần hỏa tiến hành nung khô, luyện chế được một thanh đao đốn tuổi. Sau đó, tại Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê trợn mắt hốc mồm bên trong, Tô Tỉnh đi tới núi tuổi dưới chân, bắt đầu trẻ tuổi. Cái này Hoàng Kim Man Ngưu một mặt im lặng, dùng cái đuôi trâu rút một chút Ngọc Hoàng Kê, nói, đại gia ngươi, tiểu tử này là chuẩn bị đổi nghề làm đầu bếp sao? Từ trước mắt cục diện nhìn lại, tựa như là chuyện như vậy. Ngọc Hoàng Kê vẻ mặt thành thật phân tích nói. Đại Ngưu, Ngọc Hoàng, hai người các ngươi không cần mù nói thầm. Công tử là đang tu luyện lúc này, Tuyết Linh nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới, đem Lão Mã đốn tuổi công phu đơn giản miêu tả một lần. Đốn tuổi cũng có thể tu luyện. Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê vẫn còn có chút không tin, một mặt hồ nghi. Công tử vốn là người phi thường, đi việc phi thường mới gọi bình thường. Tuyết Linh một mặt sùng bái nói ra. Được được được, công tử nhà ngươi lợi hại nhất Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê đều là bĩu môi. Bây giờ bọn hắn cùng Tuyết Linh đã hết sức quen thuộc, trộn lẫn vài câu miệng không thể bình thường hơn được. Núi tuổi dưới. Tô Tỉnh không ngừng trẻ tuổi. Hắn trong lòng cố này dẻo dai, từ trước tới giờ không từng mất đi nửa phần. Một khi đối với chuyện nào đó cảm thấy hứng thú, liền sẽ chấp nhất chú ý đến cùng, cho đến triệt để mò thấy. Thời gian một ngày trôi qua, núi tuổi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thấp. Mặc dù Tô Tỉnh không có tận lực tăng thêm tốc độ, nhưng hắn thực lực dù sao còn tại đó, trẻ tuổi tốc độ không biết so với người bình thường nhanh hơn bao nhiêu lần. Đọc sách bách biến, nó nghĩa từ gặp. Trẻ tuổi cũng có thể làm đến quen tay hay việc. Huống chi lấy Tô Tỉnh nghịch thiên ngộ tính. Làm chuyện gì đều so người khác lại càng dễ vào tay. Làm tuổi núi độ cao hạ xuống đến một nửa thời điểm, Tô Tỉnh trẻ tuổi kỹ thuật đã trở nên phi thường thuần thục. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn vẫn như cũ là không tìm được Lão Mã trẻ tuổi lúc loại cảm giác kia. Lão Ngưu, thêm tuổi. Tô Tỉnh không có mất đi kiên nhẫn, quay đầu hướng Hoàng Kim Man Ngưu hô một câu. Đến xiết. Hoàng Kim Man Ngưu cất bước bay ra ngoài, một bộ ngài muốn làm sao dạy vò thỉnh tùy ý tư thế. Hào hào. Hoàng Kim Man Ngưu hai cây sừng trâu bay ra ngoài, hóa thành hai thanh lợi kiếm, tại giữa rừng núi cấp tốc xuyên thẳng qua, mảng lớn cây cối ngã xuống. Côn Khư Phong sinh cơ giật rào, cây cối tốc độ sinh trưởng cũng là cực nhanh, không cần lo lắng bị lột sạch thành đầu trọc. Ừm. Tô Tỉnh vốn là chuẩn bị tiếp tục đốn tuổi, nhưng hắn nhìn qua Hoàng Kim Man Ngưu hai cây ngưu giác thần kiếm, không khỏi vì đó khẽ giật mình, đồng nhiên vô đầu một cái, cười nói, để tâm vào chuyện vụn vặt, đốn tuổi cũng chưa chắc phải dùng đao đốn tuổi mới được. Đây là bị chủ quan ý thức chỗ lừa dối, vô ý thức liền dùng tới đao đốn tuổi. Hào hào. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, trực tiếp lợi dụng kiếm đạo ý chí, chống rông ngưng tụ ra một thanh thần kiếm. Kiếm quang lóe lên, trước người tuổi bị một phân thành hai. Từ Tô Tỉnh bước vào con đường tu luyện đến nay, liền chưa từng rời đi kiếm, bây giờ càng là tại lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 13, đối với kiếm, hắn có thể nói là không gì sánh được quen thuộc. Loại này quen thuộc, xa không phải cầm một thanh đao đốn tuổi có thể so sánh. Đối với Tô Tỉnh mà nói, kiếm mới là hắn nhất thuận tay binh khí. Đưa tay cầm kiếm, tự nhiên sẽ có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, người cùng kiếm, không phân khác biệt. Trong chốc lát, các loại cảm ngộ ùn ùn kéo đến, cấp tốc xông lên đầu, tựa như là từng đầu dòng suối ngay tại hiện lên, sau đó hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng sẽ biến thành một tòa đại dương mênh mông. Tô Tỉnh biết mình tìm được chính xác con đường tu luyện. Chương 2505, Phong Kiếm. Núi củi dưới, Tô Tỉnh lần nữa bắt đầu trẻ tuổi. Chỗ khác biệt chính là, trước đó là dùng đao đốn tuổi trẻ tuổi, hiện tại đổi thành một thanh kiếm. Côn Khư Phong bên trên cây cối không phải là phàm vật, tùy tiện một viên bước xuống hạ giới, cái kia đều có thể tính là thần thụ, cho nên vật liệu gỗ phi thường cứng rắn. Nhưng Tô Tỉnh lợi dụng kiếm đạo ý chí ngưng tụ thành kiếm, cũng phi phàm kiếm. Một kiếm rơi xuống, củi liền sẽ bị đánh thành hai nửa. Theo dòng thời gian trôi qua, núi củi lần nữa bắt đầu biến thấp, bất quá Hoàng Kim Man Ngưu cũng học thông minh, làm củi dưới núi xuống đến một nửa thời điểm, hắn liền sẽ đốn củi châm củi. Dần dần, Tô Tỉnh trước người cùng sau lưng, có hai tòa núi củi. Trước người núi củi, củi là hoàn chỉnh, sau lưng núi củi, đều là bị hắn bổ ra củi chỗ trồng chất mà thành. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh đi vào Lộc Thành đã có hơn tháng thời gian. Mà hàng ngàn, hàng vạn lần trẻ tuổi, cũng làm cho Tô Tỉnh trong lòng càng nộ, tích lũy càng ngày càng nhiều. Trong đầu của hắn, hiện hiện Lão Mã cùng Huyền Cương Thần Vương quyết đấu lúc, chỗ chém ra cái kia ba đao. Trước kia hắn chỉ có thể cảm giác được cái kia ba đao, một đao so một đao huyền diệu, một đao so một đao mạnh hơn, nhưng cụ thể chỗ huyền diệu, mạnh ở nơi nào, lại không rõ ràng. Nhưng mà bây giờ, Tô Tỉnh đã có một cái khái niệm cụ thể. Lão Mã cái kia ba đao, nhìn như chiêu thức giống nhau, lại đều có huyền diệu. Đao thứ nhất, tại Tô Tỉnh trong mắt, chỉ còn lại có một chữ, chính là nhanh. Đao thứ hai, thì có được phi thường khủng bố lực bộc phát, giống như lửa diễm thần đao. Đao thứ ba, lại trở nên vô cùng nặng nề, ẩn chứa phi thường không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Phía sau hai đao, Tô Tỉnh trên cảm giác vẫn tương đối mơ hồ, hắn chuyên chú vào lĩnh hội Lão Mã đao thứ nhất, khoái đao. Ong long long. Tô Tỉnh nhắm lại hai con ngươi, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, cái kia thần kiếm tách ra sáng tỏ kiếm quang, sau đó chém bổ xuống. Giang giác một tiếng, trước người tuổi một phân thành hai. Tô Tỉnh trong lòng minh ngộ càng ngày càng nhiều, tựa như vô số dòng suối hội tụ vào một chỗ, đã có thành tiểu đại dương mênh mông chi thế. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh bốn bề kình phong gào thét, nhưng mà hắn đưa thân vào trong gió lốc, lại là duy trì một loại tuyệt đối bất động trạng thái, góc áo, sợi tóc, tất cả đều không nhúc nhích tí nào. Lão Ngưu, thiếp ta một kiếm. Tô Tỉnh mở miệng nói. Có ngay. Hoàng Kim Man Ngưu lập tức bay đến trên bầu trời, bày ra nên chiến tư thái. Tuyết Linh nha đầu, nhìn xem Lão Tô trong khoảng thời gian này, có dạng gì thu hoạch. Ngọc Hoàng Kê nói. Công tử khẳng định thu hoạch rất nhiều, tuyệt đối có thể đem Đại Ngưu đánh ôm đầu cầu xin tha thứ. Tuyết Linh một mặt chắc chắn nói. Nói cũng không nên nói sớm a. Ngọc Hoàng Kê thì là lơ đễnh, theo Côn Khư Phong không ngừng lớn mạnh, thân là Sơn Linh Hoàng Kim Man Ngưu, một thân chiến lực cũng là càng khủng bố. Theo Ngọc Hoàng Kê, nếu là Tô Tỉnh tất cả thủ đoạn đều xuất hiện, chiến thắng Hoàng Kim Man Ngưu không nói chơi, nhưng nếu như chỉ là dùng kiếm đạo mà nói, cái kia hoàng kim man ngưu thủ thắng tỷ lệ, vượt qua 8 thành. Bắt đầu. Trên mặt đất, Tô Tỉnh hai tay chậm rãi nâng lên, hắn bốn bề hình thành trong gió lốc, cũng là cấp tốc hiện lên vô số đạo kiếm khí, những kiếm khí kia bắt đầu hướng phía trên người hắn hội tụ. Cuối cùng, tất cả kiếm khí, hóa thành một thanh vô địch sắc bén thần kiếm. Soạn. Tô Tỉnh hai tay cầm kiếm, hướng phía trên bầu trời hoàng kim man ngưu chém ra ngoài. Từ ở bề ngoài nhìn, một kiếm này tốc độ cũng không nhanh. Hoàng kim man ngưu cũng là có chút xem thường, một bên phóng xuất ra hai cây ngưu giác thần kiếm, một bên cười nói, lao đại, ngươi một kiếm này cũng quá chậm, sơ hở trăm chỗ a. Ầm ầm, biến cố đột nhiên phát sinh. Hoàng kim man ngưu nói còn chưa dứt lời, liền bị một kiếm đứng ở trên đầu, thân thể hướng phía sau bay ngang ra ngoài. Về phần cái kia hai cây ngưu giác thần kiếm, thì là căn bản không kịp tiến hành chống đỡ. Này sao lại thế này, Ngọc Hoàng Kê cũng là lên tiếng kinh hô. Xem ra thu hoạch rất lớn a. Thiên ảnh thử đứng từ một nơi bí mật gần đó, nhìn qua một màn này về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Rất nhanh, Hoàng Kim Man Ngưu chính là một lần nữa bay trở về, mặc dù không có thụ thương, nhưng nước mắt không cầm được chảy xuống, thuần túy là đau. Hoàng Kim Man Ngưu quanh thân hiện lên ngọn lửa màu vàng, đem nước mắt buốt hơi sạch sẽ, nhìn qua Tô Tỉnh nói ra, lao đại, này sao lại thế này, rõ ràng ngươi mới vừa vặn giơ kiếm, làm sao lại trực tiếp đánh chúng vào ta. Đây là ta từ lão mã đao thứ nhất bên trong, sở ngộ ra khoái kiếm, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Tô Tỉnh dừng một chút, cười nói, một lần nữa, coi chừng, ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Tới đi tới đi. Ta cũng không tin, không phải liền là một kiếm sao. Còn có thể không ngăn được. Hoàng Kim Man Ngưu tới tính tình, hai cây Ngưu giác thần kiếm tách ra hào quang óng ánh, ánh mắt của hắn cũng là trở nên phi thường chuyên chú. Hào hào. Tô Tỉnh trước người, lần nữa hiển hiện một thanh thật dài thần kiếm. Sau đó hai tay của hắn cầm kiếm, lần nữa chém về phía Hoàng Kim Man Ngưu. Lần này Hoàng Kim Man Ngưu thu hồi lòng khinh thị, rất nhanh hắn liền cảm giác được, Tô Tỉnh một kiếm này, giống như tật phong giống như cấp tốc vọt tới, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Nhưng chỉ là tốc độ nhanh, Hoàng Kim Man Ngưu tự tin còn có thể tránh thoát đi. Đáng sợ nhất là, khi hắn ý đồ tránh né thời điểm, trong cảm giác liền sẽ phát hiện một kiếm kia cũng sẽ tùy theo tiến hành biến ảo, giống như gió thổi vô thường, làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Liều mạng. Hoàng Kim Man Ngưu khẽ cắn môi, hai cây Ngưu giác thần kiếm buộc phát ra sáng chói thần quang. Tuần tự ầm vang chém ra ngoài. Ầm ầm. Ngưu giác thần kiếm cùng Tô Tỉnh kiếm trung điệp đụng vào nhau. Kinh khủng dư ba ở trên bầu trời nổ tung lên, nhấc lên từng luồng mạnh mẽ cuồng phong, ngay sau đó Hoàng Kim Man Ngưu chính là lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Còn có thiên lý hay không, tốc độ nhanh thì cũng thôi đi, làm sao lực lượng còn như thế mạnh đâu? Hoàng Kim Man Ngưu gào thét liên tục, lại không cải biến được bị một kiếm đánh lui vận mệnh. Côn Khư Phong bên trên, Ngọc Hoàng Kê một mặt kinh ngạc. Nếu như nói phía trước một kiếm kia là bởi vì Hoàng Kim Man Ngưu chủ quan, vậy cái này phía sau một kiếm, Hoàng Kim Man Ngưu rõ ràng động toàn lực, nhưng hắn vẫn là không cách nào tránh đi một kiếm này. Đồng thời, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hi hi. Ngọc Hoàng, ta liền nói công tử có đại thu hoạch đi. Tuyết Linh một mặt cười đắc ý nói. Lao Tô chính là cái đồ biến thái, Ngọc Hoàng Kê cười khổ một tiếng. Lúc này, Thiên ảnh thử cũng từ âm thầm đi ra, đi tới Tô Tỉnh bên người, sợ hãi than nói, công tử, đây chính là từ lao mã trong đao pháp, sở ngộ ra kiếm pháp. Đúng vậy a. Tô Tỉnh cười gật gật đầu, nói, ta không sở trường đao pháp, cũng chỉ có thể từ trong đao pháp học tập tham khảo, dung nhập kiếm pháp của mình bên trong. Đây đã là đạt được một chút chân truyền, lao mã biết về sau, đoán chừng sẽ rất vui mừng. Thiên ảnh thử cười nói, Tô Tỉnh không thể phủ nhận. Đao pháp cũng tốt, kiếm pháp cũng được, đại đạo khác đường mà đồng quy. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ là đạt được một chút chân truyền thôi, cùng lao mã so sánh, chênh lệch còn phi thường lớn. Bất quá Tô Tỉnh trung quy là đi lên con đường này. Công tử, không bằng liền cho một kiếm này, lấy một cái tên đi. Thiên ảnh thử nói. Liền gọi phong kiếm đi. Tô Tỉnh nói. Chương 2506, Pháp tác chân lý. Phong tướng vô thường. Cái tên này rất tốt. Thiên ảnh thử cười cười, nói, vừa vặn công tử ngươi một chiêu này phong kiếm, đã là ám hợp một tia chân lý lực lượng. Chân lý? Tô Tỉnh khẽ giật mình. Đúng vậy a. Thiên Ảnh thử giải thích nói, đạo pháp cảnh giới ý chí chi tâm đi lên, chính là pháp tắc chân lý, phong đạo pháp tắc chân lý, chính là vô tướng vô thường, biến ảo khó lường. Ta dựa vào. Đã vậy còn quá đã sớm bắt đầu tiếp xúc đến pháp tắc chân lý, khó trách có thể đánh bại ta. Hoàng Kim Man Nhu bay trở về, nghe vậy không khỏi quái khiếu một tiếng. Chỉ là hơi tiếp xúc một chút thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, cũng không có cảm thấy có cái gì đáng giá khoe khoang. Trước mắt hắn cũng là chỉ có thể nương tựa theo một chiêu này phong kiếm, dẫn động một tia pháp tắc chân lý lực lượng, cũng không đại biểu cho đạo pháp của hắn cảnh giới, coi là thật có cao thâm như vậy. Đương nhiên, đổi lại người bình thường, đoán chừng cũng là khó tránh khỏi kiêu ngạo. Dù sao coi như chỉ là dẫn động một tia pháp tắc chân lý lực lượng, vậy cũng cực kỳ không tầm thường. Phải biết, liền xem như phần lớn thần vương, đạo pháp cảnh giới cũng chỉ là ở vào ý chí chi tâm cấp độ, không cách nào đụng chạm đến pháp tắc chân lý huyền liền diệu. Phong kiếm thuộc về thiên ý kiếm quyết bên trong chiêu thức. Đây là Tô Tỉnh từ kiếm đạo thập tam thiên bên trong, nộ ra thiên ý kiếm quyết về sau, chính thức diễn sáng lập ra chiêu thứ nhất. Tô Tỉnh trước mắt đi là ý kiếm con đường, cho nên một chiêu này phong kiếm, chỗ cốt lõi nhất, cũng chính là có thể dẫn động một tia phong đạo pháp tắc chân lý lực lượng. Về phần cụ thể chiêu thức, nhưng không có cái gì coi trọng. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh vận dụng phong kiếm lúc, nó vận lực phương thức, cũng là có chút đặc biệt. Cái này đến từ lão mã đao đốn tuổi. Nhìn như đơn giản một kiếm, lại có thể đem quanh thân lực lượng hết thể điều động, lại phối hợp thêm phong đạo pháp tắc chân lý, không chỉ có làm cho đối phương không thể nào tránh né, càng có thể buộc phát ra cường đại lực sát thương. Tô Tỉnh đánh giá một phen, phong kiếm lực lượng, hoàn toàn không kém tứ phương thần ấn, so đại bộ phận thiên huyền chi lực lợi hại hơn. Lao mã ba đao, hẳn là phong đao, hỏa đao, sơn đao. Tô Tỉnh lúc này lại đi dư vị, đối với lao mã khảm xài tam đao bên trong tinh túy, đã là có thể phân biệt rõ ràng. Ở đây trên cơ sở, hắn có thể tại phong kiếm đằng sau, diễn sáng chế hỏa kiếm, sơn kiếm, về phần về sau phải chăng có kiếm thứ tư, Tô Tỉnh còn không rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào, thiên ý kiếm quyết con đường phát triển, xem như xác lập xuống tới. Đây coi như là Tô Tỉnh tự hành diễn sáng lập ra thần thuật. Tự hành diễn sáng tạo thần thuật, có chỗ xấu cũng có chỗ tốt, chỗ xấu là quá trình phi thường gian khổ, mà chỗ tốt là, một khi diễn sáng tạo thành công, vậy liền có thể trực tiếp đạt tới phản sơ cảnh giới. Đây chính là thân là diễn sáng tạo người phúc lợi, đối với thần thuật bên trong các loại chi tiết, chỗ vi diệu, đều thấy rõ, như lòng bàn tay. Tô Tỉnh không có tiếp tục tu luyện, mà là rời đi Hỗn Độn Trì. Một tháng thời gian đi qua, hắn cũng nên thanh toán tiền thuê nhà. Ra khỏi phòng, Tô Tỉnh dưới lầu rất nhanh gặp được Mạc Vân Tùng, lần này duy nhất một lần thanh toán xong nửa năm tiền thuê nhà. Mạc Vân Tùng tự nhiên rất vui vẻ, hắn đã thật lâu không có gặp được Tô Tỉnh khách hàng lớn như vậy, những năm qua người khác nhiều nhất ở lại hơn tháng liền sẽ rời đi. Lý tiên sinh, không bằng lưu lại cùng một chỗ dùng cơm tối đi. Ngươi cũng bế quan một tháng thời gian, liền xem như một điểm nhỏ bưng lỏng, dù sao cũng đều là một chút chuyện thường ngày, ngươi đừng ghét bỏ liền tốt. Mạc Vân Tùng giữ lại nói. Vậy được rồi. Tô Tỉnh cũng không có chối từ. Sau đó không lâu, Mạc Nhiên cũng là từ trong phòng của mình đi ra. So sánh với trước đó, Mạc Nhiên tu vi cảnh giới, lại là có một cái tăng lên rất nhiều, đã là bước vào thiên thần cảnh. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Tô Tỉnh, lúc trước cũng không có nhanh như vậy tiến độ tu luyện. Ở trong đó, ngoại trừ Mạc Nhiên là trời sinh ma đồng bên ngoài, chỉ sợ còn cùng Hoán Hoa Pháp Quân truyền thụ cho hắn Thiên Ma Vô Lượng 80 chữ chân ngôn có quan hệ. Mạc Nhiên nhìn qua Tô Tỉnh, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không có đình chỉ, nói, đại ca ca, từ khi ngày đó cùng ngươi tiếp xúc về sau, trong đầu của ta bỗng nhiên nhiều hơn một chút huyền diệu chữ cổ, là ngươi truyền thụ cho ta sao? Mạc Nhiên phi thường thông minh, mặc dù lúc ấy thần trí hôn mê, nhưng sau đó hay là đoán được một ít gì đó. Xem như thế đi. Tô Tỉnh cũng không có phủ nhận cái gì, chỉ là không có cách nào đem Hoán Hoa Pháp Quân rời ra ngoài. Cảm ơn đại ca ca, ta cảm giác những chữ cổ này đối ta tác dụng đặc biệt lớn, mỗi lần lĩnh hội đều sẽ có thu hoạch rất nhiều. Mạc Nhiên một mặt chân thành nói. Người ưa thích liền tốt. Tô Tỉnh cười cười, có chút yêu chiều vuốt vuốt Mạc Nhiên cái đầu nhỏ. Lý tiên sinh, thật rất cảm ơn ngươi. ngươi là trừ đại tiểu thư bên ngoài, đối với Mạc Nhiên người tốt nhất. Lâm Thanh Thục một bên thay Tô Tỉnh pha được một bình trà, một bên chân thành cảm kích. Nàng không biết Mạc Nhiên đến cùng đạt được cái gì, nhưng một tháng này xuống tới, Mạc Nhiên trên thân đều không có xuất hiện qua ma hóa sự tình, cái này khiến Lâm Thanh Thục đặc biệt an tâm. Các nàng vợ chồng hai người, chuyện lo lắng nhất, chính là Mạc Nhiên trên người ma hóa hiện tượng. Kỳ thật thật không có cái gì, đó bất quá là ta du lịch thời điểm, từ một tòa trên bia cổ, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy chục chữ chân ngôn thôi, gặp Mạc Nhiên nhu thuận hiểu chuyện, chính là tiện tay truyền thụ cho hắn. Vì không để cho Mạc Vân Tùng vợ chồng sinh nghi, Tô Tỉnh không thể không biên tạo một cái hoang ngôn. Nghe vậy, trong lòng xác thực sinh nghi Mạc Vân Tùng, không khỏi thoải mái. Sau đó không lâu, Lâm Thanh Thục chính là chuẩn bị xong cơm tối, một nhà ba người tăng thêm Tô Tỉnh, rất nhẹ nhàng tự tại đã ăn xong cơm tối. Sau khi ăn xong, Mạc Vân Tùng vợ chồng bận rộn đi, Mạc Nhiên thì là bồi tiếp Tô Tỉnh tiểu tọa một hồi. Mạc Nhiên con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn qua Tô Tỉnh, một mặt ngây thơ mà nói, đại ca ca, ngươi cho ta cảm giác, so Tuyết Nhi tỷ tỷ càng thêm dễ chịu. Ồ, chẳng lẽ lại tại trong lòng ngươi, ta đã so ngươi Tuyết Nhi tỷ tỷ địa vị cao hơn? Tô Tỉnh cười nói, không giống với. Mạc Nhiên lắc đầu, nghiêm túc suy tư một hồi, nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ đối với Mạc Nhiên là tốt nhất, nhưng là cái gì? Tô Tỉnh nhiều hứng thú nói, chính là Tuyết Nhi tỷ tỷ quá thật cao ở trên, phụ thân cùng mẫu thân ở trước mặt nàng sẽ có vẻ câu thúc. Mạc Nhiên nói, ngươi có thể nhìn ra. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, tự nhiên có thể cảm giác được một chút. Mạc Nhiên dừng một chút, lại nói, cùng đại ca ca ở chung, phụ thân cùng mẫu thân, còn có Mạc Nhiên, đều sẽ phi thường tự tại. Tô Tỉnh không có lại nói cái gì. Từ góc độ của hắn đến xem, Bạch Tuyết Nhi cũng không có bao nhiêu giá đỡ, nhưng nàng dù sao cũng là Bạch gia đại tiểu thư, từ nhỏ tại trong đại tộc lớn lên, trên người cao quý coi như lại thế nào ẩn tàng, cũng cuối cùng sẽ toát ra tới. Đại ca ca, Mạc Nhiên nói như vậy Tuyết Nhi tỷ tỷ, có phải hay không đặc biệt không tốt? Mạc Nhiên là xấu hài từ sao? Mạc Nhiên có chút thấp thỏm nhìn về hướng Tô Tỉnh. Mạc Nhiên rất ngoan rất hiểu chuyện. Tô Tỉnh trấn an một câu, ngươi cũng không có nói Tuyết Nhi tỷ tỷ nói xấu, trong lòng ngươi hẳn là rất tôn kính nàng a. Ừm. Mạc Nhiên gật gật đầu, Tuyết Nhi tỷ tỷ đợi Mạc Nhiên đặc biệt tốt, đối với chúng ta người một nhà cũng có đại ân, Mạc Nhiên tự nhiên sẽ đặc biệt tôn kính nàng. Chương 2507, gặp lại Bạch Vi Nhi. Tô Tỉnh cùng Mạc Nhiên lại hàn huyên một hồi. Hắn hỏi thăm một phen, Mạc Nhiên lĩnh hội thiên ma vô lượng 80 chữ chân ngôn hiệu quả, phát hiện đích thật là đối với Mạc Nhiên thể nội tiên thiên bản nguyên ma lực, có rất tốt khai thông tác dụng. Đây cũng là Mạc Nhiên vì sao tu vi tăng lên trên diện rộng nguyên nhân. Mà loại này tăng lên, sẽ còn tiếp tục thời gian không ngắn. Mạc Nhiên hẳn là sẽ trở thành, Tô Tỉnh đã thấy, tốc độ tu luyện nhanh nhất người một trong. Đây là bởi vì Mạc Nhiên thể nội tiên thiên bản nguyên ma lực, vốn là vô cùng dồi dào, Mạc Nhiên chỉ cần lợi dụng thiên ma vô lượng 80 chữ chân ngôn, đi đem tiên thiên bản nguyên ma lực, chuyển hóa làm tự thân tu vi là đủ. Tô Tỉnh lại là lặng lẽ khuyên bảo Mạc Nhiên một phen, đừng cho hắn tiết lộ thiên ma vô lượng 80 chữ chân ngôn, để tránh bị người ngấp nghé, lại hoặc là xuất hiện những biến cố khác. Mạc Nhiên bây giờ rất tín nhiệm Tô Tỉnh, rất ngoan ngoãn đáp ứng. Về phần Mạc Nhiên là trời sinh ma đồng sự tình, hẳn là không người nào có thể phát hiện, tiên thiên bản nguyên ma lực ngụy trang năng lực đặc biệt mạnh, cùng Tô Tỉnh tạo hóa thần lực mở dạng, người bình thường căn bản là không có cách phân biệt. Tô Tỉnh chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, đống nhiên nhíu mày. Ngay sau đó, một đoàn người chính là cất bước đi vào Lộc Vân Lâu. Cầm đầu chính là Bạch Vi Nhi, bên người đi theo hơn 10 người, tu vi phần lớn không thấp, phổ biến là bát giai thần chủ. Về phần Bạch Vi Nhi bản nhân, đồng dạng phi thường lợi hại. Bạch thị song tiêu, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư hơn người, coi như bỏ vào bái nguyện giáo, cũng đủ để trở thành thiên mệnh chi tử, mà lại Bạch Vi Nhi tu vi, giành trước đại bộ phận thiên mệnh chi tử, là một vị thất giai thần chủ. Thực lực của nàng, coi như so ra kém Hình Huy loại kia giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, nhưng cũng chỉ là kém một cảnh giới. Bây giờ giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, phần lớn ở vào thần chủ cảnh bát giai, về phần chiến lực, coi là chủ thần bảng trở xuống, lợi hại nhất một nhóm người. Mạc Vân Tùng, Lâm Thanh Thục vợ chồng, lập tức nên đón tiếp lấy. Mạc Vân Tùng cung kính nói, nhị tiểu thư, xin hỏi có cái gì đáng giá thay ngài ra sức? Bạch Vi Nhi nhìn lướt qua tiểu lâu, ánh mắt từ Tô Tỉnh trên thân lướt qua, đừng nói nhiệt tình, liền ngay cả chào hỏi đều không có đánh, hoàn toàn là xem như không nhận ra cái nào người xa lạ. Tiểu thư phụng hình ra ý chỉ, ở trong Lộc Thành điều tra bái nguyệt giáo phản đồ Tô Tỉnh. Bạch Vi Nhi bên người, một tên bát giai thần chủ âm thanh lạnh lùng nói. A, nguyên lai nhị tiểu thư là vì chuyện này mà tới. Mạc Vân Tùng bừng tỉnh đại ngộ, trong một tháng này, hình ra không có chút nào buông lỏng đối với Tô Tỉnh bắt hành động. Không gần như chỉ ở phía ngoài thiên địa rộng lớn, tiến hành bốn chỗ tìm kiếm, càng làm cho các đại phân đà, phụ thuộc thực lực, tại to to nhỏ nhỏ vô số trong thành trì tìm kiếm. Bạch Thị tự nhiên cũng ở trong đó. Bạch Thị lấy thần vương lão tổ cầm đầu đời thứ nhất, đương nhiên sẽ không tham dự, lấy Bạch Thị gia chủ Bạch Giật cầm đầu đời thứ hai nhân vật cao tầng, cũng sẽ không tự mình ra mặt. Như vậy nhiệm vụ này, tự nhiên cũng liền rơi xuống đời thứ ba Bạch Thị Song Tiêu, Bạch Vi Nhi cùng Bạch Tuyết Nhi trên thân. Bạch Vi Nhi cũng là nghe nói, Tô Tỉnh rất nhiều sự tích, nhất là đêm đó tại Càn Nguyên Thần Thành cùng Vân Tích Thành bên trong, mở rộng giết chóc, cuối cùng chạy trốn hành động kinh người. Cũng bởi vậy, Bạch Vi Nhi minh bạch hình ra đối với Tô Tỉnh hận. Đây là một cái để nàng cùng hình ra thành lập tốt đẹp quan hệ cơ hội thật tốt. Bạch Vi Nhi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, trong khoảng thời gian này đến nay, thậm chí tự mình dẫn người tại Lộc Thành tiến hành điều tra. Ngày hôm nay một màn này, lại không chỉ là lùng bắt Tô Tỉnh đơn giản như vậy. Đem trong tiểu lâu khách ở hết thẻ kêu đi ra, tất cả gian phòng hết thẻ mở ra, chúng ta phải cẩn thận điều tra. Tên kia bát giai thần chủ không thể nghi ngờ nói. Tuân mệnh. Mạc Vân Tùng nào dám cự tuyệt, lập tức để Lâm Thanh Thục đi mở ra tiểu lâu từng cái phòng khách, sau đó hướng phía Bạch Vi Nhi nói ra, nhị tiểu thư, ta căn này tiểu lâu sinh ý thảm đạm, bây giờ chỉ có Lý Tiêu Tiên sinh dạng này một vị khách ở. Nguyên bản Lộc Vân Lâu còn ở 3-4 người, một tháng này xuống tới, những người kia đều đã trả phòng, lại không có mới khách trọ vào ở, dẫn đến cũng chỉ còn lại có Tô Tỉnh một người. Tên kia bát giai thần chủ lập tức dẫn người đi tìm tòi một phen, quả nhiên là không có phát hiện khách trọ. Lúc này, Bạch Vi Nhi mới là mở miệng nói, vậy liền đem Lý Tiêu mang về thẩm vấn một phen đi. Mạc Vân Tùng biến sắc, vội vàng nói, nhị tiểu thư, Lý Tiêu tiên sinh ở chỗ này đã ở hơn một tháng, hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Thanh Thục cũng là nói, nhị tiểu thư, ngài xem chúng ta dạng này tiểu điếm, vị kia Tô Tỉnh cũng chướng mắt đó à. Càng là không thể nào địa phương, chính là càng có khả năng. Bạch Vi Nhi hé mắt, nói, Mạc Vân Tùng, Tô Tỉnh thế nhưng là tinh thông biến hóa chi thuật, ngươi có thể xác định cái này Lý Tiêu, liền nhất định không phải dịch dung sau Tô Tỉnh. Nếu là xảy ra vấn đề, để Tô Tỉnh trốn mất, ngươi căn này nho nhỏ Lộc Vân Lâu, có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Mạc Nhiên vội la lên, đại ca ca mới không phải cái kia Tô Tỉnh đâu. Cũng may mắn Mạc Nhiên trường kỳ đợi tại trong tiểu lâu, không có ra ngoài qua, càng không có đi quan tâm lùng bắt Tô Tỉnh một chuyện, bằng không, chỉ cần bị hắn thấy được Tô Tỉnh chân dung, một chút liền có thể nhận ra tới. Dù sao hắn là có thể trực tiếp nhìn thấy Tô Tỉnh chân dung. Mạc Vân Tùng cùng Lâm Thanh Thục biến sắc, lo lắng Mạc Nhiên va chạm Bạch Vi Nhi, dẫn phát không tốt hậu quả. Bạch Vi Nhi hoàn toàn chính xác như mày, nhưng không có đối với Mạc Nhiên làm cái gì. Chủ yếu là lấy nàng thân phận, cùng một cái 7-8 tuổi hài tử so đo, chuyến đi cũng quá thật mất mặt. Bạch Vi Nhi nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, chúng ta cũng coi là quen biết một trận, lúc ấy không chút để ý, bây giờ nghĩ lại, ngươi xuất hiện thời gian, ngược lại là có chút trùng hợp, khi đó khoảng cách phản đồ Tô Tỉnh bị vạch trần thân phận, vừa vặn mới đi qua 3 ngày đi. Mạc Vân Tùng cùng Lâm Thanh Thục có chút ngoài ý muốn nhìn về hướng Tô Tỉnh, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Tỉnh cùng Bạch Vi Nhi. Vậy mà quen biết, ta muốn tại mấy ngày nay đi vào Lộc Thành người, cũng không tại số ít đi. Nếu như nhị tiểu thư coi đây là lý do, đã cảm thấy ta cùng cái kia Tô Tỉnh có quan hệ gì, không cảm thấy quá gượng ép sao. Mặc dù bị Bạch Vi Nhi đánh bậy đánh bạ đoán chúng, nhưng Tô Tỉnh hay là mặt không đổi sắc. Về phần Bạch Vi Nhi lần này gặp mặt có thái độ đại biến, hắn càng là không có gì ngoài ý muốn, tại một lần kia tiếp xúc về sau. Hắn liền đã biết Bạch Vi Nhi là hạ người gì. Ta cũng không có nói ngươi nhất định liền cùng Tô Tỉnh có quan hệ gì, nhưng ở mấy ngày nay xuất hiện người, đều có hiểm nghi, cho nên ngươi nhất định phải cùng ta trở về, phối hợp chúng ta tiến hành một phen điều tra. Bạch Vi Nhi dừng một chút, lại nói, về phần Lộc Vân Lâu, trong khoảng thời gian này cũng cần dừng lại không tiếp tục kinh doanh. Mạc Vân Tùng biến sắc, nghĩ nghĩ, nói, nhị tiểu thư, Lộc Vân Lâu có thể dừng lại không tiếp tục kinh doanh, nhưng ngươi có thể hay không không cần mang đi Lý Tiên Sinh, nếu là có tình huống như thế nào, tại Lộc Vân Lâu hỏi thăm cũng được à. Cùng lắm thì trong khoảng thời gian này, chúng ta chân không bước ra khỏi nhà. Mạc Vân Tùng, ta không phải tại cùng các ngươi thương lượng, mà là thông chi ngươi. Bạch Vi Nhi lạnh mặt nói. Ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Mạc Vân Tùng cả giận nói. Chương 2508, song tiêu tranh phong. Mạc Vân Tùng lo lắng Tô Tỉnh bị mang đi, sẽ phải gánh chịu nghiêm hình bức thoái vị các loại không phải người tra tấn. Mà hắn giữ gìn Tô Tỉnh, không chỉ có là bởi vì Tô Tỉnh là hắn khách hàng lớn, cùng truyền thụ Mạc Nhiên pháp môn tu luyện, cũng bởi vì trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, hắn cảm thấy Tô Tỉnh làm người rất không tệ, trò chuyện với nhau thật vui. Nào biết được, Bạch Vi Nhi như vậy không nói đạo lý. Mạc Vân Tùng lập tức trong lòng tức giận, khó mà ngăn chặn. Ngươi lặp lại lần nữa. Bạch Vi Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Vân Tùng một chút, cái nhìn này ẩn chứa bàng bạc thần uy. Mạc Vân Tùng chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, trước mắt biến thành màu đen, càng là hoa một tiếng, nhịn không được phun ra một búng máu. Ngươi chính là bởi vì chúng ta cùng đại tiểu thư quan hệ tốt, mới cố ý mượn bắt phản đồ tên, Phong Lộc Vân Lâu. Mạc Vân Tùng giận dữ công tâm, lại thừa nhận Bạch Vi Nhi thần uy, một câu nói xong, chính là hôn mê đi. Lâm Thanh Thục vội vàng đỡ Mạc Vân Tùng, hướng phía một mặt lo lắng Mạc Nhiên nói, đừng lo lắng, phụ thân không có việc gì. Mạc Nhiên nhu thuận nhẹ gật đầu, nước mắt đang không ngừng đảo quanh, nhưng hắn cố nén không khóc đi ra, chỉ là một mặt nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Bạch Vi Nhi. Mà tại Mạc Nhiên đồng tử chỗ sâu, càng có một vệt màu đỏ tươi tại cấp động. Bởi vì hắn phẫn nộ cảm xúc, trong cơ thể hắn tiên thiên bản nguyên ma lực, cũng là có sao động dấu hiệu. Tô Tỉnh ánh mắt cũng là lạnh mấy phần, lại đang suy tư như thế nào giải quyết hôm nay chuyện này. Dùng võ lực giải quyết, Tô Tỉnh cũng không có nắm chắc, một là Bạch Vi Nhi bản thân thực lực tương đương không tầm thường, hai là Lộc Vân Lâu bên ngoài, còn có một đội nhân mã, cầm đầu là một vị cửu giai thần chủ. Đến lúc đó, không chỉ có không đả thương được Bạch Vi Nhi, tự thân sẽ còn bại lộ. Còn nếu là cùng Bạch Vi Nhi đi, một khi biến thành tù nhân, chỉ sợ cũng phải xảy ra vấn đề. Bạch thị nhân viên cao tầng bên trong, có không ít chủ thần bảng cường giả, nếu là bị những người kia nhìn lên một cái, Tô Tỉnh liền sẽ không chỗ che thân. Dừng tay. Lúc này, một tiếng quát lạnh truyền đến. Ngay sau đó Bạch Tuyết Nhi xuất lĩnh một đội nhân mã, đi vào Lộc Vân Lâu, về phần bên ngoài chờ đợi vị kia cửu giai thần chủ, căn bản không dám đi ngăn cản. Tô Tỉnh trông thấy Bạch Tuyết Nhi, không khỏi đã thả lỏng một chút. Cũng không phải hắn đến cỡ nào tín nhiệm Bạch Tuyết Nhi, mà là chuyện này, dù sao cũng là bởi vì Bạch Tuyết Nhi mà lên, người sau nếu đã tới, vậy liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bạch Vi Nhi, ngươi đang làm gì? Bạch Tuyết Nhi chất vấn. Ta phụng hình giao ý chỉ, điều tra bái nguyệt giáo phản đồ, có gì không thể sao? Bạch Vi Nhi thản nhiên nói. Vậy ngươi cảm thấy ở trong sân người, có ai là bái nguyệt giáo phản đồ? Bạch Tuyết Nhi hỏi. Vị này gọi Lý Tiêu, hiểm nghi liền rất lớn. Bạch Vi Nhi nói. Soạn. Bạch Tuyết Nhi lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiện hiện một chiếc gương cổ, sau đó chiếu xạ hướng về phía Tô Tỉnh, cái kia trong cổ kính nổi lên từng đạo hào quang màu xanh, lộ ra có chút huyền liền diệu. Bất quá bị thanh quang bao phủ, Tô Tỉnh diện mạo cũng không có bị cải biến. Hiện hình kính đã xuất, còn có cái gì nghi vấn sao? Bạch Tuyết Nhi thu hồi cổ kính, một lần nữa nhìn về hướng Bạch Vi Nhi. Hiện hình kính cũng không phải vạn năng, nếu như đối phương dịch dung thủ đoạn cao minh mà nói, chưa hẳn liền có thể nhìn thấu. Lời tuy như vậy, nhưng Bạch Vi Nhi ngữ khí, đã là yếu đi mấy phần. Vì tìm kiếm Tô Tỉnh, hình gia tự mình cấp cho một nhóm hiện hình kính, tự nhiên là đối với hiện hình kính công hiệu vô cùng tin tưởng. Vậy ngươi liền đi xin mời gia chủ, hoặc là mấy vị kia chủ thần bảng bên trên tộc thúc bọn họ xuất thủ, bằng không, cái này Lý Tiêu liền không có vấn đề. Bạch Tuyết Nhi bình thản nói. Ngươi Bạch Vi Nhi tức giận vô cùng, Bạch Tuyết Nhi nói tới mấy vị kia, hết thể đều là Bạch thị nhân vật cao tầng, nơi nào sẽ vì chút chuyện nhỏ này chạy lên một chuyến. Nếu như không có chuyện gì, xin mời rời đi đi. Bạch Tuyết Nhi lãnh đạm nói. Tốt. Rất tốt. Bạch Tuyết Nhi, hãy đợi đấy. Bạch Vi Nhi vứt xuống một câu, chính là oán hận rời đi, tại hiển hình kính không có chiếu xạ ra dị thường về sau, nàng liền đã mất đi quyền nói chuyện. Bạch Tuyết Nhi một chiêu này, quá mức lăng lệ quả quyết, căn bản không cho nàng bất luận cái gì làm văn chương cơ hội. Chờ một chút. Bạch Tuyết Nhi quay người nhìn về hướng Bạch Vi Nhi, nói, Bạch Thị có thể có hôm nay địa vị, bằng vào là lao tổ lực uy hiếp, nhưng có thể đem lộc thành kinh doanh tốt, lại cần mọi người kính yêu ủng hộ, cái này cần tốt đẹp danh tiếng. Cho nên, ngươi đã thương Lộc Vân Lâu trường quỹ, không nên làm chút bồi thường sao. Bạch Tuyết Nhi bên người, một tên mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, cất bước bước ra một bước, toàn thân tản ra một cỗ khí tức băng lãnh, để Bạch Vi Nhi đều là âm thầm kinh hãi. Cho ngươi. Bạch Vi Nhi khẽ cắn môi, tiện tay ném ra một cái túi chữ vật, 1 triệu thượng phẩm thần tinh, đầy đủ bồi thường đi. Đủ rồi. Bạch Tuyết Nhi phất phất tay, tên kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, chính là thu liễm khí tức trên thân. Bạch Tuyết Nhi, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Chờ ta bắt lấy Bái Nguyệt giáo phản đồ, cùng Hình Huy công tử trở thành hảo bằng hữu, đến lúc đó nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. Bạch Vi Nhi đi ra Lộc Vân Lâu, ở trong lòng hung tợn nghĩ lấy. Lộc Vân Lâu bên trong, bởi vì Bạch Vi Nhi rời đi, nguyên bản khẩn trương không khí, cũng là rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tuyết Nhi đem chứa 1 triệu thượng phẩm thần tinh túi chữ vật, đưa cho đã tỉnh lại Mạc Vân Tùng, nói, Mạc Thúc, hôm nay việc này là ta sơ sót. Mạc Vân Tùng lắc đầu nói, đại tiểu thư nghiêm trọng, cái này 1 triệu thượng phẩm thần tinh quá quý giá, ta không thể nhận. Đây là Bạch Vi Nhi bồi thường đưa cho ngươi, thế nhưng là cùng ta không có quan hệ gì. Bạch Tuyết Nhi cười nói, Mạc Thúc ngươi nếu là không cầm, vậy ta coi như còn cho Bạch Vi Nhi. Vậy ta vẫn cầm đi. Cũng không thể khổ sở uổng phí lần này. Mạc Vân Tùng nhận túi chữ vật, về phần hắn thương thế, cũng không tính nghiêm trọng, điều tức một đoạn thời gian là đủ. Lúc này, Bạch Tuyết Nhi mới là nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Lý Tiên Sinh đến Lộc Thành trước đó, là ở nơi nào lịch luyện? Trên đại dương bao la 4 chỗ phiêu bạc thôi. Tô Tỉnh bình tĩnh trả lời một câu, nó ánh mắt cũng là từ tên kia mặt nạ màu bạc nam tử trên thân thu hồi lại. Mặt nạ màu bạc nam tử, để Tô Tỉnh cảm nhận được một cô vô cùng nguy hiểm khí tức. Đối phương tuyệt không phải một vị phổ thông cửu giai thần chủ. Coi như Tô Tỉnh vận dụng tứ nguyên chi ý lực lượng, cũng không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống mặt nạ màu bạc nam tử. Thật sao? Bạch Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, không có tiếp tục hỏi thăm cái gì, chỉ là nói, Lý Tiên Sinh trong khoảng thời gian này, tốt nhất vẫn là không nên rời đi Lộc Vân Lâu. Bạch Vi Nhi ở chỗ này ăn phải cái lô vốn, chỉ sợ đã ghi hận lên ngươi. Đa tạ đại tiểu thư nhắc nhở. Tô Tỉnh lễ phép tính nói. Kỳ thật hắn có thể nhìn ra, Bạch Tuyết Nhi nói chuyện cùng hắn, càng nhiều không phải nhắc nhở. Hay là tìm hiểu một chút lai lịch của hắn. Coi như vừa rồi Bạch Tuyết Nhi vận dụng hiển hình kính thời điểm, vô cùng quả quyết dứt khoát, không chỉ có là tại nhằm vào Bạch Vi Nhi, hay là tại mượn cơ hội nhìn một chút, Tô Tỉnh phải chăng có vấn đề gì. Nếu không có thiên ảnh huyễn thân đầy đủ huyền diệu, Tô Tỉnh lúc này đã bại lộ. Bạch Tuyết Nhi không giống Bạch Vi Nhi như vậy hư giả, nhưng cũng tuyệt không đơn giản, bằng không, nàng cũng không có khả năng tại cùng Bạch Vi Nhi trong tranh đấu. Một mực chiếm, cứ lấy thượng phong. Chương 2509, hội vui chơi. Bạch Tuyết Nhi không có lưu lại bao lâu. Nàng sau khi rời đi, Tô Tỉnh cũng là về tới trong phòng, tiếp tục tu hành. Lần này xem như hữu kinh vô hiểm. Hắn cũng không nghĩ tới, nguyên bản vì điệu thấp làm việc, tiến vào nhà này nhìn như phổ thông Lộc Vân Lâu, kết quả lại là thành Bạch Tuyết Nhi, Bạch Vi Nhi tranh đấu chi địa. Tô Tỉnh cũng có cân nhắc qua. Phải chăng hẳn là đổi một nhà tử lâu, nhưng như thế làm, khó tránh khỏi cho người ta càng che càng lộ hiểm nghi. Mà hiện hình kính vô dụng, cũng tương đương là để hắn thông qua được khảo hạch. Dứt khoát an tâm ở lại. Trở lại hỗn độn trì bên trong, Tô Tỉnh bắt đầu tăng cao tu vi. Lĩnh hội phong kiếm quá trình, cũng là để hắn nguyên bản tu vi, đạt được một loại lắng đọng, sẽ không lưu lại thai hỏa ngầm gì. Hào hào! Tinh thần anh thai bên trong, phun ra rộng lượng năng lượng. Cửu Thiên Đế Thần Công cấp tốc vận chuyển, bá đạo vô địch thôn phệ năng lực, để Tô Tỉnh thân thể giống như hóa thành một tòa lô đen kinh khủng, phảng phất liền thiên địa cũng có thể nuốt vào. Bất quá 10 ngày công phu, Tô Tỉnh tu vi chính là tăng lên tới thần chủ cảnh ngũ giai trung kỳ. Sau đó Tô Tỉnh bay ra Côn Khư phòng, đi vào Dương Linh Hỏa Sơn trước, xếp bằng ở trong hư không, phóng xuất ra âm dương thần hỏa. Âm dương thần hỏa đại biểu cho âm dương đại đạo. Tô Tỉnh tự nhiên muốn để nó lớn mạnh, mà không phải một mực dừng lại tại anh ấu kỳ. Trước đó Tô Tỉnh liền hỏi thăm qua thiên ảnh thử, phải làm thế nào để âm dương thần hỏa lớn mạnh, hết thể có hai loại phương pháp, một là tự nhiên trưởng thành, mà là thôn phệ. Tự nhiên trưởng thành chu kỳ cực kỳ dài dòng buồn chán, động một tí lấy mấy trăm vạn, hàng ngàn vạn năm đến tính toán, coi như thần tu thọ nguyên vô tận, cũng là không có cái kia kiên nhẫn đi chờ đợi đợi. Mà thôn phệ thì phải đơn giản rất nhiều. Cái gọi là thôn phệ, chính là chỉ để âm dương thần hỏa, đi thôn phệ giữa thiên địa mặt khác hỏa diễm, cùng đặc thù ngân hàn chi khí. Điều kiện này kỳ thật cũng là phi thường hà khắc. Bởi vì âm dương thần hỏa cần thiết thôn phệ số lượng, cực kỳ to lớn. Bành! Trong hư không, âm dương thần hỏa bay vào dương linh hỏa sơn bên trong. Dương linh thiên hỏa ẩn chứa bàng bạc năng lượng, đối với âm dương thần hỏa mà nói, là vô cùng tốt thuốc bổ. Sau đó không lâu, cả tòa dương linh hỏa sơn, đều tại kịch liệt rung động. Mấy ngày về sau, dương linh hỏa sơn biến thành một tòa tử sơn, bên trong dương linh thiên hỏa, vậy mà trực tiếp khô héo, mà Tô Tỉnh cũng coi là thấy được, âm dương thần hỏa khẩu vị to lớn. Thôn phệ cả tòa dương linh hỏa sơn, âm dương thần hỏa cũng chỉ là lớn mạnh một vòng. Sau đó Tô Tỉnh lại là thao túng âm dương thần hỏa, đi thôn phệ trên bầu trời hóa thành tầng mây huyền âm u minh khí. Thôn phệ hết huyền âm u minh khí về sau, âm dương thần hỏa lần nữa lớn mạnh một vòng. Nhưng khoảng cách này nó tiến vào giai đoạn thứ hai, đồng ấu kỳ, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Tô Tỉnh đoán chừng, tối thiểu còn muốn thôn phệ mấy chục tòa dương linh hỏa sơn mới được. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Phải biết, dương linh hỏa sơn bên trong, ẩn chứa khá là khổng lồ dương linh nguyên hỏa, cho dù Tô Tỉnh bây giờ, cũng không dám ở bên trong nghỉ ngơi quá lâu, có khả năng tan thành mây khói. Tô Tỉnh có chút đau đầu, hắn phát hiện trên người mình át chủ bài. Tuy nói đều rất lợi hại phi phàm, nhưng từng cái cũng đều là khẩu vị lớn, âm dương thần hỏa như vậy, thực thần hoa cũng là như thế. Thực thần hoa ngay tại thôn vệ long hồn, nhất thời một lát không cách nào phát huy được tác dụng. Nhưng một khi thực thần hoa hoàn toàn cắn nuốt hết long hồn, tất nhiên sẽ nên đón một cái nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Liền nói bây giờ, thực thần hoa đầu thứ 5 chủ đằng bên trên nụ hoa, đã có 6 mảnh cánh hoa nở rộ, ý vị này thực thần hoa bây giờ tu vi đã đạt đến thần chủ cảnh lục giai. Tô Tỉnh thu hồi suy nghĩ, quan sát tỉ mỉ lấy âm dương thần hỏa. Đang tăng cường 2 vòng về sau, âm dương thần hỏa đã có lớn chừng bàn tay, mà nó uy năng cũng là so lúc trước càng lợi hại hơn. Tô Tỉnh không có đi dùng thiên thụ thần khí tiến hành nếm thử, chính hắn có thể cảm giác được một chút. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hắn không nỡ hủy đi một kiện thiên thụ thần khí, mặc dù hắn bây giờ xuất thân giàu có, tại Càn Nguyên Thần Thành giết chết Vương Chí đám người thời điểm, lại có thu hoạch khổng lồ, nhưng tổn thất một kiện thiên thụ thần khí, hay là để hắn phi thường đau lòng. Tô Tỉnh cũng muốn đi mua sắm thiên thụ thần khí tàn phiến, cùng thiên tâm thần thạch, đi lớn mạnh hắc ám thần lưu cùng cường hóa trên người thiên thụ thần khí, nhưng hắn hiện tại cũng không thuận tiện làm việc. Vô luận là mua sắm thiên thụ thần khí tàn phiến, cùng thiên tâm thần thạch, cái kia đều xem như mua bán lớn, dễ dàng bại lộ hành tung. Cuối cùng, Tô Tỉnh lựa chọn tìm hiểu đạo pháp, củng cố tự thân sở học. Dòng dã hơn một tháng, hắn đều xếp bằng ở Côn Khư Phong Chi đỉnh chủ cung điện bên trong, không núp nhích. Dần dần, trên người hắn khí tức càng tự nhiên mà thành, so dị vãng càng thêm cô đọng. Sau đó hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục, lần nữa tăng cao tu vi. Hết thể nước chảy thành sông, rất nhanh, Tô Tỉnh tu vi chính là đột phá đến thần chủ cảnh ngũ giai hậu kỳ. Hắn lại yên lặng bế quan mấy ngày về sau, bị Hoàng Kim Man Nhu đánh thức. Tô Tỉnh bế quan trước, để Hoàng Kim Man Nhu lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài. Lúc này Hoàng Kim Man Nhu nói cho hắn biết, Mặc Nhiên đến đây tìm hắn. Tô Tỉnh đi ra hỗn độn trì, mở cửa phòng thời điểm, Mặc Nhiên đang đứng ở bên ngoài. Mặc Nhiên, thế nào? Tô Tỉnh cười nói. Đại ca ca, ngươi đã bế quan sắp 2 tháng, vừa vặn Lộc Thành có một tòa hội vui chơi. Ta muốn mời ngươi tham gia. Mặc Nhiên một mặt chờ đợi nói. Hội vui chơi. Tô Tỉnh hồn niệm khuyết tán ra, rất nhanh liền biết được tình huống. Tại Lộc Thành khu thành đông, có một tòa trang viên khổng lồ, tọa lạc tại một tòa đảo lơ lửng bên trên, tên là Lộc Viên, là Lộc Thành một tòa phong cảnh danh thắng chi địa. Tên là Lộc Viên, tự nhiên là cùng thanh hỏa thần Lộc có quan hệ. Truyền thuyết Lộc Viên chính là một đầu tu vi đạt đến thần vương cảnh thanh hỏa Lộc Vương. Chỗ tọa hóa. Về phần đầu kia Thanh Hỏa Lộc Vương vì sao tọa hóa, mọi người cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ là truyền thuyết Thanh Hỏa Lộc Vương lưu lại một cái kim lộc giác, chính là cực kỳ bảo vật quý trọng. Nếu là có thể đạt được đầu kia Thanh Hỏa Lộc Vương, trong cõi U Minh Âm Hồn tán thành, liền có thể đạt được kim lộc giác. Ngoại trừ truyền thuyết này, còn có một cái phong tục. Hàng năm khoảng thời gian này, Bạch Thị cũng sẽ ở Lộc Viên, tổ chức một trận hội vui chơi, chính là Lộc Thành một đại thịnh sự. Rất nhiều từ bên ngoài đến thần tu, cùng Lộc Thành cư dân, đều sẽ tiến đến du ngoạn. Phụ thân ngươi cho phép ngươi ra ngoài sao? Tô Tình hỏi. Phụ thân là cho phép, hàng năm đều sẽ để cho ta đi một lần hội vui chơi. Mặc nhiên một mặt hương phấn nói. Vậy được rồi. Ta cùng ngươi đi. Tô Tình đáp ứng xuống, hắn có thể nhìn ra, mặc nhiên rất ít ra ngoài du ngoạn. Cái này hội vui chơi, chính là hắn khó được một lần ra ngoài cơ hội. Mỗi năm một lần, chờ đợi đã lâu. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh không đành lòng cự tuyệt. Mà lại theo hắn tu vi tăng lên tới thần chủ cảnh ngũ giai hậu kỳ, thiên ảnh huyễn thân cũng càng là vững chắc, coi như vẫn như cũ sẽ bị chủ thần bảng bên trên cường giả nhìn thấu, nhưng những người khác đã rất khó coi mặc. Còn nữa nói, hội vui chơi chủ yếu là mặt hướng phổ la đại chúng, chủ thần bảng bên trên các cường giả, cơ bản sẽ không xuất hiện tại loại này trường hợp. A. Cảm ơn đại ca ca. Mặc nhiên lập tức vui vẻ hoan hô đứng lên. Chương 2510, gặp người quen. Mặc nhiên, muốn nghe Lý ca ca mà nói, không nên chạy loạn, trước khi trời tối muốn trở về, biết không? Lộc Vân Lâu trước cửa, Mạc Vân Tùng, Lâm Thanh Thục vợ chồng hai người, nhiều lần nhắc nhở. Biết rồi. Mặc nhiên nói xong, chính là nhảy nhảy nhót nhót hướng phía trước đi đến. Yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố tốt Mặc nhiên. Tô Tỉnh mỉm cười. Vậy liền xin nhờ Lý Huynh. Mạc Vân Tùng chắp tay nói, trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn cùng Tô Tỉnh dần dần quen thuộc, xương hô bên trên cũng biến thành thân cận rất nhiều. Không khách khí. Tô Tỉnh nói xong, chính là cất bước hướng phía trước đi đến. Hắn cùng Mạc Nhiên cùng một chỗ đi xuyên qua dòng người ở giữa, cảm thụ được Lộc Thành náo nhiệt phồn hoa. Ước chừng một lúc lâu sau, xuất hiện ở Lộc Viên trước. Lộc Viên chiếm diện tích phi thường bao la, chiếm cứ lấy nguyên một tòa đảo lơ lửng, phía trên thậm chí có núi non sông ngòi, giống như một tòa thế giới cỡ nhỏ đồng dạng. Đại ca ca, Lộc Viên phi thường kỳ lạ, có chút cùng loại với cỡ nhỏ hư giới, bên trong diện tích, so bên ngoài nhìn qua còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mặc nhiên giải thích nói, hắn hàng năm đều sẽ tới Lộc Viên, đối với nơi này tự nhiên là hết sức quen thuộc. Đã nhìn ra, Tô Tỉnh cười gật đầu, trên thực tế không cần Mặc nhiên nói cái gì. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể thấy rõ huyền diệu bên trong chỗ. Lộc Viên do khổng lồ cấm chế bao phủ, hết thảy có 4 cái cửa vào, tất cả đều có Bạch Thị thần vệ chấn giữ. Tiến vào Lộc Viên, cần giao nạp nhất định phí tổn. Nhưng so với thường ngày, hội vui chơi tổ chức thời điểm, phí tổn muốn thấp hơn một nửa, mà lại Bạch Thị sẽ còn cung cấp một chút rượu, quả vị, món ngon các loại. Tô Tỉnh nộp 2 người phí tổn, hết thảy 5.000 mai thượng phẩm thần tinh. Chính là cùng Mạc Nhiên cùng một chỗ tiến vào Lộc Viên. Xuyên thẳng qua một đạo cửa đá, tựa như đồng bộ vào một thế giới khác. Một tòa to lớn sơn lĩnh, vắt ngang ở trên mặt đất, từ đằng xa quan sát, tựa như cùng một đầu nằm dạp trên mặt đất to lớn thần lộc, chủ vị có thể thấy rõ. Đại ca ca, truyền thuyết là Thanh Hỏa Lộc Vương sau khi tọa hóa hồn phách, cải biến nơi này sông núi địa thế, mới cuối cùng tạo thành dạng này một đầu to lớn sơn lĩnh, được mệnh danh là Lộc Vương Sơn. Mạc Nhiên nói, là du ngoạn Lộc Viên, trên thực tế là du lãm Lộc Vương Sơn. Lộc Vương Sơn bên trong có rất nhiều điểm du lịch, đã bị Bạch Thị mở mang ra. Đương nhiên, mọi người hôm nay đến đây, du sơn ngoạn thủy là một mặt, còn có một phương diện, chính là hướng về phía Kim Lộc Giác truyền thuyết. Sừng hiệu vốn là 10 phần chân quý, huống chi là một cái sừng Lộc Vương. Tuy nói truyền thuyết hơn phân nửa là giả, nhưng có như vậy một phần vạn khả năng. Cũng đáng được mọi người đến đây xem xét, dù sao Bạch Thị hôm nay thu phí lại không quý, Lộc Viên bên trong lại không nguy hiểm gì. Cái này thậm chí để Tô Tỉnh hoài nghi, liên quan tới Kim Lộc Giác truyền thuyết, có phải hay không Bạch Thị cố ý gieo rắc đi ra, chính là vì kinh doanh tốt Lộc Viên, từ đó giành lợi ích. Đại ca ca, nếu là chúng ta có thể đạt được Kim Lộc Giác, cái kia phải là một trận lớn cỡ nào cơ duyên a? Mặc nhiên tràn đầy phấn khởi nói. Mặc dù hắn đã tới rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ là đối với Kim Lộc Giác ôm một tia ước mơ. Tô Tỉnh cười một tiếng. Đối với cái kia hư vô mở mịt kim lộc giác, hắn cũng không có ôm cái gì chờ mong, hôm nay chỉ coi là bồi Mạc Nhiên du ngoạn một lần. Hai người hành tẩu tại phong quang tú lệ trên sơn đạo, đồng nhiên, Tô Tỉnh bước chân có chút dừng lại, hắn nhìn thấy phía trước mặt khác một đầu trên sơn đạo, xuất hiện một vị thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ áo đen không phải người khác, chính là Ứng Tiểu Ất. Tô Tỉnh bây giờ cũng đã biết được Ứng Tiểu Ất thân phận, đối với một đêm kia, Ứng Tiểu Ất giúp hắn ngăn trở Hình Huy chín đại thiên thần vệ, trong lòng cũng là cảm kích. Lúc này cũng là có chút hiếu kỳ, vì sao Ứng Tiểu Ất sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá, hắn hay là không chuẩn bị đi ôn chuyện, một là cũng không hoàn toàn tín nhiệm Ứng Tiểu Ất, hai cũng là không muốn liên lụy đến đối phương. Tô Tỉnh váy không biết, cùng Mạc Nhiên cùng một chỗ hướng phía trước đi đến. Lúc này Ứng Tiểu Ất cũng là một bên ngắm cảnh, một bên nhìn như chẳng có mục đích đi lại. Phía trước là một đầu ngã tư đường. Song phương không hẹn mà cùng xuất hiện, mà vẫn luôn không có đi nhìn Tô Tỉnh Ứng Tiểu Ất, đồng nhiên nhìn về hướng Mạc Nhiên, cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì à? Tiểu tỷ tỷ, ta gọi Mạc Nhiên. Mạc Nhiên nhu thuận hồi đáp. Tên rất dễ nghe, mời ngươi ăn đồ vật. Ứng Tiểu Ất trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, xuất hiện một cái đĩa trái cây, chính mình đầu tiên là thường một ngụm, sau đó giao cho Mạc Nhiên. Tạ ơn tiểu tỷ tỷ. Mạc Nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ. Ưa thích liền tốt. Ứng Tiểu Ất lại là ảo thuật giống như, lại lấy ra một cái đĩa trái cây, tự mình ăn lấy. Tiểu tỷ tỷ, không bằng chúng ta đồng hành đi. Mạc Nhiên mời nói. Tốt. Ứng Tiểu Ất vui vẻ đồng ý, rất có một bộ cùng Mạc Nhiên gặp nhau như cũ dáng vẻ. Tiểu tỷ tỷ, đây là Lý Tiêu đại ca ca. Mạc Nhiên chủ động giới thiệu. Ứng Tiểu Ất nhẹ gật đầu. Trên dưới đánh giá Tô Tỉnh một chút, nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục bộ kia lánh khốc bộ dáng, thản nhiên nói, vốn là không thế nào đẹp trai, hiện tại thì càng xấu. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, hỏi, ngươi là thế nào nhận ra ta tới? Hắn lại không phải người ngu, chỗ nào nhìn không ra, Ứng Tiểu Ất trước kia liền nhận ra mình, chỉ là trong lòng thực sự buồn bực, thiên ảnh huyễn thân rõ ràng phi thường tình diệu, làm sao đến chính mình nơi này? Liền liên tiếp bị người nhìn thấu. Chẳng lẽ mình tu luyện thiên ảnh huyễn thân là giả? Tô Tỉnh chuẩn bị lát nữa tìm thiên ảnh thử hảo hảo trò chuyện chút. Đây là bí mật của ta. Ứng Tiểu Ất khỏe miệng có chút nhếch câu, tựa hồ có chút vui lòng nhìn thấy Tô Tỉnh kinh ngạc. Cái kia thay cái vấn đề, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tô Tỉnh lại hỏi. Tìm ngươi a? Ứng Tiểu Ất nói. Tìm ta? Tô Tỉnh khẽ giật mình, có chút không hiểu. Mã bạc dung khảm xài tam đao, ngươi hẳn là tìm hiểu không ít chỗ tinh diệu đi. Ứng Tiểu Ất đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn nhìn kỹ một cái, mã bạc dung đao. Mã bạc dung chính là lão mã tên thật, chủ thần bảng trên có ghi chép. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, Ứng Tiểu Ất am hiểu nhất chính là đao pháp, đêm đó tại lực chiến Hình Huy chín đại thiên thần vệ thời điểm, liền từng hiển lộ ra. Hiển nhiên, Ứng Tiểu Ất khi nhìn đến lão mã khảm xài tam đao về sau, động học tập chi tâm. Đao pháp của nàng tuy là tinh diệu, nhưng cùng lão mã so sánh, hay là có không ít chênh lệch. Có thể. Tô Tỉnh đáp ứng xuống, dừng một chút, lại nói cho ta biết chỗ ở của ngươi, quay đầu ta đi tìm ngươi. Mặc dù ở trong mắt Ứng Tiểu Ất, đêm đó xuất thủ là vì còn Tô Tỉnh một cái nhân tình, nhưng ở Tô Tỉnh xem ra, Ứng Tiểu Ất cũng không thiếu hắn cái gì, ngược lại là hắn đạt được Ứng Tiểu Ất tương trợ. Cũng bởi vậy, hắn nguyện ý giúp Ứng Tiểu Ất chuyện này. Không cần, ta theo ngươi vào ở Lộc Vân Lâu là có thể. Ứng Tiểu Ất nói. Ngươi ở Lộc Vân Lâu, chỉ sợ không tiện lắm. Tô Tỉnh cau mày nói. Không ai phát hiện được ta hành tung, Hạ Nguyên Giáp tên kia cũng tại Lộc Thành, ánh mắt của mọi người đều theo dõi hắn. Ứng Tiểu Ất giải thích nói. Vậy được rồi. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, lại hỏi, Hạ Nguyên Giáp làm sao cũng tới Lộc Thành rồi. Chương 2511, Kim Lộc Giáp xuất hiện. Lộc Thành là một tòa trọng thành, chúng ta muốn trở về Tây Mạc mà nói, nơi này xem như khu vực cần phải đi qua. Ứng Tiểu Ất dừng một chút, lại nói, mà lại qua một thời gian ngắn, chính là Bạch Thị Lao Tổ 7.000 tuổi thọ yến, vừa vận thuận đường chúc mừng một phen. Tây Mạc, lại tên Tây Mạc Đại Lục, cùng Thiên Nguyệt Đại Lục nổi danh, là Tu La Sơn địa bàn. Tô Tỉnh kinh dị nói, Bạch Thị Lao Tổ 7.000 tuổi thọ yến. Bình thường mà nói, thần tu tuổi thọ đã lâu. Sinh nhật không có quá mức long trọng chúc mừng, dù sao hàng năm đều qua sinh nhật, cũng là thật phiền toái một sự kiện, có đôi khi người ta còn đang bế quan đâu, còn không phải không xuất quan cho người sinh nhật. Bất quá, cả tuổi lại là có chỗ khác biệt. Nhất là ngàn năm cả tuổi, mỗi qua 1000 năm mới có thể xuất hiện một lần, tự nhiên cần trắng trợn xử lý. Ừm, sau 3 tháng là được. Ứng Tiểu Ất gật đầu nói, ta cùng Hạ Nguyên Giáp xem như tới tương đối chế, Phục Địa Long, Lâm Thiên Hạo bọn người, sớm tại 1 tháng trước đã đến. Hình Huy, Yến Hề Hương đoán chừng cũng sẽ ở gần đây xuất hiện tại Lộc Thành. Tô Tỉnh không khỏi nhíu mày. Cứ như vậy, Lộc Thành liền biến thành một chỗ nơi sóng gió tụ hợp xoay vần. Mặc dù lần này không phải là bởi vì hắn, nhưng đối với hắn mà nói, cuối cùng không phải chuyện tốt lành gì. Ngoại trừ Hạ Nguyên Giáp, Phục Địa Long, Hình Huy các loại đỉnh cấp thiên kiêu bên ngoài, khẳng định còn sẽ có số lớn chủ thần bảng các cường giả xuất hiện, không thể nghi ngờ tăng lên Tô Tỉnh bại lộ thân phận tỷ lệ. Ứng Tiểu Ất không có lại nói cái gì, nàng nói cho Tô Tỉnh những này, liền xem như một loại cảnh tỉnh. Du ngoạn đội ngũ, từ 2 người biến thành 3 người. Mặc nhiên càng thêm vui vẻ, cái này thêm ra tới vui vẻ, một nửa đến từ Ứng Tiểu Ất, còn có một nửa, đến từ Ứng Tiểu Ất mỹ thực. Mà Tô Tỉnh cũng là phát hiện Ứng Tiểu Ất ăn hàng bản chất. Trên đường đi, Ứng Tiểu Ất lấy ra các món ăn ngon, liền không có một kiện giống nhau. Về phần Bạch Thị chuẩn bị những cái kia quả vị món ngon, hoàn toàn không vào được Ứng Tiểu Ất pháp nhãn. Tô Tỉnh thậm chí hoài nghi, Ứng Tiểu Ất trong túi trữ vật, có phải hay không trang đều là mỹ thực. 3 người từ Lộc Vương Sơn chân núi phía đông xuất phát, một mực du ngoạn đến chân núi phía tây. Mặt trời cũng là dần dần chìm vào dưới đường chân trời. Trận này hội vui chơi một mực tiếp tục đến đêm khuya, nhưng 3 người đã là chuẩn bị rời đi, nguyên nhân cụ thể lại là đều có khác biệt. Mặc nhiên là Nhu Thuận nghe lời, không muốn phụ mẫu lo lắng, Tô Tỉnh không nguyện ý ở bên ngoài ở lâu, để phòng ngừa bị bỗng nhiên toát ra chủ thần bảng cường giả, xem thấu hắn chân dung. Về phần Ứng Tiểu Ất, thì là nghĩ hết đi sớm Lộc Vân Lâu, hướng Tô Tỉnh thỉnh giáo khảm xài tam đao. Chân núi phía tây có một chỗ chứ danh điểm du lịch, tên là Lộc Giác Phong, tương tự một cái to lớn xứng hiệu, do thần thạch điêu khắc thành. Đây cũng là 3 người du lịch cuối cùng một chỗ điểm du lịch. Xem ra năm nay lại là không thể phát hiện kim lộc giác cá. Mặc nhiên có chút thất lạc, nhưng cũng không có thật hề phải cái gì, chỉ là thuận miệng nói, chủ yếu là đã thành thói quen. Về phần Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất, càng không có coi ra gì. 2 người đều là cảm thấy, cái gọi là kim lộc giác, chỉ là Bạch Thị cố ý gieo rắc lời đồn, dùng để gia tăng lộc viên nhân khí. Đang chuẩn bị lúc rời đi, Tô Tỉnh trong đầu thiên sung tinh thần, đồng nhiên hiện lên một tia rung động. Mặc dù động tĩnh phi thường yếu ớt, nhưng lấy Tô Tỉnh cảm giác bén nhạy, hay là phát hiện không giống bình thường địa phương, hắn không khỏi dừng bước. Thế nào? Ứng Tiểu Ất cùng Mạc Nhiên đều là không hiểu nhìn về hướng hắn. Ta tựa hồ có một chút phát hiện. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía Lộc Giác Phong. Sau đó không lâu thu hồi ánh mắt, hướng Ứng Tiểu Ất nói ra, thay ta hộ pháp. Tốt. Ứng Tiểu Ất gật gật đầu, lòng bàn tay quang mang lóe lên, xuất hiện một viên lệnh kỳ, phía trên có vẽ trời xanh mây trắng đồ án, nhìn qua phi thường tinh mỹ. Hào hào. Theo Ứng Tiểu Ất đem một cỗ thần lực rót vào trong đó, viên kia lệnh kỳ lập tức chia ra làm 10, xuất hiện ở 10 cái phương hướng khác nhau, đem 3 người bao phủ ở bên trong. Đây là thập phương vân tiêu kỳ. Trừ phi là thần vương xuất hiện, nếu không không ai có thể phát giác được dị thường. Ứng Tiểu Ất đơn giản nói, nhưng có thể nhìn ra, trong giọng nói của nàng tự tin. Hiển nhiên, cái này thập phương vân tiêu kỳ, tuyệt đối xem như một kiện trọng bảo. Tô Tỉnh yên lòng, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, sau đó bắt đầu dẫn động trong đầu, thiên sung tinh thần lực lượng. Mặc dù bước vào thần chủ cảnh về sau, hắn đã không cách nào lợi dụng thiên sung tinh thần lực lượng, đi cùng người đối địch. Nhưng hơi dẫn động một chút, lại là không thành vấn đề. Ong ong ong. Từng tia từng sợi cổ lão hồn lực, từ thiên sung tinh thần bên trong tán giật mà ra, sau đó hướng phía Lộc Giác Phong hội tụ tới. Khi đến từ Huyền Vũ Long Quy cổ lão hồn lực, cùng Lộc Giác Phong tiếp xúc sát na, chính là sinh ra một loại nào đó phản ứng, từng đạo kim quang bỗng nhiên hiện lên, mà tại kim quang kia bên trong, một cái màu vàng xứng hiệu, chậm rãi bay lên. Kim Lộc Giác. Mặc nhiên lên tiếng kinh hô. Một mặt không thể tin. Ứng Tiểu Ất đẹp đẽ lánh khóc trên gương mặt xinh đẹp, đồng dạng hiện hiện một vòng kinh hãi. Vâng! Cổ lão hồn lực hóa thành một cái đại thủ, đem kim lộc giác bắt lấy, sau đó lôi kéo tiến vào thập phương vân tiêu kỳ bên trong. Đi! Tô Tỉnh lập tức đứng người lên, Ứng Tiểu Ất phản ứng cũng là cực nhanh, tay ngọc khẽ vẫy, Thập Phương Vân Tiêu Kỳ cuốn lên ba người, lập tức hướng phía bên ngoài lao đi. Thập Phương Vân Tiêu Kỳ phi thường kỳ lạ, người bên ngoài không phát hiện được tình hình bên trong, thậm chí ngay cả lệnh kỳ bản thân, đều là ở vào ẩn nấp trạng thái, vô ảnh vô hình. Ứng Tiểu Ất cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tốc độ toàn bộ triển khai, rất nhanh liền đã tới Lộc Viên lối vào, sau đó lóe lên mà ra. Cũng vào lúc này, cả tòa Lộc Viên hoàn toàn đại loạn. Trên Lộc Giác phong kim quang trùng thiên, kim Lộc Giác hiện thân, để vô số du khách, thậm chí Bạch Thị các thần vệ, vì đó rung động không thôi. Bạch Thị các thần vệ trước tiên phong tỏa Lộc Viên. Kim Lộc Giác như vậy trọng bảo, Bạch Thị đương nhiên sẽ không để nó rơi vào tay người khác. Sau đó không lâu, lấy Bạch Giật cầm đầu Bạch Thị nhân viên cao tầng, lại là hết thể chạy tới, tự mình tiến về Lộc Giác phong dò xét tình huống. Nhưng mà vô luận bọn hắn làm thế nào, Kim Lộc Giác đều không có lại xuất hiện. Không cần nhìn, Kim Lộc Giác đã bị người lấy đi. Bạch Giật ngăn cản một vị Bạch Thị nhân viên cao tầng tiến một bước dò xét, sắc mặt thâm trầm nói. Gia chủ, chúng ta đã trước tiên phong tỏa Lộc Viên, đạt được Kim Lộc Giác người, hẳn là còn ở nơi này. Một tên Bạch Thị thần vệ bẩm báo nói. Vậy liền cẩn thận tra rõ, sự tình không có sáng tỏ trước đó, ai cũng không được rời đi Lộc Viên. Bạch Giật dừng một chút, lại nói, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không nên động võ, chú ý một chút ảnh hưởng. Gia chủ, chuyện này liền giao cho ta đi. Đồng dạng chạy tới Bạch Vi Nhi chủ động xin đi giết giặc, ta nhất định có thể tra một cái tra ra manh mối, đem Kim Lộc Giác tìm ra. Tốt. Bạch Giật nhẹ gật đầu, lại nhắc nhở nói, Vi Nhi, căn cứ lao tổ suy đoán, Kim Lộc Giác chính là cực chân quý tưởng thụy đồ vật, có được ngăn trở hạ tam nạn năng lực. Ngươi có thể minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Bạch Vi Nhi biến sắc, liền ngay cả tâm thần đều là vì chi run rẩy. Chương 2512, Tam thai lục nạn. Cùng Lộc Viên lân cận mặt khác một tòa đảo lơ lửng bên trên, nào đó một tòa cung điện huy hoàng. Trong cung điện lơ lửng một tòa lập thể thức sa bàn, giữa không trung quang mang lượn lờ, lộ ra ra Lộc Viên bên trong tràng cảnh. Bạch Tuyết Nhi một đoàn người, lúc này liền đứng ở sa bàn trước. Cùng Bạch Vi Nhi khác biệt chính là, Bạch Tuyết Nhi khi biết Kim Lộc Giác sau khi xuất hiện, cũng không có lập tức tiến về Tuyết Viên, mà là đi tới tòa cung điện này. Tòa này tên là Lộc Cung trong cung điện, lắp đặt có trận pháp đặc biệt, có thể đem Tuyết Viên trong 7 ngày phát sinh sự tình, hết thể ghi chép lại. Lúc này Bạch Tuyết Nhi ngón tay ngọc điểm nhẹ, trên sa bàn tràng cảnh, chính là cấp tốc biến ảo. Cuối cùng, trên sa bàn xuất hiện hôm nay hội vui chơi tràng cảnh. Bạch Tuyết Nhi cẩn thận quan sát đến, không bao lâu, liền đem Lộc Viên bên trong hôm nay phát sinh sự tình, hết thể quan sát một lần, tính cả người nào khi nào tiến vào Lộc Viên, đều bị Bạch Tuyết Nhi ghi xuống. Ngân Ú lưu lại, những người khác hết thể ra ngoài. Bạch Tuyết Nhi nhẹ nói một câu, nàng một đám tâm phúc, chính là cấp tốc rời đi, đồng thời không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Lộc Cung. Soạn! Trên sa bàn quang mang lóe lên, hiện ra Lộc Giác phong trước hình ảnh. Tô Tỉnh, Ứng Tiểu Ất, Mặc Nhiên ba người, tại du lãm xong Lộc Giác phong về sau, chính là quay người rời đi. Mới nhìn không có vấn đề gì, nhưng rất nhanh, Tô Tỉnh, Ứng Tiểu Ất, Mặc Nhiên ba người bắt đầu từ trong tấm hình biến mất. Bạch Tuyết Nhi ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, hình ảnh bị dừng lại tại Tô Tỉnh ba người biến mất trước một khắc này. Bạch Tuyết Nhi lắc đầu, lo lắng nói, Ngân U, xem ra chúng ta hẳn là tìm vị này bái nguyệt giáo trước thiên mệnh chi tử. Hào hào trò chuyện chút. Mang theo mặt nạ màu bạc nam tử không có mở miệng, bởi vì hắn biết Bạch Tuyết Nhi trong lòng đã có quyết đoán. Hào hào. Bạch Tuyết Nhi nhẹ nhàng vung lên ngọc thủ, giữa không trung hình ảnh, chính là bị hắn hái xuống dưới, đặt vào lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nàng cất bước đi ra Lộc Cung. Lộc Vân Lâu. Tô Tỉnh ba người không lâu sau trở về. Đi thời điểm là hai người, trở về thời điểm biến thành ba người. Mạc Vân Tùng vợ chồng tự nhiên khó tránh khỏi kinh ngạc. Phụ thân, mẫu thân, vị này là Tiểu Ất tỷ tỷ, chúng ta tại Lộc Viên kết bạn. Mạc Nhiên giới thiệu nói. Mạc tiên sinh, giúp ta chuẩn bị một gian phòng khách, ngay tại Lý Tiêu sát vách tốt. Ứng Tiểu Ất nói xong, tiện tay ném cho Mạc Vân Tùng một cái túi chữ vật. Mạc Vân Tùng mở ra xem, bên trong lại có trọn vẹn 5 triệu thượng phẩm thần tinh, lúc ấy chính là khẽ run rẩy, nhưng hắn là người thành thật, hay là nói. Tiểu cô nương, chúng ta nơi này gian phòng, một ngày phí tổn là 100 mai thượng phẩm thần tinh. thiếu đi sao? Ứng Tiểu Ất tiện tay lại là ném ra một cái túi chữ vật, lần này bên trong khoảng chừng 10 triệu thượng phẩm thần tinh. Cái này, tiểu cô nương, ý của ta là, chúng ta nơi này phí tổn, một ngày chỉ cần 100 mai thượng phẩm thần tinh. Mạc Vân Tùng liên tục cười khổ. Hắn cảm giác trong tay hai cái túi chữ vật, đặc biệt nặng nề. Đời này cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy hộ khách. Bạch Tuyết Nhi mặc dù xuất thân giàu có, nhưng sẽ không ở Lộc Vân lâu hiển lộ, để tránh Mạc Vân Tùng có áp lực. Nha! Ứng Tiểu Ất cũng ý thức được chính mình nghe lầm, thuận tay thu hồi 10 triệu thượng phẩm thần tinh túi chữ vật, nói, cái kia liền xem như tiền thế chấp đi. Trước thả ngươi nơi đó. Cái này Mạc Vân Tùng vẫn là không dám tiếp, dựa theo một ngày 100 mai thượng phẩm thần giới phí tổn để tính, cái này 5 triệu thượng phẩm thần tinh, được bền trên bao nhiêu năm. Mạc đại ca trước hết thu cất đi. Không có chuyện gì. Tô Tỉnh cười nói một câu. Cái này. Vậy được rồi. Mạc Vân Tùng không còn từ chối, lại nói, tiểu cô nương ngươi nếu là có dặn dò gì, cứ mở miệng. Ừm. Ứng Tiểu Ất hiển nhiên không tâm tư nhiều trò chuyện, nhấc chân chính là hướng phía trên lầu bước đi. Thấy thế, Tô Tỉnh cũng là đi theo. Mạc Nhiên trong lòng hiếu kỳ, cũng là chuẩn bị theo sau. Mạc Nhiên, ngươi làm gì chứ? Lâm Thanh Thục gọi lại Mạc Nhiên. Cái kia. Mẫu thân, ta cùng đại ca ca, Tiểu Ất tỷ tỷ nói chuyện một chút. Mạc Nhiên không tốt nói thẳng ra Kim Lộc Giác sự tình, đành phải tìm cái cớ. Đứa nhỏ này, không nên quấy rầy ngươi Lý ca ca cùng Tiểu Ất tỷ tỷ. Lâm Thanh Thục trừng Mạc Nhiên một chút, người sau lập tức rụt rụt đầu. Không có chuyện gì. Để Mạc Nhiên cùng chúng ta một hồi đi. Tô Tỉnh cười nói. Hi hi. Tạ ơn Lý ca ca. Mạc Nhiên cười vui vẻ. Thấy thế, Lâm Thanh Thục cũng không có lại đi ngăn cản, chỉ là nhắc nhở Mạc Nhiên không nên hồ nháo. Tô Tỉnh gian phòng là chữ thiên phòng số 3, Ứng Tiểu Ất chính là trời chữ phòng số 2. Ba người đi vào chữ thiên phòng số 2, Mạc Nhiên chính là chủ động mở ra bên trong căn phòng trận pháp cấm chế, sau đó cùng Ứng Tiểu Ất cùng một chỗ, hiếu kỳ nhìn về hướng Tô Tỉnh. Hào hào! Tô Tỉnh cũng là dứt khoát, lòng bàn tay quang mang lóe lên, Kim Lộc Giác chính là cấp tốc hiện hiện. Trong chốc lát, cả tòa gian phòng đều bị nhuộm thành màu vàng óng, càng là nhiều hơn một loại phi thường khí tức thần thánh, phảng phất nhận lấy một loại nào đó thiên địa phúc duyên gia trì. Cái này Kim Lộc Giác, chính là tường thụy đồ vật. Ứng Tiểu Ất sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nói, mà lại xem như vậy khí tức, hẳn là có thể giúp người độ hạ tam nạn chi kiếp. Hạ tam nạn chi kiếp? Mặc Nhiên một mặt không hiểu, Tiểu Ất tỉ tỉ, đây là ý gì a? Tại đế cảnh không ra tình huống dưới, thần đạo bắt cảnh bên trong, thần vương, thần quân, thần tổ cái này ba cảnh, chính là cao thâm nhất ba cái cảnh giới, cũng bởi vậy, từ thần vương cảnh bắt đầu, cần phải đi độ kiếp số. Hết thể cửu kiếp, được xưng tam thai lục nạn. Trong đó tam thai đáng sợ nhất, đó là tấn thăng thành thần tổ thời điểm, mới có thể xuất hiện đáng sợ thai kiếp, vượt qua, liền có thể đứng hàng thần tổ, không độ qua được, liền tan thành mây khói. Về phần lục nạn, vừa miệng chia làm thượng tam nạn cùng hạ tam nạn. Ứng Tiểu Ất đối đãi Mạc Nhiên thái độ, so với đợi Tô Tỉnh càng tốt hơn, biết gì nói nấy. Nàng tiếp tục nói, hạ tam nạn, là thành tiểu thần vương trước đó, cần phải đi độ kiếp số, nếu có thể vượt qua, mới có trở thành thần vương khả năng, cùng loại chủ thần bảng bên trên cường giả, cơ bản đều ở hạ tam nạn phạm chủ. Ngươi có thể đem hạ tam nạn xem như là ba cái cảnh giới. Thần tu đạt đến cửu giai đỉnh phong thần chủ về sau, liền sẽ đứng trước hạ tam nạn kiếp số. Tô Tỉnh đối với mấy cái này, tự nhiên là đã sớm biết, hắn gặp Mạc Nhiên vẫn còn có chút u mê, nhân tiện nói, đơn giản tới nói, tam thai lục nạn, chính là trở thành thần vương, thần quân, thần tổ trước đó, nhất định vượt qua cửu trọng kiếp số. Loại này kiếp số cùng thiên kiếp khác biệt, liền xem như phổ thông thần tu, tu vi đạt đến cảnh giới tương xứng, tam thai lục nạn cũng sẽ chủ động xuất hiện, mà lại cơ hồ không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đi nghênh đón. Mạc Nhiên nhẹ gật đầu, ta đã hiểu, xem ra cái này Kim Lộc Giác, hoàn toàn chính xác cùng trong truyền thuyết một dạng chân quý, chỉ sợ chủ thần bảng các cường giả, đều sẽ đối với hắn chạy theo như vịt. Ứng Tiểu Ất cười nhạt một tiếng, cũng là chưa hẳn, nếu là tự thân đủ cường đại, là khinh thường tại dùng Kim Lộc Giác, tam thai cũng tốt, lục nạn cũng được, đến liền tới, phất tay phá đi là được. Chương 2513, đàm phán. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống Ứng Tiểu Ất như vậy tự tin. tam thai lục nạn đối với tuyệt đại bộ phận thần tu mà nói, đều là cực đoan kinh khủng ác ngộng. Kim lộc giác chỗ chân quý, không thể nghi ngờ. Ừm, có người đến. Tô Tỉnh bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì kim lộc giác sự tình, hắn một mực tại chú ý ngoại giới động tĩnh, đã phát hiện Bạch Tuyết Nhi một đoàn người, hướng phía Lộc Vân Lâu mà tới. Tô Tỉnh bản năng có loại dự cảm xấu. Quên nói cho ngươi biết, cùng loại lộc viên loại địa phương kia, tất nhiên là có ký ức loại trận pháp tồn tại, nếu là có người cẩn thận điều tra nói, hơn phân nửa có thể phát hiện một chút mánh khỏe. Ứng Tiểu Ất nói, xem bộ dáng là có chút phiền phức. Tô Tỉnh chân mày nhíu sâu hơn. Cái kia chờ ngươi giải quyết phiền phức, lại tới tìm ta. Ứng Tiểu Ất dừng một chút, lại truyền âm nói, nếu là không giải quyết được, ta phối hợp ngươi giết Bạch Tuyết Nhi cũng được. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút. Ứng Tiểu Ất nhìn qua chỉ là có chút lạnh khốc, coi như người vật vô hại, nhưng sát tâm lại là không cạn. Tỉ mỉ nghĩ lại, thân là tu la chi nữ, tựa hồ hoàn toàn chính xác không phải là loại lương thiện. Tô Tỉnh ngược lại là không có nổi sát tâm, hắn cùng Bạch Tuyết Nhi không oán không cừu, không cần thiết động một chút lại kêu đánh kêu giết. Mặc nhiên, ngươi về trước đi tu luyện. Tô Tỉnh nói ra. Tốt ta. Mặc nhiên nhu thuận gật đầu, mở cửa phòng, trở về gian phòng của mình đi. Sau đó không lâu, Bạch Tuyết Nhi một đoàn người, chính là đi tới Lộc Vân Lâu bên ngoài. Nhưng Bạch Tuyết Nhi chỉ là mang theo một cái ngân lũ tiền đến, để đám người còn lại lưu tại bên ngoài. Đại tiểu thư tới rồi. Mạc Vân Tùng vợ chồng nhiệt tình chào hỏi. Thúc, thím, ta tìm một cái lý tiêu. Bạch Tuyết Nhi không thất lễ mạo, nói xong chính là trực tiếp cất bước đi tới chữ thiên phòng số 3 trước cửa, gõ cửa phòng. Tô Tỉnh đi tới, Dương Trang không biết nói, đại tiểu thư đến đây tìm lý tiêu cần làm chuyện gì. Lý Tiêu tiên sinh chẳng lẽ không chuẩn bị để cho ta đi vào một lần sao? Bạch Tuyết Nhi cười nói. Mời. Tô Tỉnh đành phải nghiêng người tránh ra, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ngân U, ngươi lưu tại nơi này. Bạch Tuyết Nhi ra hiệu Ngân U canh giữ ở cửa ra vào, chính là trực tiếp một người, đi vào Tô Tỉnh gian phòng. Sau đó nàng phòng khách ngồi xuống, lấy ra một bộ đồ uống trà, bắt đầu pha trà. Bạch Tuyết Nhi rõ ràng cũng là tinh thông trà đạo. Không nói đồ uống trà phẩm chất, vẹn vẹn nhìn nàng nước chảy mây trôi pha trà động tác, liền có một loại cảnh đẹp ý vui giống như cảm giác. Đại tiểu thư có thể nói chuyện, tìm ta có chuyện gì sao? Tô Tỉnh tại Bạch Tuyết Nhi ngồi đối diện xuống tới. Tô Thiên Mệnh, nếu ta lấy thành mà tới, ngươi cũng liền không cần thiết mang theo mặt nạ nói chuyện đi. Bạch Tuyết Nhi đem một ly trà đưa đến Tô Tỉnh trước mặt, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi cũng có thể xem thấu ta dịch dung. Tô Tỉnh quả nhiên là có chút kinh ngạc. Ừ. Bạch Tuyết Nhi nhịn không được cười ra tiếng, nói, xem ra Tô Thiên Mệnh cái này dịch dung thuật, giống như không chỉ bị Ngân U một người xem thâu a. Tô Tỉnh đích thật là có chút buồn bực, hắn biết đợi tại căn phòng cách vách hướng Tiểu Ất, đoán chừng cũng là vui vẻ. Ngân U xem thấu sao? Tô Tỉnh tỉnh táo lại, không khỏi nhìn nhiều một chút, canh giữ ở cửa ra vào vị kia mang theo mặt nạ màu bạc nam tử. Thiên ảnh huyễn thân hoàn toàn chính xác không tầm thường, người sau có thể xem thấu hắn dịch dung, chỉ có thể nói rõ bản sự cao minh. Ngân U có một đôi phá vọng chi đồng, nhãn lực không mạnh bằng chủ thần bảng người yếu. Bạch Tuyết Nhi giải thích một câu. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, cũng biết Bạch Tuyết Nhi là từ lúc nào, liền xem thấu hắn ngụy trang, là Bạch Vi Nhi xuất hiện, điều tra Lộc Vân Lâu một lần kia. Chỉ là để hắn không nghĩ ra. Vì sao Bạch Tuyết Nhi không có đem chuyện này nói cho hình ra? Nếu là Bạch Tuyết Nhi tiết lộ bí mật nói, cái kia Tô Tỉnh sẽ phi thường bị động. Lúc đầu như không tất yếu, ta không có muốn tìm Tô Thiên Mệnh ý tứ, cũng không muốn gây phiền toái thân trên, dù sao đó là Tô Thiên Mệnh cùng hình ra ân oán, không liên quan gì đến ta. Bạch Tuyết Nhi khẽ nhấp một miếng trà thơm, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, chỉ là Tô Thiên Mệnh chính mình, tựa hồ có chút không thành thật lắm. Tô Tỉnh nói, ngươi chỉ phải là kim lộc giác sao? Hào hào. Bạch Tuyết Nhi không thể phủ nhận, ngọc thủ vung lên, hắn từ lộc cung ký ức trận pháp bên trong, rút ra đi ra liên quan tới Tô Tỉnh ba người hình ảnh, hiện lên ở giữa không trung. Đây coi như là đem chứng cứ trực tiếp bày đi ra, miễn cho Tô Tỉnh cãi cỏ không thừa nhận. Tô Tỉnh trầm ngâm một chút, nói, Bạch Tuyết Nhi, nói ra mục đích của ngươi đi. Ta muốn kim lộc giác. Bạch Tuyết Nhi không có huyền chuyển. Phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Kim lộc giác vốn là vật vô chủ, các ngươi Bạch thị tựa hồ cũng không có nói qua, ai đạt được kim lục giác, liền nhất định phải chắp tay tặng cho các ngươi đi. Tô Tình nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi hẳn là cũng minh bạch, Bạch thị mở ra lộc viên mục đích, chính là để cho người ta hỗ trợ tìm ra kim lục giác. Bạch Tuyết Nhi lắc lắc đầu nói, Tô Thiên Mệnh, chúng ta không cần thiết thảo luận chuyện này đúng sai, không có ý nghĩa gì, không phải sao. Vậy liền nói một câu, ngươi có thể cho ta thứ gì đi? Tô Tình nói, chẳng lẽ ta trong tay nắm giữ Tô Thiên Mệnh chỗ ẩn thân, còn chưa đủ dùng để trao đổi kim lộc giác sao? Bạch Tuyết Nhi hỏi, Bạch Tuyết Nhi, ta là nể tình ngươi thẳng thắn mà tới phân thượng, mới không có ra tay với ngươi, bằng không, ngươi cho rằng bằng vào một cái ngân đu, liền có thể ngăn cản ta sao? Tô Tình nói, nếu quả như thật động thủ, coi như không tá trợ ứng tiểu ớt lực lượng, thiên ảnh thử cũng đủ để ngăn lại ngân đu, mà Tô Tình bản nhân, còn có tứ nguyên chi ý có thể dùng, có nắm chắc bắt giữ Bạch Tuyết Nhi. Chỉ là chính như hắn lời nói, nếu Bạch Tuyết Nhi không có tiết lộ thân phận của hắn, mang theo thành ý mà tới, hắn cũng liền không muốn ra tay. Tô Thiên Mệnh hẳn là cũng minh bạch, ta kỳ thật cũng có thể có mặt khác phương thức, từ ngươi nơi này đạt được kim lục giác. Bạch Tuyết Nhi bình tĩnh nói, ta độc thân đến đây, chính là tin tưởng Tô Thiên Mệnh làm người. Điểm này, Tô Tình ngược lại là không có đi phủ nhận cái gì. Hắn nhíu mày, nói, Bạch Tuyết Nhi, kim lộc giác không có khả năng trực tiếp cho ngươi, ngươi đây hẳn là cũng minh bạch, cho nên, nói một chút ngươi có thể lấy cái gì đồ vật trao đổi. Đưa Tô Thiên Mệnh đến Nam Nguyệt Thành. Bạch Tuyết Nhi nói, không thể không nói, nữ nhân này phi thường thông minh, biết Tô Tình cần gì. Mà lấy Bạch Tuyết Nhi địa vị, đích thật là có thể làm được. Lặng yên không tiếng động đưa Tô Tỉnh rời đi. Như thế vẫn chưa đủ. Tô Tỉnh lắc đầu. Cộng thêm một viên vương cấp phi hành lệnh, đây đã là ranh giới cuối cùng của ta. Bạch Tuyết Nhi nói. Vương cấp phi hành lệnh, Tô Tỉnh ngược lại là nghe nói qua, đó là do thần vương lấy tự thân tinh huyết, đúc thành mà ra một loại lệnh bài đặc thù, công hiệu phi thường cường đại, có thể để người ta tạm thời có được thần vương tốc độ. Cái này đồng dạng là Tô Tỉnh thứ vô cùng cần thiết. Có thể gia tăng thật lớn hắn bảo mệnh năng lực. Mặt khác còn cần đáp ứng, cùng ta làm một chút giao dịch. Tô Tình nói. Tô Thiên Mệnh mời nói. Bạch Tuyết Nhi nói. Ta cần mua sắm một chút thiên thụ thần khí tàn thiến, cùng thiên tâm thần thạch, số lượng càng nhiều càng tốt. Tô Tình nói. Chương 2514, Luyện Đao. Bạch Tuyết Nhi là một vị đàm phán cao thủ, ngoại trừ trước đó tiến hành cửa hàng, chỗ xuất ra hai dạng đồ vật. Hoàn toàn chính xác đều là Tô Tỉnh trước mắt chỗ cần thiết. Nhất là vương cấp phi hành lệnh, giá trị tương đương không ít. Cho dù là thần vương, cũng sẽ không đi lãng phí tinh huyết, luyện chế quá nhiều vương cấp phi hành lệnh. Đương nhiên trọng yếu nhất, hay là Tô Tỉnh đối với kim lộc giác nhu cầu, cũng không phải là đặc biệt lớn. Ứng tiểu ất tự tin có thể sang qua tam thai lục nạn, Tô Tỉnh cũng giống như thế. Cầm một cái không quá thứ cần thiết. Đi đổi lấy hai loại đối với mình trợ giúp quá lớn đồ vật, cuộc mua bán này, Tô Tỉnh không chút nào thua thiệt. Bạch Tuyết Nhi đầu tiên lấy ra vương cấp phi hành lệnh, bày tại trên mặt bàn. Hào hào. Tô Tỉnh trước người quang mang lóe lên, kim lộc giác hiện hiện, nhất thời, cả tòa gian phòng đều bị nhiễm lên hoàng kim quang huy, tán giật lấy thánh khiết tường thụy khí tức. Quả nhiên là kim lộc giác. Cho dù là Bạch Tuyết Nhi, giờ khác này cũng có chút không đủ bình tĩnh. Canh giữ ở cửa ra vào ngân đu, cái kia giấu ở dưới mặt nạ con ngươi, cũng là hiển hiện dị dạng sát thái. Đa tạ Tô Thiên Mệnh. Bạch Tuyết Nhi đứng người lên, hướng phía Tô Tỉnh không người cúi đầu, sau đó trịnh trọng đem kim lộc giác thu vào. Xem ra, cái này kim lộc giác đối với ngươi có tác dụng lớn. Tô Tỉnh gặp Bạch Tuyết Nhi thần sắc có dị dạng, không khỏi nói. Ta mạch này lão tổ, cũng chính là tổ phụ của ta, từng là tư chất ngút trời. Được vinh dự Bạch thị kỳ tài, tại độ nguyên tâm nạn thời điểm, bởi vì bị người ám hại, tuy là bảo vệ một mạng, nhưng cũng sống không bằng chết. Cái này kim lục giác, chính là giải cứu tổ phụ đồ vật. Bạch Tuyết Nhi không có giấu giếm cái gì, chuyện này kỳ thật không tính là bí mật gì, chỉ là Tô Tỉnh mới đến, mới không biết được. Tam hai lục nạn bên trong hạ tam nạn, theo thứ tự là ngũ cung nạn, thất hội nạn, nguyên tâm nạn. Nguyên tâm nạn, cũng chính là nạn thứ ba. Vượt qua nguyên tâm nạn, liền có nhất định tỷ lệ, trở thành thần vương. Chủ thần bảng top 10 cường giả, như Lão Mã, trước đó Diệp Huyền Cương, đều vượt qua nguyên tâm nạn. Độ nguyên tâm nạn quá trình, cực kỳ hung hiểm. Bạch Tuyết Nhi tổ phụ, tại độ nguyên tâm nạn thời điểm, bị người ám toán, lại còn có thể bảo trụ một mạng, hoàn toàn chính xác phi thường cao minh, nhân vật như vậy, chỉ sợ có lớn vô cùng tỷ lệ, trở thành thần vương. Thì ra là thế. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, đây là Bạch Thị việc nhà, hắn không nói thêm gì. Tô Thiên Mệnh, Mỹ Mạo hỏi một câu, ngươi lại như thế nào lấy được Kim Lộc Giác? Bạch Tuyết Nhi nói, nàng đã từng nếm thử rất nhiều loại phương pháp, đều không có thành công, thậm chí đều từ bỏ. Tô Tỉnh chỉ là đi một chuyến lộc viên, vậy mà đạt được Kim Lộc Giác, để nàng phi thường tò mò. Có thể là Thanh Hỏa Lộc Vương cảm thấy ta cũng không tệ lắm. Tô Tỉnh cười nói, chân thực nguyên nhân, hắn là không thể nói ra được, chuyện này liên lụy đến Thiên Xung Tinh Thần. Thiên Xung Tinh Thần là Huyền Vũ Long Quy Thiên Xung Phách, ẩn chứa phi thường cổ lão khí tức thần thánh, mới có thể gây nên Thanh Hỏa Lộc Vương cộng minh, nếu không có như vậy, Tô Tỉnh cũng không có khả năng đạt được Kim Lộc Giác. Nghĩ không ra Tô Thiên Mệnh vẫn rất hài hước. Bạch Tuyết Nhi đương nhiên sẽ không tin loại lời này, đổi đề tài, nói, Tô Thiên Mệnh cảm thấy Mạc Nhiên Thiên Tư như thế nào. Ngươi không cần thăm dò, ta đến Lộc Vân Lâu đơn thuần ngẫu nhiên. Tô Tỉnh lắc đầu, lại nói, ngược lại là ngươi, vì một cái Mạc Nhiên, có thể hạ lớn như vậy công phu, phần này lòng dạ để cho người ta bội phục. Mặc kệ Tô Thiên Mệnh tin hay không, thế gian này không phải tất cả mọi chuyện, đều mang hiệu quả và lợi ích, có đôi khi trông thấy Mạc Nhiên, sẽ cho người quên mất rất nhiều phiền não. Hắn như vậy nhu thuận tinh khiết, tựa như một viên sạch sẽ nhất sáng long lanh bảo thạch. Bạch Tuyết Nhi đứng người lên, hướng phía Tô Tỉnh chắp tay nói, liên quan tới Tô Thiên Mệnh giao dịch, ta sẽ để cho Ngân Lũ phụ trách, cáo tử. Tô Tỉnh đưa mắt nhìn Bạch Tuyết Nhi rời đi. Sau đó không lâu, hắn liền bị Ứng Tiểu Ất kéo vào trong phòng. Cái này Bạch Tuyết Nhi, ngược lại là có một chút nữ trung hào kiệt hương vị. Ứng Tiểu Ất nói, vẫn được. Tô Tỉnh không có quá nhiều lời bình, nhưng Bạch Tuyết Nhi trước khi đi lời nói kia, hắn là tin một chút, thoạt nhìn là lúc trước hắn có chút hiểu lầm, Bạch Tuyết Nhi hơn phân nửa không phải tận lực tới gần Mạc Nhiên. Có một chút, Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyết Nhi đều không có làm rõ. Đó chính là giữa hai người bởi vì có Mạc Nhiên tồn tại, mới không có đem sự tình nháo đến ra tay đánh nhau tình trạng, Tô Tỉnh không muốn Mạc Nhiên bởi vì Bạch Tuyết Nhi có việc mà khổ sở, Bạch Tuyết Nhi cũng không muốn binh diệt Lộc Vân Lâu. Trừ cái đó ra, cũng là bởi vì Mạc Nhiên, hai người mới nhiều một chút tín nhiệm cảm giác. Luyện đao đi. Ứng Tiểu Ất cũng không quan tâm giao dịch, nàng vào ở Lộc Vân Lâu mục đích là muốn học tập lao mã khảm xài tam đao. Tốt. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Hào hào. Ứng Tiểu Ất ngọc thủ vung lên, thập phương vân tiêu kỳ định trụ thập phương, nguyên bản gian phòng, tựa hồ cũng là phóng đại rất nhiều lần, rất có tự thành một vùng không gian dấu hiệu. Tới đi. Ứng Tiểu Ất chiến ý hùng hồn, hai mắt hiện lên thần quang, càng là ném ra một thanh dài mấy chục thước thần đao. Người chờ một chút. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, hắn tính đã nhìn ra, Ứng Tiểu Ất ăn hết là một cái ăn hàng, hay là một tốt chiến võ si. Trôi kia dài mấy chục thước thần đao, chính là một thanh cái thế hung nhận, trước đây Ứng Tiểu Ất chính là dùng trôi đao kia, đánh bại Hình Huy chín đại thiên thần vệ. Thế nào? Ứng Tiểu Ất một mặt không hiểu. Ta cũng sẽ không lão mã khảm xài tam đao, mà lại ta cũng không tu đao pháp, bây giờ chính ta cũng chỉ là đem lão mã đốn tuổi đao thứ nhất bên trong tinh túy dung nhập vào trong kiếm pháp. Tô Tỉnh bất đắc dĩ giải thích nói, cho nên ta chỉ có thể tận khả năng diễn luyện cho ngươi xem, về phần có thể tìm hiểu bao nhiêu toàn bằng chính ngươi. Vậy được rồi. Ứng Tiểu Ất cũng biết khảm xài tam đao rất khó lĩnh hội, không có ngoài ý muốn, chỉ là nói, vậy ngươi trước hết dùng ngươi học được một kiếm kia, hướng ta công kích. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, lại nói, ta đem một kiếm này, đặt tên là Phong Kiếm. Hào hào. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh bốn bề chính là hiện lên vô số đạo sắc bén kiếm khí, tung hoành xuyên thẳng qua, phảng phất có thể đem không gian xuyên qua xé rách, khí thế phi thường đáng sợ. Nhưng Ứng Tiểu Ất trông thấy một màn này, lại là ánh mắt buộc phát sáng rực. Chém. Tô Tỉnh khẽ nhả một chữ. Hai tay ở trong hư không nắm chặt một thanh kiếm, hướng phía trước vung chém mà ra. Trong chốc lát, liền do vô số đạo kiếm khí, hướng phía Ứng Tiểu Ất gào thét mà ra. Tại Ứng Tiểu Ất trong ánh mắt, càng là cảm nhận được Tô Tỉnh một kiếm này, cơ hồ không có quỹ tích có thể nói, như là gió thổi vô tướng vô thường, khó mà suy nghĩ. Hào kiếm. Ứng Tiểu Ất thoại âm rơi xuống, một tay phất lên, dài mấy chục thước thần đao, chính là ầm vang chém xuống. Đao quang đè ép hết thể kiếm khí, tính cả Tô Tỉnh Phong kiếm, cũng là hết thể tiêu tán. Không tệ không tệ. Ứng Tiểu Ất liên tiếp gật đầu. Tô Tỉnh ra mặt run lên, có một loại cảm giác nhục nhã, ngoại trừ Hoàng Kim Man Ngưu bên ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất cầm phong kiếm cùng người giao phong, tuy nói là luận bản, có thể bị Ứng Tiểu Ất một đao liền chiến diện, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, Tô Tỉnh kỳ thật vô cùng rõ ràng, Ứng Tiểu Ất không phải người bình thường. Ngoại trừ tu vi cao thâm, đao pháp cảnh giới cũng là cực cao, song phương thực lực trước mắt tiêu chuẩn, căn bản không tại trên một đường thẳng, phong kiếm mạnh hơn, cũng vô pháp đền bù cái kia chênh lệch. Chương 2515, thần chủ cảnh lục giai. Sau đó 3 ngày, Tô Tỉnh đều đang bồi lấy Ứng Tiểu Ất luyện đao. Ứng Tiểu Ất võ si một mặt, cũng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, dòng dã 3 ngày 3 đêm, không có một khắc đồng hồ ngừng, mà lại càng đến phía sau, càng là đầu nhập và chuyên chú. Cho tới bây giờ liền không có không làm mà hưởng thành công, Ứng Tiểu Ất có thể có hôm nay thực lực, không phải ăn mị thực ăn đi ra. Dứt khoát Tô Tỉnh phương diện tu luyện, đồng dạng phi thường khắc khổ, không có chút nào khó chịu. Trong 3 ngày, Tô Tỉnh không chỉ có không ngừng diễn luyện lấy phong kiếm, đồng thời còn tận khả năng đi mô phỏng lao mã đốn tuổi đao thứ 2, đao thứ 3, giao cho Ứng Tiểu Ất đi thể hội. Hai người đều phi thường đầu nhập. Ứng Tiểu Ất thu hoạch rất lớn, đã là lục lọi ra lão mã khảm xài tam đao áo nghĩa chỗ. Tô Tỉnh cũng là thu hoạch không ít, Ứng Tiểu Ất không chỉ có đao pháp cảnh giới cao thâm, nhãn lực cũng 10 phần lão luyện. Chỉ điểm ra Tô Tỉnh phong kiếm bên trong rất nhiều vấn đề, đưa ra rất nhiều đề nghị hữu dụng. Tô Tỉnh phong kiếm, so dĩ vãng càng thêm mượt mà hoàn chỉnh, càng thêm vô thường vô tướng, biến ảo khó lường. Ngày thứ tư trên đầu, Ngân U đến đây tìm Tô Tỉnh giao dịch, hết thể mang đến dòng dã 30 kiện thiên thụ thần khí tàn phiến, cùng 10 viên thiên tâm thần thạch, đồng thời cho ra giá tiền, cũng là phi thường công đạo. Tô Tỉnh đầu tiên để Hắc Ám thần lưu đi thôn vệ thiên thụ thần khí tàn phiến. Cuối cùng để Hắc Ám thần lưu bên trong màu vàng du long, trong đó 30 đầu, hết thể lột sắc thành màu vàng chân long. Lại thêm nguyên bản 12 đầu, bây giờ Hắc Ám thần lưu, tổng cộng là có 42 đầu màu vàng chân long. Tô Tỉnh có thể rõ ràng cảm giác được, Hắc Ám thần lưu uy lực, tăng lên tới một mảng lớn. Sau đó Tô Tỉnh lại lợi dụng thiên tâm thần thạch, bắt đầu cho thần loan trọng kiếm tiến hành cường hóa. Nhưng hao phí 9 mai thiên tâm thần thạch, cũng chỉ là để thần loan trọng kiếm hoàn thành lần thứ 5 cường hóa, ở giữa xuất hiện thất bại tình huống, ngược lại là xuyên thần tiễn, vậy mà chỉ dùng một viên thiên tâm thần thạch, liền hoàn thành lần thứ 5 cường hóa. Cái này xuyên thần tiễn, ngược lại là rất tốt cường hóa. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, hắn cho đến bây giờ, cũng chỉ cho xuyên thần tiễn cường hóa 2 lần, mà lại hết thể đều thành công. Về phần thần loan trọng kiếm cùng khai thiên cung, liền không có may mắn như vậy. Đây cũng là sự tình bất đắc dĩ, cường hóa loại chuyện này, vốn là phi thường xem vận khí. Mặc kệ như thế nào, Hắc Ám thần lưu, thần loan trọng kiếm, xuyên thần tiễn uy lực, đều là càng hơn trước kia. Sau đó Tô Tỉnh bị Ứng Tiểu Ất hô đi qua, tiếp tục cùng một chỗ tu luyện. Tuy nói Tô Tỉnh tu vi, muốn so Ứng Tiểu Ất thấp rất nhiều, nhưng hắn đạo pháp cảnh giới, cùng đối với khảm xài tam đao lĩnh ngộ, đều là phi thường không tầm thường. Hai người cùng một chỗ tu luyện, có thể bổ sung có hay không, lẫn nhau đẩy mạnh. Trong lúc đó, Mạc Nhiên cũng là gia nhập tiến đến. Lấy Mạc Nhiên tu vi cảnh giới, tự nhiên là không cách nào đối với Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất có cái gì trợ giúp, chủ yếu là hai người muốn thuận tiện giúp một đám Mạc Nhiên. Tuy nói Mạc Nhiên thiên tư rất cao, lại là trời sinh ma đồng, nhưng hắn đối với phương diện tu luyện kinh nghiệm, hay là quá ít, rất nhiều nơi cũng đều không hiểu, đây chính là một mình tìm tòi. Không có danh sư chỉ điểm tai hại. Đi theo Tô Tỉnh cùng Ứng Tiểu Ất cùng một chỗ tu luyện, đối với Mạc Nhiên trợ giúp, tự nhiên là cực kỳ to lớn. Mà Ứng Tiểu Ất cũng là rất nhanh liền phát hiện, Mạc Nhiên thiên tư cực cao, cơ hồ thứ gì đều là một chút tức thông, đồng thời chính mình còn hiểu đến suy một ra ba. Tô Tỉnh đối với cái này ngược lại là không có kỳ quái. Ứng Tiểu Ất không biết Mạc Nhiên là trời sinh ma đồng, hắn lại là rõ ràng. Thân là trời sinh ma đồng, không chỉ có là có được tiên thiên bản nguyên ma lực đơn giản như vậy, nó ngộ tính, tư chất các loại, đều là đỉnh tiêm cấp độ, là trời sinh tu luyện chi tài. 2 tháng, chói mắt mà qua. Tô Tỉnh không gần như chỉ ở kiếm đạo, đạo pháp các phương diện, thu hoạch rất nhiều, tu vi cũng là hoàn thành tăng lên, đạt đến thần chủ cảnh ngũ giai đỉnh phong, đồng thời khoảng cách thần chủ cảnh lục giai cũng là chỉ có cách nhau một đường. Tuy nói Bạch Tuyết Nhi đáp ứng, đem hắn an toàn đưa đạt Nam Nguyệt Thành, nhưng Tô Tỉnh không có vội vã rời đi. Một mặt là cùng Ứng Tiểu Ất cùng một chỗ tu luyện, là một cái khó được tăng lên cơ hội của chính mình. Một phương diện khác, chính là Dịch Dung nhiều lần bị nhìn thấu, để hắn có chút bóng ma tâm lý. Đi Nam Nguyệt Thành, vạn nhất lại náo ra điểm yêu thiêu thân, bị người khám phá, vậy liền nguy hiểm. Không phải tất cả mọi người giống Bạch Tuyết Nhi như thế sẽ không tiết lộ bí mật. Cũng không phải tất cả mọi người giống Ứng Tiểu Ất như thế, vui lòng nhìn thấy hình ra ăn thiệt thòi. Tô Tỉnh đã từng trong âm thầm hỏi thăm qua Thiên Ảnh Thử, đối với cái này, Thiên Ảnh Thử cũng rất bất đắc dĩ. Thiên ảnh huyễn thân hoàn toàn chính xác phi thường tinh diệu, làm sao Tô Tỉnh gặp phải người, đều là quái thai. Tốt, ta cũng nên đi, không quay lại đi mà nói, Hạ Nguyên Giáp tên kia có thể muốn giơ chân. Hai tháng sau, Ứng Tiểu Ất chuẩn bị rời đi. Tiểu Ất tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không phải đao pháp có thành tựu, không còn cần đại ca ca sao? Mạc Nhiên ngây thơ nói. Tiểu Mạc Nhiên A, ngươi có biết hay không cái gì gọi là khám phá không nói toạc? Ứng Tiểu Ất méo méo Mạc Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười, sau đó tiêu sái quay người rời đi. Đại ca ca, cái gì gọi là khám phá không nói toạc? Khu khu. Tô Tỉnh tức sạm mặt lại xoay người về tới gian phòng của mình. Hắn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Mục tiêu lần này chỉ có một cái, đột phá đến thần chủ cảnh lục giai. Đến lúc đó, hắn liền có thể không cố kỵ gì rời đi, mà không cần lo lắng bị chủ thần bảng bên trên cường giả nhìn thấu chân dung. Từ thần chủ cảnh ngũ giai đỉnh phong, đến thần chủ cảnh lục giai, nhìn như đơn giản, nhưng đây là trên một cảnh giới đột phá, cũng không dễ dàng, liền xem như Tô Tỉnh, cũng là vùi đầu khổ tu hơn 20 ngày, mới rốt cục đột phá. Cảm thụ được cuộn trào thần lực, tại thể nội tuôn trào không ngừng, Tô Tỉnh trong lòng cũng là tự nhiên sinh ra một cỗ tự tin cảm giác. Không chỉ có là thiên ảnh huyễn thân rất khó bị khám phá, thực lực của hắn, cũng là đạt được một cái 10 phần trưởng kinh. Coi như gặp được nguy hiểm, sức tự vệ cũng là tăng lên rất nhiều. Cần phải đi. Tô Tỉnh đi ra hỗn độn trì, chỉnh lý tốt hết thảy, liền đem một đạo truyền tin quang phù đánh ra ngoài, thông chi Bạch Tuyết Nhi. Để Tô Tỉnh không nghĩ tới chính là, Bạch Tuyết Nhi vậy mà chạy đến Lộc Vân Lâu, cho hắn tiến đưa. Tổ phụ đạt được Kim Lộc Giác về sau, tình huống đã dần dần chuyển tốt, đoán chừng qua cái một năm nửa năm, liền sẽ khỏi hẳn. Bạch Tuyết Nhi truyền âm cho Tô Tỉnh. Mặc dù không nói cảm tạ, nhưng trong lòng hiển nhiên là cảm kích. Biết được Tô Tỉnh muốn rời khỏi, Mạc Vân Tùng vợ chồng chuẩn bị thịt rượu cho hắn thực hiện. Tuy nói là đồ ăn thường ngày, nhưng vô luận là Tô Tỉnh, hay là Bạch Tuyết Nhi, đều là phi thường hưởng thụ, bọn hắn đều không phải là người bình thường, khó được hưởng thụ một phần này đơn giản khoái hoạt. Duy chỉ có Mạc Nhiên, một mặt dầu dĩ không vui. Đại ca ca, ngươi thật phải đi sao? Cuối cùng, Mạc Nhiên vẫn là không nhịn được mở miệng. Ta đi về sau, Mạc Nhiên cũng sẽ cố gắng tu hành, thật sao? Tô Tỉnh tự nhiên biết, Mạc Nhiên giàu dĩ không vui là không nợ hắn, có thể thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, hắn tại Lộc Thành cũng chờ đợi nửa năm lâu, bây giờ vạn sự sẵn sàng, hoàn toàn chính xác đến lúc rời đi. Mạc Nhiên nhất định sẽ. Mạc Nhiên méo méo nắm tay nhỏ, một mặt lời thề son sắt nói. Vậy là tốt rồi, ngươi Tuyết Nhi tỉ tỉ. Thế nhưng là sẽ thay ta giám sát ngươi nha. Tô Tỉnh cười một tiếng. Chương 2516, Bạch Thị Tổ Địa. Một trận tiệc tối ăn xong, ngoại trừ Mạc Nhiên bên ngoài, bốn cái người trưởng thành tâm tình, cũng là còn tốt. Mặc dù Mạc Vân Tùng cùng Lâm Thanh Thục, cũng là có chút không bỏ Tô Tỉnh rời đi, nhưng bọn hắn đồng dạng minh bạch, Tô Tỉnh không có khả năng vĩnh viễn đợi tại Lộc Vân Lâu. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tuyết Nhi, Ngân Lũ Tuần tự tìm tới Tô Tỉnh. Cũng là để Mạc Vân Tùng vợ chồng mơ hồ cảm giác, Tô Tỉnh lai lịch hơn phân nửa bất phàm, nhưng bọn hắn không có đi hỏi thăm cái gì, biết được tôn trọng Tô Tỉnh tư ẩn. Đại ca ca, ngươi sẽ còn trở về sao? Tiễn biệt đến trước cửa, Mạc Nhiên trên mặt mang nước mắt, một mặt chờ đợi nhìn qua Tô Tỉnh. Nếu như đại ca ca còn đến Lộc Thành mà nói, vậy liền nhất định sẽ tới nhìn Mạc Nhiên. Tô Tỉnh cười nói. Vậy liền một lời đã định. Mạc Nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên lộ ra trịnh trọng nghiêm túc dáng vẻ, nói, đại ca ca, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này dạy bảo Mạc Nhiên tu luyện. Nói xong, Mạc Nhiên hai tay hợp nhất, giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó chậm rãi bung ra, hướng phía Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu. Tại Lộc Thành, đây là đồ đệ hướng sư tôn mới có thể cong xuống lễ nghi. Mạc Nhân ngoan. Tô Tỉnh sờ lên Mạc Nhân đầu. Sau đó hắn lấy ra một cái trước đó chuẩn bị tốt hộp gấm, giao cho Mạc Nhân, nói, ta không có thời gian lưu lại tiếp tục dạy bảo ngươi tu luyện, cũng liền không có cách nào làm sư tôn của ngươi, vậy liền coi là ta đưa ngươi sắp chia tay chi lễ, chờ sau khi ta rời đi lại mở ra. Cảm ơn đại ca ca. Mạc Nhân trịnh trọng ôm hộp gấm, nói, tại Mạc Nhân trong lòng, đại ca ca cũng vừa là thầy vừa là bạn. Tô Tỉnh gật gật đầu, nhưng mà quay người hướng phía trước bước đi, đưa lưng về phía Mạc Nhân người một nhà, phất phất tay. Đưa cho Mạc Nhân lễ vật, không phải vật khác, mà là Khổng Lê đưa cho Tô Tỉnh Dạ Thần Châu. Dạ Thần Châu là một hạng phi thường lợi hại bảo mệnh thần vật, là do Khổng Huyền Dạ tinh huyết rèn đúc mà thành, so vương cấp phi hành lệnh giá trị thậm chí càng cao. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh đoán chừng, Khổng Huyền Dạ đối với Dạ Thần Châu hẳn là có đặc thù nào đó cảm ứng, cái này đồng dạng là nhất trọng bảo hộ. Song trọng bảo hộ phía dưới, lại thêm Bạch Tuyết Nhi trông nom, Mạc Nhân nên sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Có câu nói Tô Tỉnh cũng không nói ra miệng. Tại Mạc Nhân trong lòng, hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, trong lòng hắn, kỳ thật cũng đã coi Mạc Nhân là làm nửa cái đồ đệ. Lộc Thanh đám truyền tống trận, hết thể có hai nơi, một sáng một tối. Trên đường, Bạch Tuyết Nhi hướng phía Tô Tỉnh giải thích nói, chỗ sáng đám truyền tống trận, tên là Trời Lộc Cung, có thể cung cấp Lộc Thành cư dân thường ngày sử dụng. Chỗ tối đám truyền tống trận, thì tọa lạc ở trong Bạch Thị, tiến công Bạch Thị nội bộ nhân viên sử dụng. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, không có quá mức ngoài ý muốn. Cái gọi là chỗ tối đám truyền tống trận, kỳ thật càng nhiều tác dụng, là dự bị một đầu đường lui, như Bạch Thị gặp phải hủy diệt nguy cơ, liền có thể lợi dụng đám truyền tống trận rời đi, kém nhất cũng có thể lưu lại hỏa chủng. Loại chuyện này, không chỉ có Bạch Thị sẽ làm, đại tộc cơ bản đều là như vậy, mà lại phần lớn lưu lại mấy con đường lui, để phòng vạn nhất, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Đại tộc có thể sừng sững tại thần giới trên đại địa, không phải là không có lý do. So sánh phổ thông thần tu, bọn họ đích sắc càng thêm ưu tú, nhìn xa trông rộng, đương nhiên, cũng không phải một chút ma bệnh đều không có, như là ăn chơi thiếu gia, tâm cao khí ngạo các loại. Chẳng ai hoàn mỹ, đại tộc cũng là như thế. Nếu như đại tộc đều là hoàn mỹ, cái kia trong lịch sử cũng sẽ không có rất nhiều gia tộc tông môn hủy diệt chuyện xuất hiện. Tô Tỉnh nói, ngươi là chuẩn bị mượn nhờ Bạch Thị nội bộ đám truyền tống trận, đưa ta rời đi. Bạch Tuyết Nhi nói, nếu là ngươi tại 2 tháng trước rời đi, ngược lại là không cần như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này, Lộc Thành đã trở thành một chỗ nơi sóng gió tụ hợp xoay vần, trên mặt nổi đám truyền tống trận, tại ban đêm khởi động lời nói quá mức đáng chú ý. Lý giải. Tô Tỉnh gật gật đầu. Bây giờ khoảng cách Bạch Thị Lao Tổ 7.000 tuổi sinh nhật, đã chỉ có mấy ngày thời gian, đích thật là một cái mẫn cảm kỳ, Lộc Thành so thường ngày náo nhiệt rất nhiều lần đồng thời, cũng là trở nên ngư long hỗn tạp. Bạch Tuyết Nhi lại nói, mà lại, hình ra nhân mã cũng đã tới, càng là tự mình phái một đội nhân mã, canh giữ ở trên mặt nổi đám truyền tống trận phụ cận, chúng ta nếu như đi, chính là tự chui đầu vào lưới. Vậy thì đi thôi. Tô Tỉnh không có lại nói cái gì. Một là tin tưởng Bạch Tuyết Nhi phán đoán, hai là đối với mình thiên ảnh huyễn thân cũng có tự tin, coi như gặp Bạch Thị chủ thần bảng cứng giả, cũng không lo lắng bị nhìn thấu. Bạch Thị tổ địa là do vô số đảo lơ lửng tạo dựng mà thành, mây che vụ nhiễu, lộ ra trang trọng cùng sắc thái thần bí, do trùng điệp đại trận chỗ thủ hộ, còn có không ít Bạch Thị thần vệ quân 4 chỗ tuần tra. Đừng nói là phổ thông thần tu, liền ngay cả chủ thần bảng bên trên cứng giả, thậm chí là thần vương, cũng đều là không cách nào mạnh mẽ xuống tới. Tham kiến đại tiểu thư. Bạch Tuyết Nhi sau khi xuất hiện, tuần tra Bạch Thị các thần vệ, lập tức dừng lại chào. Đều riêng phần mình bận bịu đi thôi. Bạch Tuyết Nhi phất phất tay, chính là cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ tiến vào Bạch Thị tổ địa, hai người tại mê vụ ở giữa phi hành, hết thể đều rất bình thường. Bạch Thị tổ địa đám truyền tống trận, ở vào một tòa đảo lơ lửng bên trên. Sở dĩ gọi là đám truyền tống trận, cũng là bởi vì đảo lơ lửng bên trên, kiến tạo thật nhiều truyền tống trận, nối thẳng các đại thần thành, vãng lai 10 phần thuận tiện. Mà Bạch Thị tổ địa đám truyền tống trận, không giống với bên ngoài, ban đêm sẽ không đóng bế. Bạch Thị thành viên có thể tùy thời cưới truyền tống trận. Nhưng khi Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyết Nhi, đi vào đám truyền tống trận cách đó không xa lúc, lại là dừng bước. Bạch Tuyết Nhi đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, nàng nhìn thấy không muốn nhất nhìn thấy người, Bạch Vi Nhi. Bạch Vi Nhi cũng là phát hiện Bạch Tuyết Nhi cùng Tô Tỉnh, đồng thời mang theo một đội nhân mã bay tới, cuối cùng tại vài dặm bên ngoài dừng lại. Bạch Tuyết Nhi, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Bạch Vi Nhi cười nói. Ta đi nơi nào, đáng giá cùng ngươi giải thích sao? Bạch Tuyết Nhi không có trò sắc mặt tốt. Đặt ở bình thường, ngươi tự nhiên là không cần cùng ta giải thích cái gì, nhưng bây giờ thế nhưng là không giống nhau lắm. Bạch Vi Nhi khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, ta từ gia chủ bên kia nhận ý chỉ, điều tra Kim Lộc Giác mất tích một chuyện, bất kỳ cái gì người hiểm nghi, ta đều có thể tiến hành tra hỏi điều tra. Cho nên ý của ngươi là, hoài nghi ta trộm Kim Lộc Giác. Bạch Tuyết Nhi mắt hạnh có chút meo lại. Ta nào dám hoài nghi ngươi đại tiểu thư này đâu. Bạch Vi Nhi ánh mắt, rơi vào Tô Tỉnh trên thân, nói, nhưng người này thôi. Vậy liền không nhất định. Bạch Vi Nhi, gia chủ phó thác trách nhiệm cho ngươi, đó là từ đối với tín nhiệm của ngươi, ngươi hẳn là xứng đáng phần này tín nhiệm, mà không phải ở chỗ này hồ nháo. Bạch Tuyết Nhi lạnh mặt nói, ta nhưng không có hồ nháo. Bạch Vi Nhi lắc đầu, nói, liên quan tới Kim Lộc Giác một chuyện, ta đã điều tra gần 3 tháng, lộc viên bên trong tất cả mọi người, đều đã loại bỏ hiểm nghi. Nhưng này chút sớm rời đi lộc viên người, thế nhưng là nói không chính xác. Theo ta được biết, cái này gọi Lý Tiêu, hôm đó tựa hồ cũng tiến vào lộc viên đi. Chứng cứ đâu? Bạch Tuyết Nhi nói, ngươi không phải liền là ta chứng cứ sao? Bạch Vi Nhi cười nhạt một tiếng, Bạch Tuyết Nhi, nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi nói, ta cũng sẽ không lưu ý đến cái này Lý Tiêu. Chương 2517, thăm dò xuất thủ. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bạch Tuyết Nhi lạnh mặt nói. Là thật nghe không hiểu, hay là cố ý giả bộ như nghe không hiểu. Bạch Vi Nhi không nhanh không chậm nói. Bạch Tuyết Nhi, Kim Lộc Giác biến mất lúc, ngươi đi một chuyến lộc cung đúng hay không? Đi qua thì như thế nào? Ta phụ trợ điều tra một chút Kim Lộc Giác mất tích một chuyện. Có gì vấn đề? Bạch Tuyết Nhi nói. Tự nhiên là không có vấn đề. Bạch Vi Nhi lắc đầu nói. Bạch Tuyết Nhi, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi từ lộc cung ký ức trận pháp bên trong, mang đi cái gì? Ta mặc dù không rõ ràng, nhưng ngươi sau đó đi lộc vân lâu, thế nhưng là có điểm tâm gấp à? Bạch Tuyết Nhi cứ việc trong lòng có chút dự cảm không tốt, nhưng vẫn là bất động thanh sắc nói. Ta cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đi lộc vân lâu. Đây không phải bí mật gì. Mặc dù ngươi thường đi Lộc Vân Lâu, nhưng tại Kim Lộc Giác xảy ra chuyện về sau, lấy tính cách của ngươi, hẳn là sẽ lấy đại sự làm trọng, dù sao Lộc Vân Lâu, lúc nào đều có thể đi. Bạch Vi Nhi lắc đầu nói, tại dưới loại tình huống này, ngươi vẫn như cũ đi Lộc Vân Lâu, cái kia tất nhiên là có chỗ phát hiện. Không thể không nói, Bạch Vi Nhi có thể cùng Bạch Tuyết Nhi tranh đấu nhiều năm, hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực. Nàng ngạnh sinh sinh từ trong dấu vết, tìm ra vấn đề. Như vậy trí tuệ, người phi thường có thể bằng. Những này bất quá là ngươi đoán thôi. Bạch Tuyết Nhi bình tĩnh nói, Bạch Vi Nhi, nếu như ngươi có chứng cứ liền bày ra đến, nếu như không có liền tránh ra. Ta đích xác không có chứng cứ. Bạch Vi Nhi thản nhiên cười một tiếng, không phải vậy ta cũng sẽ không một mực không có đi Lộc Vân Lâu tiến hành đã điều tra, bất quá ta tò mò là... Các ngươi tối nay là chuẩn bị đi nơi nào đâu? Cái này cùng ngươi không quan hệ. Bạch Tuyết Nhi nói. Bạch Tuyết Nhi, ngươi là cường thế đã quen sao? Không nên quên, chúng ta Bạch Thị đám truyền tống trận, dưới tình huống bình thường, chỉ có Bạch Thị tử đệ mới có thể cưới, Lý Tiêu một ngoại nhân, là không có tư cách. Bạch Vi Nhi cười lạnh nói. Kỳ thật nàng nói loại chuyện này, tuy nói có văn bản rõ ràng quy định, nhưng mọi người cũng không có hoàn toàn tuân thủ. Trong âm thầm, Bạch Thị tử đệ mang theo ngoại nhân cưới truyền tống trận sự tình, cũng không tại số ít, nhưng nếu như Bạch Vi Nhi nhất định phải tích cực truy cứu mà nói, vậy cũng không có vấn đề. Bạch Vi Nhi nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, xem ra, ta lúc đầu hay là nhìn sai rồi, ngươi hẳn không phải là cái gì phổ thông kiếm tu a? Phổ thông kiếm tu, sao có thể đạt được Kim Lộc Giác? Như thế nào lại cùng Bạch Tuyết Nhi dính líu quan hệ? Phải hay không phải? Cũng không liên can tới ngươi. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, lúc đầu có chút việc gấp muốn làm, mới muốn mượn ngươi Bạch Thị truyền tống trận rời đi, đã ngươi khăng khăng chuyện bé xé ra to mà nói, ngày mai ta đi bên ngoài cưới truyền tống trận cũng là có thể. Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tô Tỉnh nhìn về hướng Bạch Tuyết Nhi, một mặt phong khinh vân đạm. Lý Tiêu tiên sinh, là ta Bạch thị đãi khách không chu toàn, còn xin rộng lòng tha thứ. Bạch Tuyết Nhi ấy này nói, mặc dù trước đó chưa từng có tập luyện, nhưng Bạch Tuyết Nhi là người thông minh, khi Tô Tỉnh bày ra một bộ dáng vẻ không quan trọng, nàng liền biết như thế nào đi phối hợp. Nếu tối nay nhất định không cách nào cưỡi truyền tống trận rời đi, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, tận lực cẩn tàng tốt Tô Tỉnh thân phận. Hào hào. Lúc này, Bạch Vi Nhi ánh mắt chớp động một chút, bên người nàng một vị bát giai trung kỳ thần chủ, chính là huy động một cây trường thương, cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Người cùng thương, trong nháy mắt hợp lại là một, cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Như vậy xuất thủ, lộ ra 10 phần đột ngột. Thương mang chiếu sáng bầu trời đêm, cấp tốc tiếp theo Tô Tỉnh. Nhưng mà, khi thương mang khoảng cách Tô Tỉnh càng ngày càng gần lúc, gặp lực cản, cũng là càng ngày càng mạnh. Một cỗ càng thêm sắc bén khí thế, trong lúc đó hiện lên. Cuộn trào kiếm khí ở trong thiên địa trống rông hiện hiện, cuồng phong trùng điệp cuốn lên, cuối cùng hội tụ thành một thanh hơi mở hư vô chi kiếm, cùng cái kia thương mang hung hăng đụng vào nhau. Hư vô chi kiếm phát sau mà đến trước, ẩn chứa lực lượng, càng là tương đương khủng bố. Một tiếng ầm vang, thương mang từng khúc rạn nứt, hướng phía sau tản mát bay tán loạn, cuối cùng tên kia bát giai trung kỳ thần chủ thân ảnh, cũng là hiển lộ ra. Đối phương toàn thân máu thịt bé bét, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Bạch Vi Nhi, ngươi đang làm gì? Bạch Tuyết Nhi xoay người, lạnh lùng vừa quát. Không phải là ai, đều có thể trở thành chúng ta Bạch thị khách nhân. Ta đây là giúp ngươi thăm dò một chút, vị này Lý Tiêu tiên sinh có mấy phần bản sự đâu. Bạch Vi Nhi cười nói. Chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Bạch Tuyết Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút tên kia xuất thủ thử bát giai trung kỳ thần chủ. Cũng vào lúc này, một đạo ngân quang đột nhiên cực nhanh mà qua. Phúc! Vốn là bị thương nặng bát giai trung kỳ thần chủ, bị ngân quang quán xuyên thân thể, thể nội hết thể sinh cơ, càng trong nháy mắt bị chấn nát, tính cả thần hồn cũng là tùy theo tan thành mây khói. Ngân ú thân ảnh, xuất hiện ở Bạch Tuyết Nhi bên người. Mặt nạ màu bạc dưới một đôi con ngươi, tản ra cực kỳ băng lãnh khí tức. Bạch Vi Nhi bên người đám người, nhao nhao câm như hàn thiền, rất nhiều người trên mặt đều là khó nén tái nhợt chi sắc. Thậm chí liền xem như Bạch Vi Nhi, đối với Ngân Ú đều ôm mấy phần kiên kỵ. Lại không người dám ra tay thăm dò. Bạch Vi Nhi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua, Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyết Nhi cùng nhau rời đi. Đáng giận. Đợi đến Tô Tỉnh, Bạch Tuyết Nhi, Ngân Ú đi xa về sau, Bạch Vi Nhi mới là siết chặt nắm đấm, mắng một câu. Lần này thăm dò, không chỉ có không có gì thu hoạch, còn tổn thất một vị bát giai trung kỳ thần chủ, trên mặt mũi càng phi thường khó xử. Tiểu thư, cái kia Lý Tiêu mặc dù che giấu thực lực, nhưng nhìn qua, hẳn là hoàn toàn chính xác chỉ là một vị kiếm tu, bất quá hắn kiếm pháp độc đáo xuất chúng, cho người ta một loại không thể nào suy nghĩ cảm giác. Bạch Vi Nhi bên người vị kia cửu giai thần chủ nói ra, đáng giá Bạch Tuyết Nhi đêm khuya tự mình đưa tiễn người, tự nhiên không phải hạ người hời hợt. Bạch Vi Nhi vừa nghĩ tới, rõ ràng là chính mình trước hết nhất nhận biết Tô Tỉnh, kết quả lại bị Bạch Tuyết Nhi cướp đi, không khỏi lại là tức giận liên tục. Bạch Tuyết Nhi, ngươi luôn luôn khắp nơi sống mái với ta, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi đánh rất vực sâu, vinh thế thoát thân không được. Bạch Vi Nhi nghiến răng nghiến lợi, lại nói, còn có cái kia Lý Tiêu, dám ở trước mặt ta ẩn giấu thực lực, đồng dạng đáng giận đến cực điểm. Tiểu thư bất giận, Hình Huy công tử bên kia, phái người đến đây mời ngươi đi qua một chuyến. Vị kia cửu giai thần chủ nói ra. Biết. Bạch Vi Nhi gật gật đầu, bình phục một chút tâm tình, mới là hướng phía Bạch thị ngoài tổ địa mặt bay đi, nhưng vẫn là để một đội nhân mã lưu tại đám truyền tống trận chỗ, không cho Tô Tỉnh rời đi cơ hội. Lộc Thành nào đó một tòa đảo lơ lửng, tu kiến có khổng lồ khu kiến trúc, được mệnh danh là Huyền Ủy Cung. Nơi này chính là Hình gia ngủ lại hành cung. Khi Bạch Vi Nhi đi vào Huyền Ủy Cung trước mặt thời điểm, Lãnh Nhất Hàn chính là mang theo một đội người, đi tới nghênh đón. Vi Nhi tiểu thư, mời vào bên trong. Lãnh Nhất Hàn cười nói. Làm phiền Lãnh Thiên Mệnh ra nghênh tiếp. Bạch Vi Nhi cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không có quá khách khí. Bạch thị thế lực khổng lồ, hắn thân là Bạch thị song kiêu một trong, thân phận địa vị cũng không so Lãnh Nhất Hàn thấp. Chương 2518, Thiên Cơ Bàn Thôi Diễn. Tráng lệ trong cung điện, một đám người lần lượt ngồi xuống. Ở đây đều là đời trẻ thiên tiêu, mỗi một cái ở bên ngoài danh khí đều mười phần vang dội. Mà trong đó số một, tự nhiên chính là Hình Huy. Thân là giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, Hình ra đời thứ ba nhân vật đại biểu, Hình Huy tên, đã sớm truyền khắp giới hải, cho dù là rất nhiều chủ thần bảng bên trên cường giả, luận thanh danh cũng không sánh bằng hắn. Hình Huy người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, tướng mạo tuấn lãng, mặt mỉm cười. Mà ở bên cạnh hắn, thì ngồi ngay thẳng một vị tuổi trẻ mỹ mạo giai nhân, chính là Phong Tình Giao. Lần này Hình ra cho Bạch Thị Lão tổ chúc thọ, Phong Tình Giao cũng đi theo Hình Huy mà tới. Ở đây mỹ nữ không phải số ít, nhưng bàn về khí chất, mỹ mạo các loại mà nói, vẫn là phải thuộc Phong Tình Giao cùng Bạch Vi Nhi thịnh nhất, song phương một cái là Vạn Tinh Tông đệ nhất mỹ nữ, một cái khác là Bạch Thị Song Tiêu một trong. Các nàng phảng phất để cả tòa cung điện, đều trở nên càng thêm sáng. Tình Giao, kính Vi Nhi tiểu thư một chén. Hình Huy nhìn về hướng Phong Tình Giao, cười nói. Vi Nhi tiểu thư, mời. Phong Tình Giao giơ ly rượu lên, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Phong tiểu thư sảng khoái. Bạch Vi Nhi cười cười, cũng đã làm một chén rượu, nhưng nàng trong lòng, kỳ thật đối với Phong Tình Giao không có gì tôn trọng, hoàn toàn chỉ là cho Hình Huy mặt mũi thôi. Đối với Phong Tình Giao sự tình, Bạch Vi Nhi tự nhiên có chỗ nghe thấy. Đã từng phong gia, đó cũng là hoàn toàn không kém Bạch Thị đại tộc. Đáng tiếc là, phong tổ thụ thương, tu vi lui bước, dẫn đến phong gia cũng là đi theo rớt xuống ngàn trượng. Lấy Bạch Vi Nhi thông minh, tự nhiên là minh bạch, Phong Tình Giao cùng ở bên người Hình Huy dụng ý. Nhưng dầu gì cũng là Vạn Tinh Tông đệ nhất mỹ nữ, lại biến thành Hình Huy trong tay một cái chim hoàng yến, khó tránh khỏi hạ tràng bí thảm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Bạch Vi Nhi ý nghĩ trong lòng. Đổi lại người bình thường, vẫn cảm thấy Phong Tình Giao có thể cùng ở bên người Hình Huy, đó là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hình Huy hỏi, Vi Nhi tiểu thư, gần đây phải chăng có cái gì khả nghi nhân vật? Bạch Vi Nhi tự nhiên minh bạch, Hình Huy đây là đang hỏi thăm phải chăng có Tô Tỉnh tin tức, nàng lắc đầu nói, Hình Thiên Mệnh, thực không dám giấu giếm, vị kia Tô Tỉnh hơn phân nửa là không tại Lộc Thành, ta tìm mấy tháng, cũng không có liên quan tới hắn bất kỳ tung tích nào. Hào hào! Hình Huy tiện tay vung lên, liền có từng đạo quang mang hiện lên ở giữa không trung. Quang mang kia kỳ lạ, chính là mấy sợi đặc thù khí tức ngưng tụ thành, ở giữa không trung nhanh chóng diễn hóa, cuối cùng lại là biến hóa thành Hoàng Kim Man Yêu, Ngọc Hoàng Kê, Tuyết Linh, thậm chí Thiên Ảnh Thử thân ảnh. Bất quá Thiên Ảnh Thử bộ dáng, là Vạn Yêu Xào bên trong, tòa kia Man Hoàng Yêu Quốc danh túc, Hát Mang. Mấy người này, là Tô Tỉnh đồng bạn. Trên người bọn họ hơn phân nửa mang theo có không gian loại thần khí, có thể thờ người ở bên trong tu hành cư trú, Tô Tỉnh khả năng ẩn thân trong đó, để cho người khác dẫn hắn rời đi. Hình Huy nói, nửa năm này xuống tới, Hình gia đang lùng bắt Tô Tỉnh đồng thời, cũng đang khắp nơi tra xét rõ ràng tư liệu của hắn. Tại Vạn Yêu Xảo thời điểm, Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê mặc dù không có hiện thân, nhưng ở sớm hơn thời điểm, ở ngoài thất tinh quần đảo cựu thải hư giới bên trong, Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê đều xuất hiện qua. Phần tài liệu này không khó đem tới tay. Một là Phong Tình Giao liền ở bên người Hình Huy, hai là Vạn Tinh Tông Vân Gia, cũng rất hy vọng Tô Tỉnh bị Hình Huy giết chết, mà bọn hắn đều là do lúc người chứng kiến. Cùng loại Hình gia dạng này đại tộc, một khi nghiêm túc đi điều tra một người tư liệu, vậy liền rất khó có đồ vật gì, có thể giấu giếm được thai mắt của bọn hắn. Cho nên Bạch Vi Nhi đối với cái này cũng không có kỳ quái. Chỉ là đem giữa không trung quang mang đều thu lấy đứng lên. Nhưng vô luận là Hình Huy, hay là Bạch Vi Nhi, cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh kỳ thật cũng không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, người bên cạnh cơ bản bại lộ. Ngoài ra, Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê cũng không quá đáng tin cậy. Hình Huy nói, còn có sự kiện, ta thông qua Minh Dương gia chủ thiên cơ bản thôi diễn, phát hiện Tô Tỉnh động tĩnh, cuối cùng rơi vào trung bộ khu vực. Bạch Vi Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, đã sớm từng nghe nói Minh Dương gia chủ thiên cơ bản, có thể thấy rõ thiên cơ, biết thường nhân không biết sự tình, nếu thiên cơ bản thôi diễn Tô Tỉnh xuất hiện ở trung bộ khu vực, vậy hắn ngược lại là có rất lớn khả năng, đi tới Lộc Thành. Trung bộ khu vực thần thành không phải số ít, nhưng Lộc Thành khả năng lớn nhất. Một là bởi vì Lộc Thành đám truyền tống trận quy mô lớn nhất, là rời đi thiên nguyệt đại lục lựa chọn tốt nhất. Hai là Lộc Thành không trực tiếp lệ thuộc vào Bái Nguyệt Giáo, cũng bởi vậy Bái Nguyệt Giáo đối với Lộc Thành không chế tính không đủ, lại càng dễ giúp người đào thoát. Hình Huy gật đầu nói, Vi Nhi tiểu thư, Tô Tỉnh phi thường giảo hoạt, càng tinh thông hơn dịch dung thuật, không thể theo lẽ thường đi ước đoán. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng đừng có dựa theo thông thường tư duy đi cân nhắc. Không bằng ngươi tới nói một chút, gần nhất ngươi tại Lộc Thành, gặp được đặc thù sự tình, cùng đặc thù người các loại. Bạch Vi Nhi minh bạch Hình Huy ý tứ. Cùng loại Tô Tỉnh loại kia siêu phàm thoát tục hạng người, coi như có thể thay hình đổi dạng, nhưng trên người rất nhiều sắc thái cùng đặc chất, là phi thường khó mà ẩn tàng, sẽ ở trong lúc lơ đãng bại lộ. Dưới loại tình huống này, bất kỳ cái gì đặc thù sự tình, đặc thù người, đều có thể cùng Tô Tỉnh có liên quan. Không thể không nói, Hình Huy cái này một mạch suy nghĩ, cũng là người phi thường có khả năng có. Từ điểm này đến xem, Hình Huy cùng Tô Tỉnh, xem như cùng một loại người, đây là cùng loại người ở giữa liên hệ chỗ. Bạch Vi Nhi lâm vào trầm ngâm. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu, nói, gần đây đặc thù sự tình, chắc hẳn Hình Thiên Mệnh cũng là có chỗ nghe thấy, Kim Lộc Giác hiện thế, đồng thời ly kỳ biến mất, ta tìm mấy tháng lâu, cũng là không có bao nhiêu đầu mối. Vi Nhi tiểu thư xin mời tiếp tục. Hình Huy nói, nhất làm cho ta hoài nghi người, chính là Bạch Tuyết Nhi. Bạch Vi Nhi nói, Vi Nhi tiểu thư, ngươi tốt nhất đừng trộn lẫn cá nhân cảm tình ở bên trong, để tránh ảnh hưởng phán đoán của ta. Hình Huy nhắc nhở, không tính trộn lẫn cá nhân cảm tình, ta cùng Bạch Tuyết Nhi mâu thuẫn, mọi người đều biết. Bạch Vi Nhi một mặt thản nhiên, lại nói, Hình Thiên Mệnh, tối nay đến ngươi nơi này trước đó, ta từng cản lại Bạch Tuyết Nhi cùng một vị gọi là Lý Tiêu Sái người, lúc ấy bọn hắn chuẩn bị cưỡi truyền tống trận rời đi. Các ngươi Bạch Thị Lão Tổ Thọ Yến sắp đến, Bạch Tuyết Nhi lúc này rời đi làm cái gì? Hình Huy lắc đầu, nói, hẳn là Bạch Tuyết Nhi đưa vị kia gọi Lý Tiêu rời đi mới đúng. Thựa như là chuyện như vậy Bạch Vi Nhi gật gật đầu. Cẩn thận cùng ta nói một câu, liên quan tới cái kia Lý Tiêu sự tình. Hình Huy sắc mặt nghiêm túc mấy phần, Bạch Tuyết Nhi đêm khuya tự mình tặng người rời đi, chuyện này hắn thấy, quá mức khác thường. Được lập tức, Bạch Vi Nhi liền đem chính mình cùng Tô Tỉnh tiếp xúc đủ loại sự tình nói ra. Trong cung điện lâm vào an tĩnh, không người quấy rầy Hình Huy trầm tư. Kiếm tu. Một lúc lâu sau, Hình Huy tự lẩm bẩm, nhất hàn, Tô Tỉnh trên kiếm đạo cảnh giới, tựa hồ cũng là không thấp a. Đích thật là không thấp, nhưng kiếm tu cũng không phải số ít ta. Lãnh nhất hàn nói, hắn ngược lại là rất muốn bắt đến Tô Tỉnh, nhưng cũng không thể nói lung tung, sợ ảnh hưởng tới Hình Huy phán đoán. Chương 2519, Hình Huy suy đoán. Kiếm tu xác thực không phải số ít. Hình Huy dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn, nói, nhưng là nhất hàn ngươi có nghĩ tới không, lấy Tô Tỉnh tình huống, nếu như hắn cần xuất thủ thời điểm, vận dụng mặt khác thần thuật sẽ lập tức bại lộ chính mình, nhưng vận dụng kiếm thuật, lại sẽ không bị người phát giác được cái gì. Nhất là, hắn đi là ý kiếm chi lộ, trọng ý không nặng hình, rất dễ dàng bắt chước người khác kiếm chiêu con đường. Lãnh nhất hàn gật gật đầu, tựa như là chuyện như vậy, nhưng Huy ca, đây chỉ là ngươi hoài nghi. Có đôi khi, chỉ cần là hoài nghi cũng liền đủ. Hình Huy bình tĩnh đánh gãy Lãnh nhất hàn. Hình Thiên Mệnh có mấy phần chắc chắn? Bạch Vi Nhi hỏi. 6 phần. Hình Huy nói, có câu nói hắn không có nói ra, kỳ thật dựa theo lý trí bên trên suy đoán, hắn nhiều lắm là cũng chỉ có 3 thành nắm chắc, mà đổi thành bên ngoài 3 thành, thì là đến từ một loại trực giác. Chẳng biết tại sao, Hình Huy đang nghe được Bạch Vi Nhi trong miệng, Lý Tiêu đủ loại sự tích về sau, nguyên bản tâm bình tĩnh cảnh bên trên, chính là hiện lên một tia dị thường. Hình Huy từ xuất đạo đến nay, trong mắt từ trước đến nay chỉ có so với hắn cảnh giới cao hơn người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay cùng cảnh giới người. Về phần so với hắn cảnh giới thấp người, căn bản không bị hắn để vào mắt. Duy chỉ có Tô Tỉnh là một cái ngoại lệ. Dù là Tô Tỉnh cảnh giới so Hình Huy thấp không ít, hết lần này tới lần khác Hình Huy rất xem trọng hắn. Loại này coi trọng, không chỉ là bởi vì phong tình giao, mà là một chút xíu tích lũy. Từ Tô Tỉnh lúc trước trên Thiên Mệnh Đài liên tiếp bại 9 đại thiên thần vệ, lại đến hắn ở trong Vạn Yêu Xào biểu hiện, cùng đêm hôm ấy, đủ loại biến số bởi vì Tô Tỉnh mà xuất hiện. Đêm hôm ấy, đối với Tô Tỉnh mà nói, vốn phải là một đầu không thể nghịch chuyển tử lộ. Nhưng đến cuối cùng, Tô Tỉnh đúng là ngạnh sinh sinh đi ra một con đường sống. Hình Huy không thể bắt lấy hắn, ngược lại là Hình gia, tổn thất mấy vị chủ thần bảng cường giả, liền ngay cả Hình Chân Long thương thế, cũng là gần nhất mới hoàn toàn khỏi hẳn. Lão Mã một đao kia, đem Hình Chân Long thương đặc biệt sâu. Ta hiểu được. Bạch Vi Nhi hít sâu một hơi, 60% chắc chắn, chẳng khác gì là nói, cái kia gọi Lý Tiêu Sái, có vượt qua một nửa khả năng, chính là Tô Tỉnh. Mặc dù không thể hoàn toàn xác nhận, nhưng Bạch Vi Nhi tâm tư, cũng là lên gợn sóng không nhỏ. Vạn nhất cái kia gọi Lý Tiêu thật sự là Tô Tỉnh, chính mình chẳng phải là đã cùng Hình Gia muốn bắt trọng phạm, nhiều lần gặp thoáng qua. Bạch Vi Nhi không có đi hoài nghi Hình Huy phán đoán. Vị này giới hải đỉnh cấp thiên tiêu, vô luận là thực lực tu vi, hay là thiên tư, lại hoặc là tài trí, đều có đầy đủ tư cách, để cho người ta đi tin tưởng hắn phán đoán. Vi Nhi tiểu thư, ngươi cần làm hai chuyện. Thứ nhất, tận khả năng thăm dò cái kia Lý Tiêu thực lực. Thứ hai, tại các ngươi Bạch thị lao tổ thọ yến kết thúc trước, đừng cho hắn rời đi. Hình Huy nói, liền sợ Bạch Tuyết Nhi bên kia. Ta sẽ đích thân tìm Bạch Tuyết Nhi nói một chút. Hình Huy đánh gãy Bạch Vi Nhi. Vậy là tốt rồi. Bạch Vi Nhi không cần phải nhiều lời nữa. Phi Tuyết Uyển. Đây là Bạch Tuyết Nhi chỗ ở, là một tòa to lớn đảo lơ lửng, phía trên kiến tạo rất nhiều cung điện lầu các, đồng thời bị Bạch Tuyết Nhi cải biến khí hậu, quanh năm tuyết bay. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa đảo lơ lửng bao phủ trong làn áo bạc, thánh khiết hoàn mỹ, đẹp không sao tả xiết. Xinh đẹp như vậy cảnh sắc bên trong, cũng giấu giếm sắc cơ. Nếu là có người dám can đảm tùy tiện xông loạn mà nói, liền sẽ tại chôn ở trong hòn đảo rất nhiều trận pháp, rào sắt tan thành mây khói. Rời đi Bạch thị đám truyền tống trận về sau, Tô Tỉnh liền bị Bạch Tuyết Nhi mời, tiến vào nàng Phi Tuyết Uyển. Tô Tỉnh không biết là, Bạch Tuyết Nhi từ trước đến nay giữ mình trong sạch, cũng cho tới bây giờ không cùng nam tử nào, truyền ra qua bất luận cái gì chuyện xấu. Đây là nàng lần thứ nhất, mời nam tử xa lạ tiến Phi Tuyết Uyển. Trong lương đình hương trà bốn phía, vài buồn cây lục thực non thúy ướt át. Đình nghỉ mát bên ngoài bông tuyết bay múa, một mảnh trắng đoán. Lâm đông cùng mùa xuân ấm áp hòa lẫn, phát họa ra một bộ phản tự nhiên kỳ cảnh. Bạch Tuyết Nhi đem một chén trà thơm đẩy lên Tô Tỉnh trước người, nói, vừa rồi Ngân U nói cho ta biết, ngay cả hắn phá vọng chi đồng, bây giờ cũng vô pháp xem thấu Tô Thiên mệnh dịch dùng, cái kia ngày mai dứt khoát liền trực tiếp đi bên ngoài cười truyền tống trận rời đi. Tốt! Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn cũng là ý tứ này. Bạch Vi Nhi tối nay hẳn không có phát giác được cái gì. Bạch Tuyết Nhi dừng một chút, lại nói, nhưng vừa rồi Ngân U truyền âm cho ta, Bạch Vi Nhi cùng Hình Huy gặp mặt đi. Tô Tỉnh lông mày, không để lại dấu vết nhữ một chút. Tô Thiên Mệnh có thể biết, Hình Gia Gia chủ Hình Minh Dương trên thân, có một kiện cực kỳ lợi hại thần khí, tên là Thiên Cơ Bản, nghe nói có biết không cũng biết sự tình. Bạch Tuyết Nhi lại nói, Thiên Cơ Bản, chẳng lẽ còn có thể cách không truy tung ta? Tô Tỉnh chân mày nhữ sâu hơn. Cách không truy tung tự nhiên không có khả năng, nếu thật là lợi hại như vậy, đoán chừng Tô Thiên Mệnh hiện tại đã bị Hình Gia đẩy lên kết thúc đầu đài. Bạch Tuyết Nhi nho nhỏ mở cái cho đùa, lại nói, bất quá, hẳn là có thể thôi diễn ra Tô Thiên Mệnh đại khái phương vị. Ý của ngươi là, Hình Huy khả năng biết hành tung của ta rồi. Tô Tỉnh nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần một sự kiện, còn không có gì ghê gớm, nhưng nếu như đem tất cả chi tiết liên đến một khối nói, vậy hắn hiểm nghi liền rất lớn. Cụ thể không thể xác định, nhưng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biết một chút tình huống. Nếu như Hình Huy thật sự có hoài nghi, vậy hẳn là biết tìm ta nói chuyện. Bạch Tuyết Nhi nói, cái kia nếu thật là tìm ngươi nói chuyện, ngươi chuẩn bị nói thế nào? Tô Tỉnh nói, liền nói Tô Thiên Mệnh giống như trong đêm tối đong đóm, giống như ban ngày mặt trời, là chói mắt như vậy chói mắt, coi như dịch dùng. Trên người khí chất phi phàm cũng khó có thể che giấu, sau đó bị ta phát hiện. Bạch Tuyết Nhi cười nói. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, hắn phát hiện Bạch Tuyết Nhi về tới Phi Tuyết Uyển về sau, cả người buông lỏng không ít, so lúc ở bên ngoài, nhiều một chút nhỏ hoạt bát. Vậy đại khái chính là người trong nhà, sẽ không tự chủ được hiển lộ chân ngã tính tình. Lộc Thành là Bạch Thị Lộc Thành. Bạch Tuyết Nhi lại nói một câu, vậy liền coi là tỏ thái độ. Ý tứ cũng rất rõ ràng, liền xem như Hình Huy, cũng rất khó tại Lộc Thành cầm nàng thế nào. Đa tạ. Tô Tỉnh nói, mặc dù không có nói quá nhiều cảm tạ, nhưng đem phần nhân tình này ghi tạc trong lòng. Trên miệng cảm tạ, thật không có thành ý, Tô Thiên Mệnh sẽ không như vậy dung tục đi. Không bằng tới điểm thực tế, giúp ta giải khai một đạo mê hoặc. Bạch Tuyết Nhi cười nói. Người muốn biết cái gì? Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ nói. Mặc nhiên sự tình. Bạch Tuyết Nhi đi thẳng vào vấn đề nói, tại Tô Thiên Mệnh xuất hiện trước đó, mặc nhiên thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ bị phụ mẫu nhốt vào trong mật thất, nhưng từ Tô Thiên Mệnh tới về sau, loại tình huống kia liền lại không có xuất hiện qua. Tô Tỉnh tự nhiên là minh bạch, Mạc Nhiên bị Mạc Vân Tùng vợ chồng nhốt vào mật thất, là bởi vì thể nội tiên thiên bản nguyên ma lực tiết ra ngoài. Hiển nhiên, Bạch Tuyết Nhi coi như không biết, Mạc Nhiên là trời sinh ma đồng sự tình, nhưng nàng một mực quan tâm Mạc Nhiên, đã phát hiện Mạc Nhiên trên người một chút khác thường chỗ, chỉ là không có làm rõ. Chương 2520, Yến không tốt Yến. Trời sinh ma đồng chuyện này, Tô Tỉnh tạm thời còn không muốn nói cho Bạch Tuyết Nhi. Cũng không phải không tin được, mà là chuyện này liên quan quá lớn, hay là càng ít người biết càng tốt. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Mạc Nhiên có được phi phàm thể chất, mà lại tâm địa trong suốt thiện lương, nhưng hắn có con đường của mình muốn đi, không cần người khác đi can dự, ngươi chỉ cần cùng hắn bảo trì lúc đầu quan hệ là đủ. Tương lai, cái này có lẽ sẽ trở thành một phần của ngươi nghịch thiên cơ duyên. Bạch Tuyết Nhi lâm vào trầm mặc, không có lại hỏi thăm cái gì. Mặc dù Tô Tỉnh không có nói rõ, nhưng đã hướng nàng tiết lộ rất nhiều chuyện. Bạch Tuyết Nhi đứng người lên, trước khi rời đi, lại là cười nói, Tô Thiên Mệnh, về sau ngươi cũng có thể gọi ta Tuyết Nhi. Tô Tỉnh khẽ giật mình, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bạch Tuyết Nhi bày ra một bộ khinh thường dáng vẻ, Tô Thiên Mệnh đừng có hiểu lầm, như ngươi loại này đom đóm thể chất, đoán chừng trên con đường tu hành, không biết bị bao nhiêu nữ tử hâm mộ lấy a. Ta Bạch Tuyết Nhi thế nhưng là không hứng thú gia nhập ngươi hâm mộ đại quân. Nói xong, cũng không để ý tới Tô Tỉnh, chính là quay người rời đi. Tô Tỉnh không khỏi cười khổ. Sau đó không lâu, hắn cũng là quay trở về tới, Bạch Tuyết Nhi chuẩn bị cho hắn trong cung điện. Hắn mới đột phá đến thần chủ cảnh lục giai, tạm thời không muốn lấy tiếp tục tăng cao tu vi, mà là tiến hành củng cố, để cho mình đối với thần chủ cảnh lục giai lực lượng, đạt tới hoàn mỹ vận dụng cấp độ. Hôm sau, Bạch Tuyết Nhi đi tới ngoài cung điện. Tô Tỉnh mở ra sau đại môn, liền trông thấy Bạch Tuyết Nhi cầm trong tay một tấm màu đỏ thiệp mời, cười nói, Hình Huy phái người đưa tới tiệc tối thư mời. Ý tứ đã không cần nói cũng biết. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, không bằng ta theo ngươi cùng đi đi. Bạch Tuyết Nhi khẽ giật mình. Tô Tỉnh giải thích nói, ta có thể một lần nữa dịch dung, ngụy trang thành ngươi thần vệ. Tuy nói Lộc Thành là Bạch Thị Lộc Thành, nhưng cũng cần phòng bị, Hình Huy có thể hay không bí quá hóa liều, vạn nhất hắn bỗng nhiên ra tay với Bạch Tuyết Nhi, đồng thời an toàn rút lui nói. Cái kia coi như sau đó Bạch Thị biết tình huống, Hình gia cũng sẽ không e ngại. Bạch Tuyết Nhi hoàn toàn xứng đáng một câu cực kỳ thông minh, tự nhiên là minh bạch Tô Tỉnh cân nhắc, nhưng nàng vẫn còn có chút chấn kinh tại, Tô Tỉnh gan to như vậy cử động. Phải biết, vạn nhất Tô Tỉnh bại lộ, cái kia Hình Huy thật khả năng bất kể bất cứ giá nào ra tay với hắn. Đương nhiên, Tô Tỉnh dám làm như thế, cũng là tự tin tại thiên ảnh huyết thân, bây giờ đã rất khó bị người xem thấu, ngân u phá vọng chi đồng, liền đã mất đi hiệu quả. Tô Tỉnh lại nói, ta tự mình đi qua nhìn xem xét, cũng có thể rõ ràng hơn hiểu rõ hình ra tình huống. Vậy được rồi. Bạch Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, sau đó chính là tự mình đi an bài. Lúc trạng vạng tối, Bạch Tuyết Nhi xuất hiện lần nữa, đồng thời mang đến một tên tâm phúc thần vệ. Tô Tỉnh chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem tên kia gọi là Trương Cảnh tâm phúc thần vệ bộ dáng, hoàn toàn ghi xuống. Sau đó Bạch Tuyết Nhi để Trương Cảnh lưu tại Phi Tuyết Uyển tu luyện. Mà Tô Tỉnh theo Bạch Tuyết Nhi lúc rời đi, cũng đã là dịch dung thành Trương Cảnh bộ dáng, đồng thời mặc vào Bạch Tuyết Nhi tiện tay đưa tới thần vệ áo giáp. Thân phận có chứng thực, người khác liền không thể nào hoài nghi. Mà lại Bạch Tuyết Nhi an bài, vô cùng xảo diệu, Trương Cảnh đồng dạng là một vị kiếm tu, tại Bạch Tuyết Nhi tâm phúc thần vệ bên trong, thực lực cũng phi thường không tầm thường. Mà Bạch Tuyết Nhi càng đem liên quan tới Trương Cảnh tu luyện kiếm pháp, dần dần diễn luyện cho Tô Tỉnh nhìn một lần. Cứ như vậy, coi như Tô Tỉnh xuất thủ, cũng có thể làm đến giọt nước không lọt, thiên ý liễu vô phùng. Hai người bay ra Bạch Thị tổ địa thời điểm, lấy ngân lũ cầm đầu hơn 10 vị thần vệ, đã ở bên ngoài chờ xuất phát. Huyền Uy Cung, răng đèn kết hoa, khí khí nồng đậm. Hình Huy cho đủ Bạch Tuyết Nhi mặt mũi, xuất lĩnh lãnh nhất hàn, phong tình giao bọn người, tự mình ra nghênh tiếp. Tuyết Nhi tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hình Huy trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười, lại thêm hắn tướng mạo anh tuấn, không khỏi để cho người ta như gió xuân ấm áp, dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Chỉ tiếc Bạch Tuyết Nhi cũng không phải là nữ tử bình thường, sẽ không bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Hình Thiên Mệnh khách khí, giống như chúng ta lần trước gặp mặt, đã có nhiều năm đi. Bạch Tuyết Nhi cười nói. Đúng vậy a. Tu luyện không biết tuế nguyệt, thời gian nhanh quá nhanh. Hình Huy một mặt cảm khái nói. Thế nhân coi là thần tu thọ cùng trời đất, thời gian liền không đăng giá, thật tình không biết chúng ta cũng rất trân quý thời gian, con đường tu luyện, càng là cùng thời gian thi chạy, chờ đến già, tiềm lực dùng hết, cũng liền kế tục không còn chút sức lực nào. Bạch Tuyết Nhi một mặt tràn đầy đồng cảm nói. Tuyết Nhi tiểu thư lời này cũng có chút nghiêm trọng. Hình Huy cố ý không tán đồng, lại nói, cùng loại Tuyết Nhi tiểu thư như vậy thiên chi kiêu nữ, sớm có thể làm được đem thời gian bỏ lại đằng sau, dù là thời gian trôi qua ngàn vạn năm, vẫn như cũ thanh xuân mỹ mạo. Giống Hình Thiên mệnh dạng này thiên chi kiêu tử, đây mới thực sự là không sợ lực lượng thời gian, Tuyết Nhi thế nhưng là một mực đặc biệt ngưỡng mộ. Bạch Tuyết Nhi nói, hai người vừa đi vừa nói, đều biểu hiện rất nhiệt tình. Lạc Hậu một bước phong tình giao, lại là không khỏi nhíu mày. Mặc dù nàng biết Hình Huy là đang diễn trò, có thể nào có nữ tử nguyện ý nhìn thấy, chính mình danh phận bên trên nam nhân, cùng một nữ tử khác không coi ai ra gì giống như biểu thị thân thiết. Đi vào cung điện về sau, song phương ngồi xuống. Hình Huy cùng Bạch Tuyết Nhi, rất có một bộ chỉ nói phong nguyện, bất luận chính sự tư thế. Nhưng cùng Hình Huy khác biệt chính là, Bạch Tuyết Nhi một bên thong dong ứng phó, còn vừa đang len lén cùng Tô Tỉnh truyền âm, lại là đang đánh cược. Hình Huy lúc nào nhịn không được làm rõ chủ đề. Tô Tỉnh đã đầu tiên là nhịn không được khỏe miệng co giật một chút. Theo tiếp xúc càng sâu, hắn phát hiện Bạch Tuyết Nhi cũng không giống bề ngoài nhìn qua, như vậy đoan trang điềm tĩnh, cũng có một chút nhỏ hoạt bát. Tô Thiên Mệnh, nghe nói ngươi cùng Phong Tình Giao có chút quan hệ đặc thù. Bạch Tuyết Nhi truyền âm nói. Ngươi tốt nhất cùng Hình Huy nói chuyện thiếm. Tô Tỉnh cái chán đều nhanh toát ra hát tuyến. Hiếu kỳ một chút thôi. Ngươi cùng Phong Tình Giao lúc trước đi đến một bước nào rồi? Bạch Tuyết Nhi nói. Liền không có bắt đầu đi. Tô Tỉnh nhẫn mại tính tình nói. Vậy liền không có ý nghĩa thôi. Phong Tình Giao lớn như vậy mỹ nhân, ngươi tốt xấu trước chiếm chút tiện nghi, lại cho Hình Huy a. Bạch Tuyết Nhi nói xong, lại là ứng phó Hình Huy một câu. Bạch Tuyết Nhi. Ngươi chuyên tâm nói chuyện thiếm. Đang trò chuyện đâu, Tô Thiên Mệnh, nghe nói là Phong Tình Giao chủ động theo đuổi ngươi. Như thế lớn mỹ nhân, ngươi làm sao nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Tô Tỉnh không phản bác được, hắn chợt phát hiện, chính mình không quá hẳn là đi theo đến đây. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Tuyết Nhi làm sao trở nên có chút khác thường, luôn luôn xách hắn cùng Phong Tình Giao ở giữa điểm này sự tình, chẳng lẽ Bạch Tuyết Nhi ăn dấm rồi. Loại ý nghĩ này tại Tô Tỉnh trong đầu. Cũng chỉ là lóe lên liền biến mất. Bạch Tuyết Nhi tối hôm qua liền biểu lộ đối với hắn không hứng thú thái độ, làm sao còn khả năng ăn dấm. Để Tô Tỉnh may mắn chính là, Hình Huy lề mề nửa ngày, rốt cục cắt vào chính đề. Tuyết Nhi tiểu thư, ngươi có nghe nói qua Tô Tỉnh người này? Hình Huy nói, Bái Nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, lại cùng các ngươi Hình gia náo ra nhiều như vậy mâu thuẫn, ta tự nhiên là có nghe thấy. Bạch Tuyết Nhi bình thản nói, Chương 2521, Bạch Tuyết Nhi hoàn mỹ biểu hiện. Hình Huy nhìn như bình tĩnh, lại một mực tại quan sát đến Bạch Tuyết Nhi thần sắc. Nếu có nửa phần dị dạng, hắn đều có thể từ đó phát giác được không ít tin tức hữu dụng, nhưng Bạch Tuyết Nhi thần sắc như thường, Hình Huy tạm thời còn không có nhìn ra cái gì. Tuyết Nhi tiểu thư, Tô Tỉnh đã không phải là Bái Nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, hắn bây giờ là Bái Nguyệt giáo phản đồ, thiên nguyệt đại lục người người có thể chu diệt. Hình Huy cải chính. Cái kia phát hiện Tô Tỉnh tung tích sao? Bạch Tuyết Nhi nói. Căn cứ thiên cơ bản biểu hiện, Tô Tỉnh ngay tại Lộc Thành. Hình Huy chưa hề nói trung bộ khu vực, mà là nói Lộc Thành, là đang cố ý khuyết đại thiên cơ bản công hiệu. Đáng tiếc là, Bạch Tuyết Nhi sau khi nghe, cũng không có lộ ra khẩn trương chút nào chi ý. Thế mà tại Lộc Thành, Bạch Tuyết Nhi một mặt kinh ngạc, Lộc Thành bây giờ là nơi sóng gió tụ hợp xoay vần. Cái này Tô Tỉnh lại còn dám đến, lá gan thật đúng là lớn. Chỗ nguy hiểm nhất, mới là chỗ an toàn nhất, nếu ta là Tô Tỉnh, cũng sẽ chọn lựa như vậy. Hình Huy nói, Hình Thiên Mệnh là ta hỗ trợ lùng bắt Tô Tỉnh sao? Chuyện này do Vi Nhi một người đi làm, hẳn là đủ chứ? Bạch Tuyết Nhi nói, không. Hình Huy lắc đầu, ta tối nay mời Tuyết Nhi tiểu thư đến đây, là muốn cho ngươi giao ra một người. Ai? Bạch Tuyết Nhi một mặt không hiểu. Lý Tiêu. Hình Huy nói. Lý Tiêu. Bạch Tuyết Nhi bày ra vẻ suy tư, nửa ngày mới là nói, Hình Thiên Mệnh ngay tại lúc này nhắc lên Lý Tiêu, chẳng lẽ là cảm thấy, Tô Tỉnh cùng Lý Tiêu có quan hệ gì? Ta hoài nghi, Lý Tiêu chính là Tô Tỉnh. Hình Huy nhìn chằm chằm Bạch Tuyết Nhi nói ra. Cái gì? Bạch Tuyết Nhi khẽ giật mình, chợt bật cười nói, Hình Thiên Mệnh, mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại sẽ thành dạng này cho rằng, nhưng ta muốn, ngươi là quá lo lắng, Lý Tiêu không thể nào là Tô Tỉnh. Thế sự không có tuyệt đối, Tuyết Nhi tiểu thư vì sao như vậy chắc chắn đâu. Hình Huy bình tĩnh nói, bởi vì Lý Tiêu là ta nhiều năm trước, ở trong Bắc Hải lịch luyện lúc kết bạn một vị bạn cũ, khi đó Tô Tỉnh còn chưa tới Thiên Nguyệt Đại Lục đâu, hai người làm sao có thể là cùng một người. Bạch Tuyết Nhi cười nhạt nói, Hình Huy dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái bàn, trầm ngâm một hồi, nói, Tuyết Nhi tiểu thư, nếu như ta ngươi nhất định phải giao ra Lý Tiêu đâu, ngươi sẽ giao sao? Bạch Tuyết Nhi lắc đầu, Hình Thiên Mệnh, ta có thể hiểu được ngươi vội vã bắt Tô Tỉnh tâm tình, nhưng ngươi thật là hiểu lầm. Hình Huy nhìn thẳng Bạch Tuyết Nhi tiểu thư, đây coi như là cự tuyệt ta sao? Bạch Tuyết Nhi nói, Hình Thiên Mệnh, xin lỗi, ta Bạch Tuyết Nhi dù gì, cũng sẽ không làm ra bán bằng hữu sự tình, chuyến ra ngoài, mặt mũi của ta là nhỏ, Bạch Thị nếu là rơi xuống một cái bội bạc thanh danh, vậy cũng không tốt. Lời nói này, đã là không kiêu ngạo không tự ti, lại không để lại dấu vết chuyển ra Bạch Thị dùng để cản thai. Nghiêm túc Bạch Tuyết Nhi, thông minh mà khôn khéo, điểm này, Tô Tỉnh sớm có linh giáo, bây giờ Hình Huy cũng là thấy được. Tuyết Nhi tiểu thư suy nghĩ chu toàn, chuyện này là ta đường đột. Hình Huy giơ ly rượu lên, cách không kính Bạch Tuyết Nhi một chén lớn rượu, thần sắc khôi phục như thường, để cho người ta đoán không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Hình Thiên Mệnh tâm tình, ta có thể hiểu được. Bạch Tuyết Nhi không quan trọng lắc đầu, sau đó hắn nhìn về hướng Phong Tình Giao, nâng chén nói, vị này chắc hẳn chính là đại danh đỉnh đỉnh Vạn Tinh Tông đệ nhất mỹ nữ, Phong gia Tam tiểu thư, Phong Tình Giao đi. Tình Giao gặp qua Tuyết Nhi tiểu thư. Phong Tình Giao lễ phép tính giơ chén rượu lên. Phong Tam tiểu thư khách khí, ta nghe nói cái kia Tô Tỉnh, đã từng cùng ngươi quen biết, chẳng lẽ ngươi không thể giúp Hình Thiên Mệnh, nghĩ đến một chút phương pháp tìm ra Tô Tỉnh sao? Bạch Tuyết Nhi giả trang ra một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Mà ngụy trang thành trương cảnh Tô Tỉnh, thì là lông mày không để lại dấu vết nhíu một chút, hắn có một loại Bạch Tuyết Nhi lại muốn ồn ào yêu thiêu thân dự cảm. Tuyết Nhi tiểu thư, ta cùng Tô Tỉnh chỉ là bèo nước gặp nhau, đối với hắn cũng không hiểu rõ. Phong Tình Giao bình tĩnh nói, nàng đoán không ra Bạch Tuyết Nhi đến cùng là cố ý, hay là thật không biết, Bái Nguyệt Giáo trong âm thầm liên quan tới nàng cùng Tô Tỉnh ở giữa chuyện xấu. Dạng này a, vậy liền đáng tiếc, nếu ngươi lúc này có thể giúp đỡ Hình Thiên Mệnh một thanh, thì tốt biết bao a. Bạch Tuyết Nhi một mặt tiếc nuối nói, ta cũng muốn hỗ trợ, đáng tiếc hữu tâm vô lực. Phong Tình Giao cứ việc còn tại cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã có một ít mất tự nhiên. Bạch Tuyết Nhi hết lần này đến lần khác bước lên cái đề tài này, để nàng nỗi lòng rất khó không dậy nổi gợn sóng. Tình Giao đã giúp ta rất nhiều, liên quan tới Tô Tỉnh tại Vạn Tinh Tông đủ loại kinh lịch, đều là Tình Giao hướng ta cung cấp tin tức. Hình Huy chậm rãi đứng dậy, nói, Tuyết Nhi tiểu thư, làm phiền ngươi tối nay chạy chuyến này. Đây coi như là hạ lệnh chủ khách. Bạch Tuyết Nhi mỉm cười đứng dậy, Hình Thiên Mệnh khách khí, sau này còn có cái gì cần dùng đến, để cho người ta thông báo một tiếng là được, không cần khách sáo như thế, Bạch Thị cũng là Bái Nguyệt Giáo một phần tử, chúng ta cũng sẽ không cần khách khí. Có cần Tuyết Nhi hỗ trợ địa phương, ta sẽ không khách khí. Hình Huy cười nói, vậy trước tiên đi cáo tử. Bạch Tuyết Nhi chắp tay, dẫn đầu hướng ra phía ngoài bước đi, Tô Tỉnh, Ngân U cùng hơn 10 vị Bạch Thị thần vệ nhau nhau đuổi theo. Chờ đến một đoàn người đi xa về sau, Lãnh Nhất Hàn đi tới Hình Huy bên người, nói, Huy ca, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Hình Huy bình tĩnh nói, vậy chúng ta an bài người, có thể rút về tới rồi sao? Lãnh Nhất Hàn hỏi, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Hình Huy nói, không phải là không có vấn đề sao? Làm sao còn giữ nguyên kế hoạch làm việc? Lãnh Nhất Hàn mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất. Hình Huy ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy, nói, Bạch Tuyết Nhi tối nay biểu hiện quá mức hoàn mỹ, rất giống trước đó đã suy nghĩ chu toàn. Suy nghĩ chu toàn, cũng liền mang ý nghĩa Bạch Tuyết Nhi đã biết Lý Tiêu có vấn đề, mới có thể sớm làm ra phòng bị. Lãnh Nhất Hàn do dự một chút, nói, cái này. Bạch Tuyết Nhi từ trước đến nay tài tình thông minh, cũng được chứng kiến không ít cảnh tượng hoành tráng, có biểu hiện này, cũng rất bình thường a. Hình Huy con ngươi lóe ra lanh mang, nói, xác thực có ngươi nói khả năng, nhưng Tô Tỉnh đã mất trốn nửa năm, dù là có một phần vạn khả năng, cũng tuyệt không thể buông tha. Ta hiểu được. Lãnh Nhất Hàn không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù hắn sẽ đưa ra ý kiến khác biệt, nhưng càng nhiều thời điểm, hay là càng tin tưởng Hình Huy phán đoán. Theo Lãnh Nhất Hàn cùng với các người rời đi, trong cung điện rất nhanh chỉ còn lại có Hình Huy cùng Phong Tình Giao hai người, sánh vai nhìn về phía phương xa đường đi, Bạch Tuyết Nhi một đoàn người dần dần từng bước đi đến. Tình Giao, theo ngươi đến xem, cái kia Lý Tiêu là Tô Tỉnh tỷ lệ, lớn bao nhiêu? Hình Huy bỗng nhiên nói. Huy ca, ta biết đều đã nói, ngươi hẳn là có thể từ Vân Tinh Dương nơi đó đạt được chứng thực. Phong Tình Giao thần sắc mất tự nhiên nói. Mặc dù Hình Huy không có minh hỏi, nhưng nàng biết, Bạch Tuyết Nhi lời nói kia, làm ra một chút hiệu quả. Người khác chỉ coi Hình Huy muốn giết Tô Tỉnh, là vì cho Hình Chân báo thù, vì thay Bái Nguyệt giáo diệt trừ phản đồ, nhưng Phong Tình Giao trong lòng là rõ ràng, Hình Huy là tại nhổ gai. Tô Tỉnh tồn tại, chính là nàng cùng Hình Huy ở giữa cây gai kia. Chương 2522, song tiêu quyết đấu. Bóng đêm tĩnh mịch, trăng tròn treo cao. Trên đường phố rộng rãi, một đoàn người không nhanh không chậm hướng phía trước bước đi. Tô Thiên Mệnh, ngươi nói đêm nay Hình Huy có thể hay không cùng Phong Tình Giao cãi nhau. Bạch Tuyết Nhi sắc mặt bình tĩnh đi lại, nhưng lại là lặng lẽ truyền âm cùng Tô Tỉnh giao lưu. Ngươi không cần thiết cố ý ở trước mặt Phong Tình Giao nhắc lên ta. Tô Tỉnh một mặt bất đắc dĩ. Có cần phải, quá có cần thiết. Bạch Tuyết Nhi truyền âm bên trong, rõ ràng mang theo vẻ kiêu ngạo, ta không nhắc lên ngươi, Hình Huy làm sao nhanh như vậy kết thúc kiến hội. Sợ là chúng ta hiện tại còn bị giữ lại đâu. Tô Tỉnh không có lại đáp lời, miễn cho lại bị Bạch Tuyết Nhi hỏi lung tung này kia. Đồng nhiên, Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyết Nhi ánh mắt chỗ sâu, cùng nhau lướt qua một tia gợn sóng, ngân u cũng là để một đám thần vệ dừng bước. Tô Thiên Mệnh, ta đêm nay lộ ra sơ hở. Bạch Tuyết Nhi truyền âm hỏi. Không có, nhưng Hình Huy so với chúng ta trong tưởng tượng đều muốn cẩn thận. Tô Tỉnh nhíu mày, bất chi bất giác, bọn hắn vị trí trong phương thiên địa này quy tắc, bị lực lượng vô danh thay đổi. Cái này dẫn đến cả con đường chỗ khu ngã tư, đã bị độc lập đi ra. Trong đêm tối, đông nam tây bắc bốn cái phương vị, càng là xuất hiện bốn cây to lớn cờ xí, từ hòn đảo một mực thẳng nhập giữa không trung, đón gió phấp phới, bay phất phới, định trụ càn khôn. Đây là một loại phong cấm trận pháp, ngăn cách thiên địa, khiến cho người ở bên trong không cách nào rời đi, mà người bên ngoài cũng sẽ không biết được trong trận pháp tình huống. Từng đạo thân ảnh áo đen bước lên đến giữa không trung, đem mọi người vây nhốt lại. Mặc dù đối phương không có hiển lộ lai lịch, nhưng Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyết Nhi đã lòng dạ biết rõ, đây tuyệt đối là Hình Huy làm ra an bài. Hai người đều là có chút tối kinh, mặc dù có đoán trước qua Hình Huy sẽ bị quá hóa liều xuất thủ, nhưng đoán trước là một chuyện, tự mình kinh lịch lại là một chuyện khác. Tô Thiên Mệnh, xem ra ngươi mất tích nửa năm này, đã là đem Hình Huy kiên nhẫn làm hao mòn hầu như không còn a. Bạch Tuyết Nhi bình thản nói, lấy nàng tài trí, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua chuyện này, phát giác được Hình Huy tâm thái chi vội vàng sao động. Chỉ sợ không chỉ như vậy nhiều người. Tô Tỉnh cau mày nói. Đương nhiên không chỉ, ngươi nhìn, Bạch Vi Nhi không phải đã tới sao. Theo Bạch Tuyết Nhi thoại âm rơi xuống, tại cuối con đường, Bạch Vi Nhi xuất lĩnh lấy một đội nhân mã xuất hiện. Bạch Vi Nhi phấn nộn trên gương mặt đáng yêu, lúc này lại là một mảnh dữ tợn chi ý. Bạch Tuyết Nhi, giữa chúng ta cũng hẳn là có một cái chấm dứt. Cho nên ngươi liền cấu kết Hình Huy, nhúng tay chúng ta Bạch thị nội bộ tranh đấu. Bạch Tuyết Nhi lắc đầu nói, Bạch Vi Nhi, ngươi chẳng lẽ không biết, đây là tối kỵ sao? Bạch thị trên danh nghĩa, tuy là Bái Nguyệt giáo phụ thuộc thế lực, nhưng lại tương đương với cắt cứ một phương chư hầu. Bạch thị nội bộ sự tình, Bái Nguyệt giáo không có quyền can thiệp. Mà Bạch thị vì không bị Bái Nguyệt giáo thẩm thấu, cũng từ trước đến nay là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, Bái Nguyệt giáo bất luận kẻ nào, nhúng tay Bạch thị nội bộ tranh đấu, đây là một loại cấm kỵ. Đây chỉ là chuyện giữa chúng ta, cùng Hình Thiên Mệnh có quan hệ gì? Bạch Vi Nhi ra vẻ không biết nói. Thật sao? Bạch Tuyết Nhi lắc đầu nói, Bạch Vi Nhi, ta khuyên ngươi sớm làm rời đi tốt, nếu là bị gia chủ phát hiện mà nói, cũng không phải ngươi cự không thừa nhận liền hữu dụng. Thắng làm vua thua làm giặc, Bạch Tuyết Nhi, ngươi hay là trước lo lắng một chút chính mình đi. Bạch Vi Nhi âm thanh lạnh lùng nói, nàng rất chán ghét Bạch Tuyết Nhi loại kia, rõ ràng lâm vào hiểm cảnh, vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Liên phảng phất sự tình gì, đều tại Bạch Tuyết Nhi trong khống chế một dạng. Nhưng tối nay, Bạch Vi Nhi thề, nàng muốn để Bạch Tuyết Nhi nếm thử kẻ thất bại tư vị. Mà lần này thất bại, nàng sẽ để cho Bạch Tuyết Nhi vạn kiếp bất phục. Bạch Tuyết Nhi không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật Tô Tỉnh có thể nhìn ra, Bạch Tuyết Nhi là nể tình đồng tộc phân thượng, mới mở miệng nhắc nhở một câu, chỉ tiếc Bạch Vi Nhi cũng không cảm kích, hoặc là nói căn bản không nhìn ra Bạch Tuyết Nhi tâm ý. Bạch Tuyết Nhi, chúng ta đã có thật lâu không có luận bàn qua a. Không biết ngươi băng tuyết thần công, đã luyện đến thứ mấy trọng. Bạch Vi Nhi cất bước đi ra. Theo lý thuyết, giống nàng loại này chủ soái giống như nhân vật, bình thường không đến cuối cùng trước mắt, là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng Bạch Vi Nhi quá muốn đánh bại Bạch Tuyết Nhi, so hình huy bắt Tô Tỉnh chi tâm, càng thêm vội vàng. Ta cũng muốn biết, ngươi Liếu Tự Thiên Hoa, đã đến cảnh giới gì? Bạch Tuyết Nhi không có tranh chiến, đồng dạng phóng ra đi ra. Bạch Thị Song Tiêu, cách xa nhau hơn 10 dặm tiến hành giằng co. Hai người khí chất tuy là khác biệt, nhưng đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui giống như cảm giác, lại là ẩn giấu đi rất nhiều sát cơ cùng âm mưu. Hào hào. Lấy Bạch Vi Nhi làm trung tâm, bay xuống đầy trời tơ liễu cùng cánh hoa. Như vậy đồng thời, tại Bạch Tuyết Nhi bên người, không khí nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, tuyết lớn như ghế, mạn thiên phi vũ. Sau một khắc, Bạch Tuyết Nhi cùng Bạch Vi Nhi, đồng thời xông về bầu trời đêm, cái kia đầy trời bông tuyết cùng tơ liễu cánh hoa ầm vang đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Càng có hay không hơn chừng mực thần lực dư ba, ở trong trời đêm tàn phá bừa bãi mà ra. Cảnh tượng tương đương khủng bố. Bạch Tuyết Nhi cùng Bạch Vi Nhi tu vi, mặc dù cũng chỉ là ở vào thần chủ cảnh thất giai, nhưng mà thân là Bạch Thị Song Tiêu, các nàng thiên tư cực kỳ không tầm thường, chiến lực đã bước vào cửu giai thần chủ cấp độ. Băng Tuyết Thần Công cùng Liễu Tự Thiên Hoa, chính là Bạch Thị Thất Tuyệt bên trong nhị tuyệt. Bạch Thị Thất Tuyệt là Bạch Thị bảy đại chấn tộc tuyệt học, bao hàm thiên thụ cấp bậc thần thuật, công pháp. Trong bầu trời đêm, kinh khủng tiếng oanh minh bên tai không dứt. Bạch Tuyết Nhi cùng Bạch Vi Nhi thực lực, trên lệch cũng không phải là rất lớn, chí ít từ trước mắt đến xem, hai người là khó phân trên dưới, thế lực ngang nhau, cái này cũng phù hợp thân phận của các nàng. Nếu là được xưng Bạch Thị Song Tiêu, như vậy thực lực của hai bên, hơn phân nửa liền ở vào cùng một trình độ bên trên. Không phải vậy, cũng sẽ không cho ra loại này sánh vai cùng giống như xưng hô. Mà theo Bạch Tuyết Nhi cùng Bạch Vi Nhi bắt đầu giao phòng, hai người thủ hạ nhân mã cũng là rất nhanh đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mảnh này khu ngã tư bên trong phong ốc bị hùng hậu thần lực trùng kích tan thành mây khói. Song phương nhân mã tại về số lượng không kém bao nhiêu. Nhưng Bạch Vi Nhi thủ hạ, không một người là Ngân U một kích chi địch. Ngân U đại khai sát giới, trong tay hiển hiện một cây màu bạc thần thương, mỗi một thương đâm ra, thế tất có thể đánh bay một tên Bạch Vi Nhi thủ hạ tinh nhuệ. Mắt thấy Bạch Vi Nhi nhân mã cấp tốc tan tác, đã không cách nào trèo trống quá lâu, cái kia canh giữ ở bầu trời đêm bốn phía thân ảnh áo đen bọn họ, cấp tốc đáp xuống, gia nhập chiến cuộc. Thân ảnh áo đen bọn họ thực lực, phổ biến ở vào thần chủ cảnh bát giai, tương đương không tầm thường. Thậm chí trong đó, còn ẩn tàng có mấy vị cửu giai thần chủ. Tất cả cửu giai thần chủ, cùng một chỗ vây công hướng về phía Ngân U, hiển nhiên, bọn hắn là coi Ngân U là làm uy hiếp lớn nhất. Ngân U mạnh hơn, đối mặt nhiều người vây công. Nhất thời nửa khắc cũng vô pháp thoát thân. Hưu. Lúc này, một tên thân ảnh áo đen xông về Tô Tỉnh, sát cơ lạnh lẽo, lòng bàn tay u quang lấp lóe, tản ra một loại quỷ dị khí tức cấm lãnh. Chương 2523, Bạch Tuyết Nhi át chủ bài. So với trong bầu trời đêm, Bạch Tuyết Nhi cùng Bạch Vi Nhi giao phòng, phía dưới chém giết, lộ ra càng thêm thảm liệt. Vẹn vẹn Ngân U một người, tại ngắn ngủi trong chốc lát, chính là liên tục giết hơn 10 vị bát giai thần chủ, thẳng đến hắn bị mấy vị cửu giai thần chủ vây kín, giết chóc mới là tạm thời đình chỉ. Khu ngã tư bên trong công trình kiến trúc đã sớm phá hủy trống không. Hơn phân nửa tòa đảo lơ lửng, bị san thành bình địa, bất quá dạng này phá hư, không có tiến một bước làm sâu sắc. Bởi vì phong cấm trận pháp, không chỉ có phong tỏa tứ phương, ngay cả đại địa cũng đều là bị giam cầm, nếu có người ý đồ độn địa đào tẩu, sẽ chỉ là đụng một cái đầu phá huyết chảy hạ tràng. Ngoài ra, Lộc Thành bị Bạch Thị kinh doanh nhiều năm, nó đảo lơ lửng nội bộ, bản thân cũng liền thiết hạ rất nhiều cấm chế. cựu giai thần chủ phóng tới bên ngoài, trong nháy mắt hủy núi đoạn hà, nhưng ở trong Lộc Thành, là làm không được. Hào hào. Đối mặt thân ảnh áo đen kia tập sát, Tô Tỉnh bình tĩnh một chỉ điểm ra, trong chốc lát, chính là có một đạo sắc bén kiếm khí, xé rách bầu trời đêm, quán xuyên tên kia thân ảnh áo đen ngực. Đường đường bát giai thần chủ, trực tiếp bị một chỉ điểm sát. Tô Tỉnh cũng không có vận dụng khác người lực lượng, hắn ngụy trang thành Trương Cảnh, bản thân cũng là một vị bát giai hậu kỳ thần chủ, giống như thân là kiếm tu, chiến lực cũng là trong cùng cảnh giới người nổi bật. Mà vừa rồi chết mất thân ảnh áo đen kia, chỉ là bát giai sơ kỳ thần chủ, vốn là rất có thể bị Trương Cảnh một kiếm đánh giết. Soạn. Tô Tỉnh rút kiếm ra khỏi vỏ. Trương Cảnh kiếm, chỉ là một thanh chí tôn thần khí, nhưng trước mắt cũng là đầy đủ dùng. Mấy đạo thân ảnh áo đen, cùng một chỗ xông về Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cổ tay rung lên, một kiếm hướng phía trước bổ đi ra, trong chốc lát, liền một đầu cuộn cuộn sông lớn gào thét mà ra. Trương Cảnh tu luyện kiếm pháp, tên là Đại Hà kiếm pháp, đối với thủy hệ thần đạo ý chí linh hội, có rất cao yêu cầu. Mà Tô Tỉnh thủy hệ thần đạo ý chí, so Trương Cảnh cao thâm hơn rất nhiều lần, dù sao hắn tiểu chu thiên đạo pháp, đã ngưng luyện ra ý chí chi tâm. Mà tiểu chu thiên đạo pháp bên trong, liền bao gồm thủy hệ thần đạo. Ngoài ra, Tô Tỉnh thiên ý kiếm quyết, trọng ý không nặng hình, cũng là phi thường thích hợp dùng để bắt trước Đại Hà kiếm pháp. Hắn như vậy xuất thủ, cơ hồ là không có chút nào sơ hở. Cái kia mấy đạo thân ảnh áo đen bị cuốn vào quần cuộn trong sông lớn, từng cái buộc phát thần uy, ý đồ lao ra, nhưng mà Tô Tỉnh rất nhanh liền là tiến lên, liên tiếp vài kiếm bổ ra. Lấy tu vi của hắn cùng đạo pháp cảnh giới, bắt trước Trương Cảnh thời điểm, coi như tận lực áp chế chính mình, vậy cũng so Trương Cảnh bản nhân lợi hại. Cũng tỉ như Tô Tỉnh kinh nghiệm chiến đấu, nhãn lực các loại, cũng có thể làm cho hắn tốt hơn nắm chắc thời cơ xuất thủ. Rất nhanh, mấy đạo bóng đen kia thân ảnh, liền bị Tô Tỉnh lần lượt chém giết, đây là Tô Tỉnh tận lực áp chế chính mình kết quả. Kỳ thật nội tâm của hắn ngược lại là khát vọng, đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kịch chiến. Hắn cũng muốn biết, chính mình bây giờ toàn lực buộc phát giới, chiến lược tiêu chuẩn đến cùng ở vào cấp độ gì. Nhưng Tô Tỉnh đã không phải là loại kia hăng hái thiếu niên lang, đối mặt hình ra loại quái vật khổng lồ này, hắn cần lý trí làm việc. Tối nay biểu hiện của hắn, chính là không thể quá mắt sáng. Hình Huy tất nhiên là đang âm thầm quan sát trận chiến này, nếu là bị hắn phát hiện chỗ khả nghi, cái kia chắc chắn sẽ liều lĩnh trực tiếp xuất thủ, bắt Tô Tỉnh. Đến lúc đó, coi như sự tình náo đến Bạch Thị lao tổ nơi đó, Hình Huy cũng là không sợ, ngược lại sẽ cho Bạch Thị cài lên một cái chứa chấp bái nguyệt giáo phản đồ tội danh. Tô Tỉnh không biết Bạch Tuyết Nhi cụ thể có cái gì an bài, nhưng đối với người sau vẫn tương đối tín nhiệm. Tô Tỉnh nhìn chung toàn cục, tại Bạch Tuyết Nhi an bài hiển lộ trước đó, hắn cũng có thể thích hợp làm một ít chuyện, dù sao hắn nếu thật là cái gì đều không làm, Hình Huy cũng sẽ hoài nghi. Hào hào! Tô Tỉnh chủ động xông về thân ảnh áo đen bọn họ. Hắn đã nhìn ra, những này thân ảnh áo đen, chính là hình gia bồi dưỡng ra được tử sĩ, không tên không họ, thân phận cũng không thể nào kiểm chứng, coi như sau đó bại lộ, cũng liên lụy không đến hình gia. Trương Cảnh Đại Hà kiếm pháp, tại Tô Tỉnh trong tay phong mang càng tăng lên, từng đạo thân ảnh áo đen lần lượt ngã xuống. Mà Ngân Lu cũng là hung uy bộc phát, lại là giết hai vị cửu giai sơ kỳ thần chủ, xông phá trung vây, đồng thời bắt đầu đuổi theo còn lại mấy vị cửu giai thần chủ đánh. Tốt một cái phá vọng chi đồng, đầy đủ trở thành ta thiên thần vệ, nghĩ không ra lại bị Bạch Tuyết Nhi thu phục. Hình Huy vẫn như cũ là đứng ở trong huyền uy cung, lại có thể đem khu ngã tư bên trong giao chiến từng màn, hoàn toàn thấy rõ. Mà Ngân Lu biểu hiện, ngay cả Hình Huy cũng là cảm thấy phi thường chói sáng, cấp ra đánh giá rất cao. Hình Huy ánh mắt, lơ đãng quét qua Tô Tỉnh, lẩm bẩm nói, cái này gọi là Trương Cảnh kiếm tu, cũng coi như không tệ. Có lẽ là có Ngân Lu làm so sánh, Hình Huy theo bản năng đối với Trương Cảnh biểu hiện, cũng không làm sao hài lòng. Kỳ thật Hình Huy cũng hoài nghi tới, Tô Tỉnh khả năng dịch dung lẫn vào Bạch Tuyết Nhi thần vệ bên trong, nhưng từ hắn lấy được tư liệu đến xem, Trương Cảnh biểu hiện, tuy nói cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có khác người. Quan sát nửa ngày, Hình Huy ánh mắt, một lần nữa về tới Bạch Tuyết Nhi trên thân, lẩm bẩm, cũng nên thu lưới. Cũng vào lúc này, giao chiến khu ngã tư bên trong, hiện lên một cô phi thường khủng bố uy áp. Tất cả mọi người động tác, cùng nhau vì đó trì trệ, không hẹn mà cùng nhìn về hướng tây nam phương hướng bầu trời đêm, một đạo người mặc huyết sắc thần giáp thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Chủ thần bảng cường giả. Mỗi người đều là sắc mặt biến hóa. Bạch Vi Nhi thì là cười lạnh, Bạch Tuyết Nhi, ngươi còn có cái gì át chủ bài, không bằng hết thể lộ ra. Không phải vậy, thế nhưng là không có cơ hội a. Đây chính là ngươi đêm nay lực lượng. Bạch Tuyết Nhi nói, như thế vẫn chưa đủ. Bạch Vi Nhi từ chối cho ý kiến cười một tiếng, mỗi một vị chủ thần bảng cường giả, đều là tồn tại thập phần cường đại, đủ để chủ đạo chiến cuộc. Đồng thời, muốn mời động chủ thần bảng cường giả, cũng là rất khó một sự kiện. Liền xem như Bạch Thị Song Kiêu cũng không ngoại lệ. Chỉ có Hình Huy loại kia giới hải đỉnh cấp thiên kiêu, lại là hình ra đời thứ ba nhân vật đại biểu, mới có thể nhẹ nhõm làm được. Nếu như đem giới hải thiên kiêu, chia ba cái cấp độ. Hình Huy, Hạ Nguyên Giáp, Tiến Hề Hương bọn người, liền ở vào cấp độ thứ nhất. Mà Bạch Tuyết Nhi, Bạch Vi Nhi, Lâm Thiên Hạo bọn người, thì ở vào cấp độ thứ hai. Cùng loại Lãnh Nhất Hàn, Đoan Mục Hồng Sen bọn người, chỉ có thể coi là cấp độ thứ ba. Loại này phân chia, không chỉ là đối với thiên tư bên trên đánh giá, còn cân nhắc đến thiên kiêu bản thân thân phận địa vị các loại, là một loại tính tổng hợp ước định. Hình Huy có thể nhẹ nhõm mời đến chủ thân bảng cường giả, Bạch Tuyết Nhi, Bạch Vi Nhi bọn hắn cũng rất khó làm đến, đây chính là một loại chênh lệch. Mà vị kia người mặc huyết sắc thần giáp chủ thân bảng cường giả, chính là Hình Huy đêm nay an bài chuẩn bị ở sau, dưới tình huống bình thường, cũng hoàn toàn chính xác đủ để đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Thế nhưng là, Bạch Tuyết Nhi thần sắc như thường, không có bối rối chút nào chi ý. Nàng chỉ là nhìn về hướng trong bầu trời đêm một cái hướng khác, không người cúi đầu, tổ phụ, làm phiền ngài. Ừm. Trong bầu trời đêm truyền đến một tiếng đáp lại, sau đó mọi người chính là trông thấy, cái kia nguyên bản phong cấm thiên địa trận pháp, bị một bàn tay lớn che trời vô tình xé rách. Chương 2524, Bạch Thị Kỳ Tài. Chuẩn xác mà nói, là một cái kia đại thủ che trời, đem phong cấm trận pháp chống lên thiên cung, hoàn toàn ép chia 5 xẻ 7. Đây là lấy lực phá pháp, không cần cái gì kỹ xảo, cũng làm cho người vô pháp phản kháng. Thân ở phong cấm trận pháp tất cả mọi người, tất cả đều cảm nhận được một khâu ngạt thở giống như cảm giác các bách, những cái kia thân ảnh áo đen, một cái đều là một cái thân thể bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ. Bao quát ngân lũ bọn người, đồng dạng cảm nhận được áp lực lớn lao. Nhưng đại thủ che trời lực lượng, cũng không có trực tiếp nhằm vào bọn họ, cho nên không bị tử vong. Bất quá, cũng không ít thần vệ quỳ xuống, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, mồ hôi chảy ròng. Rất nhanh, cái kia đại thủ che trời, chính là bao phủ hướng về phía vị kia người mặc huyết sắc thần giáp chủ thần bảng cường giả, người sau quanh thân tách ra sáng chói thần quang, ý đồ xông phá đại thủ che trời chói buộc. Nhưng mà, đây chẳng qua là phí công. Khi đại thủ che trời hoàn toàn bao phủ xuống thời điểm, giữa thiên địa chỉ còn lại có một bộ huyết sắc thần giáp, về phần vị kia chủ thần bảng cường giả, đã tan thành mây khói. Tĩnh! Yên tĩnh như chết! Đông nhiên xuất hiện đại thủ che trời, quả thực là khủng bố tuyệt luân, ngay cả chủ thần bảng cường giả, cũng bị trong nháy mắt xóa sạch. Nhưng mà chân chính khủng bố địa, hay là đại thủ che trời chủ nhân? Đối phương không cần hiện thân, liền tại một tay ở giữa thay đổi chiến cuộc, thực lực quả thực là sâu không lường được. Bạch Vi Nhi toàn thân ngăn không được run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, như cái kia đại thủ che trời chủ nhân, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, bất quá là một ý niệm sự tình thôi. May mà đối phương không có làm như vậy. Bạch Vi Nhi có loại nhặt về một cái mạng may mắn cảm giác, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Bạch Tuyết Nhi từ đầu đến cuối đều là như vậy bình tĩnh. Nguyên lai là thật sớm, có an bài. Bạch Vi Nhi, ngươi nói đêm nay chỉ là chính ngươi hành vi, nhưng ta rất hiếu kỳ, lấy năng lực của ngươi, có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy tử sĩ sao? Còn có vị kia chủ thần bảng cường giả, hắn là ai? Từ đâu mà đến? Bạch Tuyết Nhi một mặt phong khinh vân đạm, cuối cùng lại nói, những vấn đề này, ta là không hứng thú biết, nhưng chắc hẳn ngươi, cần đối với gia chủ, có một cái kỹ càng bàn giao đi. Nói xong, Bạch Tuyết Nhi nhìn thoáng qua Huyền Uy cung phương hướng, chính là cất bước rời đi. Tô Tỉnh, Ngân U, cùng với khác các thần vệ, cấp tốc đuổi theo. Cái kia đại thủ che trời xé rách phong cấm thiên địa trận pháp, cho nên từng cảnh tượng lúc nãy, cũng đều là bại lộ đi ra, cả tòa Lộc Thành không biết có bao nhiêu người, đều đã thấy được. Đã có đại lượng Bạch Thị thần vệ chạy đến, chuyện còn lại, không cần Bạch Tuyết Nhi làm gì nữa. Nàng bước xuống câu nói kia, đã là nói với Bạch Vi Nhi, cũng sẽ truyền đến Bạch Dật trong thai. Bạch Tuyết Nhi chỗ thông minh ở chỗ, đem còn lại hết thể giao cho Bạch Dật. Nhìn như nhường ra quyền chủ động, kỳ thực không phải vậy. Bạch thị đại tiểu thư tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới bị tập kích giết, Bạch Dật nhất định phải cho ra một cái công đạo, không phải vậy lòng người sao mà yên tĩnh được. Bạch Vi Nhi một mặt hồn bay phách lạc, tối nay nàng không chỉ có bại, mà lại là thất bại thảm hại. Tử sĩ lai lịch không thể nào dò xét, ngươi chỉ cần một mực chắc chắn, là ngươi từ Minh Nguyên thuê tới sát thủ, liền có thể giảm bất chịu tội một đạo hồn niệm truyền âm, rơi vào Bạch Vi Nhi trong đầu. Sắc mặt của nàng hơi chuyển biến tốt một chút. Huyền Uy cung bên trong, Hình Huy sắc mặt cũng rất khó chuyển biến tốt đẹp, hắn truyền âm cho Bạch Vi Nhi, đã là tại bảo đảm người sau, cũng là tại thay mình giải vây, nhưng đây bất quá là dừng tổn hại thôi. Tối nay hành động, lại một lần tuyên cáo thất bại. Về phần vì sao dùng tới lại, đó là bởi vì Hình Huy không tự chủ, liền nghĩ tới Càn Nguyên Thần Thành bên trong đêm hôm đó. Huy ca, cái kia đại thủ che trời chủ nhân là ai? Phong Tình Giao hỏi. Nếu Bạch Tuyết Nhi gọi hắn là tổ phụ, cái kia chắc hẳn chính là vị kia Bạch thị kỳ tài, truyền ngôn đều nói hắn độ nguyên tâm nạn thất bại, đã lâm vào sống không bằng chết hoàn cảnh, bây giờ xem ra, hắn hơn phân nửa là khôi phục. Hình Huy nói. Tối nay ngoại trừ Bạch Tuyết Nhi cùng Bạch Vi Nhi tranh phong, làm người ta chú ý nhất, dĩ nhiên chính là Bạch thị kỳ tài. Rất nhiều người đều là thông qua Bạch Tuyết Nhi cái kia âm thanh tổ phụ, đoán được thân phận của hắn. Dẫn đến nguyên bản tĩnh mịch đêm, nhấc lên to lớn sóng cả. Bạch thị kỳ tài tại thời kỳ tuổi trẻ, chính là danh chấn tứ hải, thiên tư hơn người, trưởng thành đằng sau, càng là một phương cự nghiệt giống như nhân vật, bị cho rằng là Bạch thị xuất hiện vị thứ hai thần vương lớn nhất hy vọng. Sau bởi vì độ nguyên tâm nạn thời điểm, xuất hiện vấn đề, lúc ấy cũng đưa tới rất lớn doanh động. Bao nhiêu năm qua đi, mọi người đã dần dần quên lãng vị kia Bạch thị kỳ tài, nhưng ở tối nay đằng sau, Bạch thị kỳ tài bốn chữ, tất nhiên sẽ lần nữa thanh danh lan xa. Cách không một trưởng liền mạt sát một vị chủ thân bảng cường giả, như vậy chiến tích, đơn giản làm người ta kinh ngạc. Bạch thị tổ địa. Tô Tỉnh có chút buồn bực nhìn thoáng qua Bạch Tuyết Nhi, nói, ngươi không phải nói tổ phụ ngươi chỉ là tình huống chuyển biến tốt đẹp, còn muốn vượt qua một năm nửa năm mới có thể khỏi hẳn sao. Nữ nhân nói ngươi cũng tin. Bạch Tuyết Nhi một mặt đương nhiên nói. Tô Tỉnh khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, hắn xem như biết, cái gì gọi là miệng của nữ nhân, gạt người quỷ. Tổ phụ xác thực còn cần một đoạn thời gian mới có thể khỏi hẳn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là, hắn liền không thể xuất thủ a. Bạch Tuyết Nhi lại nói, vậy ngươi tổ phụ xuất thủ, đối với hắn có cái gì ảnh hưởng? Tô Tỉnh hỏi, hắn đã không xoắn suýt Bạch Tuyết Nhi lừa hắn chuyện này, dù sao đêm nay còn nhiều hơn thua lâu người ta tổ phụ giải vây. Ảnh hưởng tự nhiên là có. Bạch Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, đây cũng là nàng vì sao đến cuối cùng thời khắc, mới mời mình tổ phụ xuất thủ nguyên nhân. Đồng nhiên, đang phi hành Bạch Tuyết Nhi giật mình. Thế nào? Tô Tình hỏi. Tổ phụ, muốn gặp ngươi. Bạch Tuyết Nhi dừng một chút, lại nói, ta cũng không có nói cho tổ phụ, liên quan tới thân phận của ngươi sự tình. Không sao, vậy liền đi thôi. Tô Tình không nói thêm gì. Lấy vị kia Bạch thị kỳ tài thực lực, chỉ sợ hắn là không có cách nào tùy tiện cự tuyệt thấy một lần. Đã như vậy, kẻ nhạt hào phóng điểm. Sau đó không lâu, hai người tới Bạch thị tổ địa chỗ sâu, nào đó một tòa đảo lơ lửng bên trên. Nơi này không có công trình kiến trúc, lộ ra có chút hoang vu, cỏ dại rậm rạp, điển hình hoang đảo một tòa. Mà tại hòn đảo chính giữa, có một tòa địa quật, một mực kéo dài đến trong hòn đảo bộ. Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyết Nhi rơi xuống đất quật biên giới, Bạch Tuyết Nhi truyền âm giải thích nói, tổ phụ trước đó trạng thái kỳ kém, thường xuyên thần trí không rõ, là lao tổ xuất thủ đem hắn phong ở nơi đây. Không khỏi tổ phụ đã thương người, cũng không có phái người chăm sóc. Tô Tỉnh từ Bạch Tuyết Nhi trong giọng nói, cảm nhận được vẻ bi thương. Năm đó danh chấn nhất thời Bạch thị kỳ tài, rơi vào kết cục như thế, đích thật là có chút để cho người ta thổn thức. Vào đi. Trong địa quật truyền đến một thanh âm. Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyết Nhi phi thân mà xuống, xuất hiện ở trong lòng đất. Trong địa quật tràn đầy cỏ hoang, từng đầu xiềng xích từ trong vách đá dọc theo người ra ngoài, phía trên răng đầy rất nhiều phù văn, khóa lại một tên tóc thai bù xù, thấy không rõ diện mục nam tử khôi ngô. Chương 2525, Bạch thị tân bí. Rầm rầm. Theo nam tử khôi ngô quay người, những xiềng xích kia lập tức phát ra tiếng vang kịch liệt. Một màn này có chút nhìn thấy mà giật mình. Những xiềng xích kia không phải trói buộc nơi tay trên chân, mà là vào thịt xương quai xanh, trong đó thống khổ có thể nghĩ. Tổ phụ, hại ngài xuất thủ. Bạch Tuyết Nhi không người cúi đầu, ấy nấy nói. Tuyết nha đầu, cái này cùng ngươi không quan hệ. Nam tử khôi ngô ánh mắt, rơi vào Tô Tỉnh trên thân, mặt không thay đổi nói, hại ta người xuất thủ, là hắn mới đúng. Tổ phụ, Bạch Tuyết Nhi sắc mặt biến hóa. Tối nay đích thật là bởi vì văn bối, mới đưa đến tiền bối xuất thủ. Tô Tỉnh thản nhiên thừa nhận, không có đạo lý để Bạch Tuyết Nhi một nữ nhân, ngăn tại trước người hắn. Dám làm dám chịu, xem ra tiểu tử ngươi cũng không phải cái gì giấu đầu lộ đuôi âm hiểm bọn chuột nhắt. Nam tử khôi ngô nhẹ gật đầu, lại nói, trên người có rượu sao? Có Tô Tỉnh trước người quang mang lóe lên, rất nhiều quỳnh tương ngọc dịch nhao nhao hiện hiện. Xem ra cũng là người thích rượu thôi. Nam tử khôi ngô hai mắt tỏa sáng, những cái kia quỳnh tương ngọc dịch, chính là cấp tốc bay đến trước người hắn, sau đó hắn ngay tại chỗ tòa hạ, bắt đầu uống. Lúc này mới thông khoái, Tuyết Nha đầu cái gì cũng tốt, chính là một chút không hiểu lão phu yêu thích, mỗi lần tới thời điểm, tổng mang chút trà xanh nước ngọt, có thể có ý gì. Nam tử khôi ngô uống một phen về sau, không khỏi cười ha hả. Bạch Tuyết Nhi bất mãn vểnh vểnh lên miệng, tổ phụ, ta những cái kia ngọc sơn tuyết trà, đối với ngươi trấn áp thể nội bạo loạn lực lượng có trợ giúp. Biết biết, cùng ngươi tổ mẫu một tính cách, rông dài. Nam tử khôi ngô hàm hồ nói một câu, rất nhanh một người liền đem tất cả rượu ngon uống xong. Tiền bối còn cần sao? Tô Tình hỏi. Không cần. Nam tử khôi ngô lắc đầu, hơi cắt tỉa một chút tóc, lộ ra một tấm có chút ấu trọng, nhưng ngũ quan mười phần cứng rắn khuôn mặt anh Tuấn. Nhất là cặp mắt của hắn, nhìn qua phi thường thâm thúy, có một loại đặc biệt mị lực. Hiển nhiên, hắn tuổi trẻ thời điểm, tất nhiên là một vị anh Tuấn lỗi lạc mỹ nam tử. Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng uống ngươi một chút rượu, liền có thể cùng lao phu kéo chút giao tình. Đêm nay ta bởi vì ngươi mà ra tay, xem như trả kim lộc giác nhân tình, chúng ta hiện tại không ai nợ ai. Về phần những rượu này thôi. Tuyết Nha đầu quay đầu thay ta trả. Nam tử khôi ngô một mặt bình thản nói. Tiền bối gọi ta đến, chính là vì nói những này. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Cái kia không phải vậy đâu. Lao phu cuộc đời không thích nhất nợ nhân tình. Nam tử khôi ngô nói. Tiền bối nghiêm trọng, kim lộc giác là ta cùng Tuyết Nhi công bằng giao dịch, coi như ngươi không xuất thủ, cũng không nợ ta cái gì. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Là như thế này. Nam tử khôi ngô trừng mắt liếc Bạch Tuyết Nhi, tốt ngươi cái Tuyết Nha đầu, thậm chí ngay cả tổ phụ ngươi cũng lừa gạt. Đây chính là tổ phụ ngươi dạy ta, mọi thứ không thể nói hết. Bạch Tuyết Nhi huyền chuyển cười một tiếng, lại có chút tức giận trừng Tô Tỉnh một chút, trách cứ người sau nhanh mồm nhanh miệng. Tô Tỉnh cũng là minh bạch, Bạch Tuyết Nhi không có nói cùng hắn chuyện giao dịch, lúc này mới bị tổ phụ của nàng nghĩ lầm, thiếu Tô Tỉnh một cái nhân tình. Mọi thứ không thể nói hết. Nam tử khôi ngô có chút đau đầu gãi gãi đầu đầy loạn phát, trợn mắt nói, những lời này là ngươi hiểu như vậy sao? Ta cái này gọi hoạt học hoạt dụng. Bạch Tuyết Nhi hoạt bát cười một tiếng, chuẩn bị đi ra phía trước, lại bị nam tử khôi ngô ngăn lại. Tuyết nha đầu, trong cơ thể ta lực lượng còn không có hoàn toàn khai thông thông. Nam tử khôi ngô lắc đầu. Bạch Tuyết Nhi ánh mắt lóe lên một vòng ảm đạm, nhưng nghĩ đến chính mình tổ phụ trạng thái, so với ban đầu đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần, cũng là vì đó thoải mái. Trước kia, nàng mặc dù thường đến xem tổ phụ của mình, lại là ngay cả tòa này địa quật đều không được phép bước vào. Bởi vì hắn tổ phụ không cách nào khống chế lực lượng trong cơ thể, sợ hãi tổn thương đến nàng. Tiên bối, kim lộc giác coi là thật có thể cho người khỏi hẳn. Tô Tỉnh kinh nghi nói, vị này Bạch thị kỳ tài tình huống chi hỏng bét, so với hắn trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Một cái kim lục giác, tự nhiên là không đủ. Nam tử khôi ngô dừng một chút, lại nói, nhưng ta mấy năm nay bế tử quan, cũng không phải không có thu hoạch, kim lục giác chỉ là một cái thuốc dẫn thôi. Đồng nhiên, nam tử khôi ngô lời nói một trận, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, nói, lao thất thuốc, không cần nhìn, ta ngày xuất quan, chính là thành tiểu thần vương thời điểm. Nếu thật là như thế, tâm ta rất an ủi. Một đạo than nhẹ âm thanh truyền vào địa quật. Bạch Nguyên đâu? Nam tử khôi ngô hỏi. Nguyên Nhi đã sớm bị ta khu trục ra Bạch thị, chuyện này ngươi có thể hỏi Tuyết Nha đầu. Thanh âm đang vang lên. Tên là khu trục, kỳ thực là bảo đảm hắn một mạng A. Nam tử khôi ngô cười lạnh nói. Chuyện năm đó, đúng là Nguyên Nhi sai lầm, nhưng hắn cũng không phải không có đạt được giáo huấn, đã bỏ lỡ vị trí gia chủ, cũng bị đuổi Bạch thị. Lao thất thúc, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, những năm này ta tuy bị nhốt ở chỗ này, nhưng không có mù, ta không có trách ngươi, cũng biết ngươi vô hại ta chi tâm, không phải vậy ta đã sớm là một bộ xương khô. Nam tử khôi ngô nói. Dương Bổ, chúng ta chung quy là người một nhà. Âm thanh kia dần dần đi xa. Mà nam tử khôi ngô, cũng là yên tĩnh trở lại. Nam tử khôi ngô dĩ nhiên chính là Bạch Thị Kỳ Tài, tên của hắn gọi là Bạch Dương Bồ. Về phần mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện người, Tô Tỉnh cũng có thể đoán ra thân phận của đối phương, chính là Bạch Thị Thần Vương Lão Tổ. Hiển nhiên, đêm nay Bạch Dương Bồ xuất thủ, ngay cả Bạch Thị Thần Vương Lão Tổ, đều đã bị kinh động, lúc này mới đến đây dò xét tình huống. Hai người lúc nói chuyện, tiết lộ một thì tân bí. Bạch Dương Bồ năm đó độ nguyên tâm nạn thời điểm, người ám hại hắn, chính là Bạch Thị Thần Vương Lão Tổ nhi tử, Bạch Nguyên. Bất quá Bạch Thị Thần Vương Lão Tổ, không tính là cái gì ác nhân, không có một lòng che chở con của mình, đồng dạng để nó nhận lấy trừng phạt, đồng thời hỗ trợ cứu trợ Bạch Dương Bồ. Chúng ta mạch này, bởi vì một trận giết chóc tổn thất nặng nề, lúc ấy chỉ để lại tổ phụ một đứa cô nhi, cho nên tổ phụ từ nhỏ đi theo Lão Tổ cùng nhau lớn lên, không phải phụ tử. Hơn hẳn phụ tử. Bạch Tuyết Nhi truyền âm cho Tô Tỉnh, giải thích nguyên nhân trong đó. Nói như vậy, tổ phụ ngươi cùng vị kia Bạch Nguyên, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên rồi. Tô Tỉnh cả kinh nói, trận này tân bí lại là một trận thủ tục tương tàn. Đúng. Hai người lúc đầu quan hệ vô cùng tốt, bằng không, những người khác căn bản ám hại không được tổ phụ. Bạch Tuyết Nhi nói, nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng có thể tưởng tượng. Trận kia ám hại đối với Bạch Dương Bồ đả kích to lớn, đổi lại người bình thường, chỉ sợ căn bản chịu không nổi, người không sụp đổ, tâm thần trước thương. Các ngươi đi thôi. Bạch Dương Bồ hiển nhiên cũng nhớ tới năm đó từng màn, tâm tình trở nên kém rất nhiều. Cái kia tổ phụ ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Tiền bối cáo tử. Tô Tỉnh cùng Bạch Tuyết Nhi song song từ biệt. Lấy ngươi bây giờ dịch dung thuật trình độ, ngũ cung nạn chủ thần bảng cường giả, ngược lại là khó mà xem thấu. Nhưng thất hội nạn bên trong cao thủ, cũng không thành vấn đề. Về phần vượt qua nguyên tâm nạn cường giả, một chút liền có thể nhìn thấu. Tô Tỉnh bay đến địa quật bên ngoài thời điểm, nhận được Bạch Dương Bổ truyền âm.